Lục hành điểu, ám dạ báo, hiệu cao cổ, giã lục quần, cổ đỏ thú, thậm chí một ít thảo nguyên sư tử, cũng không dám trêu chọc nơi này bầy sói, trái lại chung quanh tránh né bầy sói săn giết, thảo nguyên lang đã triệt để thành họa. Lý Diệu chậm rãi tiếp cận một đám ít nhất hơn 1000 thảo nguyên lang bầy sói bộ tộc, nơi này lang chỉ có ấu lang là quái bình thường, thành niên lang cơ bản là tinh anh, một ít đầu mục đều là ngân anh, mà lang vương một màu bốt. Lý Diệu cho mình ra chỉ tăng tốc độ quyển sách, sau đó lấy ra hỏa diễm trong nỗ, cho mình phóng thích man như lực lượng, đồng nhiên dẫn ra cỏ súng. Vèo. Hiện ra lửa cương tiễn lướt qua mấy trăm mã khoảng cách, từ mấy cái ngân anh hộ vệ khe hở chui qua, lấy một cực kỳ xảo quyệt góc độ chui vào chính đi đầu lang vương trên người. Lang vương phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền bị sức mạnh khổng lồ cho mang bay. Hết thể lang đồng loạt nhìn về phía Lý Diệu phương hướng, sau đó chính là ngàn sói chu gọi. Lý Diệu vắt chân lên cổ mà chạy, lang vương đã đứng lên đến, phát sinh phẫn nộ sói chu, tiếp theo hàng ngàn con thảo nguyên lang phát rồ như thế hồi ức Lý Diệu. Lý Diệu lấy tốc độ nhanh nhất lao nhanh, gần nghìn tinh anh, bị đuổi theo, tuyệt bức chết chắc rồi. Vì kéo cừu hận, hỏa ưng thỉnh thoảng lao xuống treo chọc một hồi lang vương, để lang vương phẫn nộ đến cực điểm, đuổi tận cùng không vông. Lý Diệu vốn là bởi vì thất thất bát bát đổ vật thêm không ít tốc độ di động, thêm vào tốc độ quyển sách bổ trợ, cảm giác muốn bay lên như thế. Hắn rất nhanh sẽ tiếp cận thứ hai nắm giữ hơn 2000 thảo nguyên lang bầy sói, lấy phương thức giống nhau đem bọn họ theo sau đuôi. Tiếp theo người thứ ba thảo nguyên lang tộc quần, phía sau hắn đã đuổi tới tiếp cận 6000 thảo nguyên lang. Lấy ba cái thảo nguyên lang vương vì là mũi tên, ngân anh lang vương vệ theo sát phía sau, tiếp theo chính là vô số tinh anh thảo nguyên lang, loại kia to lớn thanh thế, có thể so với hơn vạn cái người cá có khí thế quá hơn nhiều. Vãi lìn, đây là cái gì, bầy sói bạo động sao? Hạnh phúc là một loại bệnh bạo một câu chửi bậy. Miêu, phía trước nhất chính là hội trưởng. Niệm nó, tốc độ này ít nhất là ta hai lần hơn nhiều, hạp dược đi. Điên rồi, cái này cần bao nhiêu lang, ta ở này đều cảm giác được run rẩy. Lý tỷ lớn tiếng nói, tất cả mọi người chuẩn bị thi pháp. Lý Diệu càng ngày càng gần, sau đó ở hội viên môn xem quái vật trong ánh mắt nhảy vào nhất tuyến thiên, theo sát phía sau chính là ba con lang vương, sau đó chính là lang vương vệ. Sau đó phía sau thảo nguyên lang như ong vỡ tổ chen trúc nhảy vào nhất tuyến thiên. Gần nghìn mã nhất tuyến thiên Lý Diệu đảo mắt cũng đã xuyên qua, sau đó đông nhiên quay đầu lại, dừng bước, mặt hướng lang vương. Vãi lìn, hội trưởng điên rồi. Đây là chơi thoát, muốn quải. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn cho rằng Lý Diệu cũng bị ba con lang vương xé nát xé sau, Lý Diệu tiện tay vứt ra một cái quyển trục. Chạm. Một đạo xương mù chi tường cách ở Lý Diệu cùng lang vương trong lúc đó. Vừa vặn kẹt ở nhất tuyến thiên bên trong, ba con lang vương mạnh mẽ va chạm ở xương mù chi trên tường. Các ngươi còn ở chờ cái gì, môn đã đóng lại, còn không đánh chó. Chương 212, Thu gặt. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Nhìn thấy xương mù chi tường ngân anh tự nhiên là sẽ đến xe thắng gấp, nhưng càng là phía sau lang càng là không biết xảy ra chuyện gì, bởi tốc độ quá nhanh, vốn là tiến vào nhất tuyến thiên liền bắt đầu chen trúc chạy trốn. Hiện tại đột nhiên phanh lại nhất thời loạn tung tung phèo. K58. Nhưng phía sau thảo nguyên lang vẫn còn tiếp tục chạy băng băng, kết quả nhất tuyến thiên biến chen trúc cực kỳ. Đồng đồng, nhìn thấy thảo nguyên lang tiến vào gần đủ rồi trực tiếp ở vào miệng, lối vào sử dụng xương mù chi tường, đứt đoạn mất thảo nguyên lang đường lui. Lý Diệu nói rằng, được rồi. Ngốc manh đồng đồng giòn tan đáp. Mà hai mặt trên ngọn núi hội viên môn xem đã ở lại, sững sờ, này rời ạ, này đều được. Sương mù chi tường quyển sách, bọn họ đều gặp, chết quý, hơn nữa nhìn lên chẳng có tác dụng gì có. Ai cũng không nghĩ tới, một cái rác rưởi đồ vật, dùng ở đây lại còn có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Khi thấy mấy ngàn thảo nguyên lang bị vây ở lại mới nhất tuyến thiên trung, hội viên môn quả thực bừng tỉnh như mộng. Ở trong mắt người khác tử địa đồ, không ai đồng ý đến tử vong khu vực, ở Lý Diệu trong mắt nhưng là thăng cấp bảo địa A. Mãi đến tận Lý Diệu lần thứ hai gọi để bọn họ công kích, tất cả mọi người mới phản ứng lại. Đã chuẩn bị kỹ càng phép thuật che ngập bầu trời đập xuống. Hắc ám trận doanh pháp hệ nghề nghiệp bình thường là cao đẳng tinh linh nhiều pháp sư, thuật sĩ, những chủng tộc khác xảy ra sa mạn, tử linh pháp sư, giờ y loại hình pháp hệ nghề nghiệp. Mà pháp sư lại nhiều hệ lửa cùng băng hệ, bình thường đều là hỏa diễm xung kích cùng bạo phong tuyết. Thuật sĩ nhưng là mang theo tà có thể tổn thương hỏa vũ thuật. Sa mạn bình thường đều là thiểm điện liên, tử linh pháp sư nhưng là quần thể nguyên rủa cùng kịch độc tân tinh. Giờ y dùng chính là cơn lốc thuật. Toàn bộ nhất tuyến thiên bên trong tràn ngập cuồng bạo phép thuật, đương nhiên, Lý Diệu ba cái tháp tên cũng mỗi một lần đều có thể phân liệt thành 300 cái mũi tên mảnh vỡ, xem ra cũng là đồ sộ không được, nhưng thực tế thương tổn sao, cũng chính là 70, 80 điểm dáng vẻ. Theo lửa phép thuật tàn phá, nhất tuyến thiên phía dưới cây cỏ, cùng với mới vừa bỏ lại đi tuổi khô cũng bắt đầu cháy rừng rực, phía dưới giống như bị phóng thích hỏa tường thuật như thế. Hết thảy thảo nguyên lang đều dương thiên trường khiếu, phẫn nộ nhìn chằm chằm phía trên đám người, nhưng bi kịch chính là, bọn họ căn bản là không đụng tới phía trên đám người một sợi lông. Lý Diệu rõ ràng, theo đẳng cấp tăng lên, dã thú sẽ biến thành đơn giản nhất dễ dàng soạt quái vật. Đẳng cấp cao địa đồ, dã thú chủng loại cũng đã biến thành sẽ bắn ra pháp thuật ma thú. Liên tỷ như thảo nguyên lang, cấp thấp địa đồ chính là thuần túy dã thú, nhưng ở đẳng cấp cao địa đồ, sẽ xuất hiện có thể phóng thích ra tốc thuật cùng đao gió tật phong lang, sẽ tiềm hành, công kích mang vào hắc ám thương tổn hắc ám lang, các loại phép thuật sinh vật. Loại này thuần túy động vật loại quái vật, vào lúc đó quay đầu lại xem, liền thật sự không đáng nhắc tới. Thảo nguyên lang, điển hình tốc độ nhanh, công kích cao, nhưng giáp bảo vệ thấp, sinh mệnh thấp sinh vật. Nếu là ở trên vùng bình nguyên cùng thảo nguyên lang đối đầu, không cẩn thận, liền ngay cả trọng giáp chiến sĩ cũng có thể bị thảo nguyên lang dây đi, chớ đừng nói chi là, bọn họ là quần cư. Nhiều như vậy lang, cùng nhau tiến lên, vậy thì thật là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, ngày càng ngạo nghễ. Nhưng mà, bị vây ở loại này địa hình bên trong, bọn họ không đụng tới thi pháp giả, chỉ có thể là đợi làm thịt cứu con. Theo phép thuật tàn phá, tảng lớn tinh anh dã lang không ngừng ngã xuống. Những này dã lang đều là hàng thật đúng giá tinh anh, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Cùng dính tơ hang động phá trứng mà ra con nhện nhỏ quả thực chính là khác biệt một trời một vực, Lý Diệu bọn họ thăng cấp nhanh, thuần túy là dựa vào số lượng thủ thắng. Mà lần này, tuy rằng nhân số hơn nhiều, nhưng kinh nghiệm vẫn như cũ vẫn mở bắt đầu không ngừng biến hóa, xem mọi người mừng rỡ cực kỳ. Mỡ nó, thoải mái, thực sự là quá thoải mái. Ha ha ha, này kinh nghiệm, hội trưởng quả nhiên A, kinh nghiệm quả nhiên cùng phi như thế. Ta liền muốn biết, những kia lựa chọn trở lại ra hỏa, biết tin tức này sau sẽ là vẻ mặt gì. Một đám túng hàng, quản bọn họ làm gì. Miêu, trước đây quang bị quái ngược, hiện tại lại tìm về những khắc vong du quần soạt lạc thú. Theo phép thuật kéo dài, dã lang môn không ngừng ngã xuống, chỉ còn dư lại linh tinh thảo nguyên lang còn tồn tại. Đình chỉ quần công phép thuật, điểm giết còn sót lại thảo nguyên lang ngân anh. Lý Diệu vừa hướng phẫn nộ đến cực điểm bột phát ra, một biên chỉ huy. Sau đó, liền linh tinh thảo nguyên lang ngân anh đều bị điểm giết. Không có thảo nguyên lang có thể giết tốc độ đến phía ta bên này tập hợp, tập thể phát ra bột. Lý Diệu một lát sau lần thứ hai nói rằng, hội viên môn nhất thời hưng phấn, đúng vậy, còn có ba cái bột đây. Ảm, NBSSHP đã bành trướng đến một khủng bố đến cực điểm con số, loại này dã ngoại bột, mỗi thêm ra một tờ lễ tổ ở đoàn đội bên trong, sinh mệnh sẽ tăng vọt, nếu là đánh giáp lá cả. Đối mặt loại này HP 2,3 triệu bột, chỉ có thể là tuyệt vọng, nhưng ở loại này địa hình bên trong, giết bột đã không cần cái gì kỹ xảo. Chỉ có phát ra là được. Sương mù chi tường tồn tại, mặc dù là thảo nguyên lang bột đều chạy trốn không ra đi. Chỉ có thể ở bên trong không ngừng rít gào, gào thét, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Đánh giáp lá cả, có thể hắn có thể không ngừng thuấn sát gỡ lỡ tạo thành đoàn đội hỗn loạn, nhưng loại an toàn này phát ra trong hoàn cảnh, 3 triệu, gánh vác đến mỗi cái gỡ lỡ trên người cũng là hơn 1 vạn. Lý Diệu tiểu đoàn đội tụ tập cùng nhau, một bên phát ra vừa quan sát hội viên môn tình huống. Đại ca ca, xem người kia. Ngốc manh đồng đồng chỉ về một phương hướng. Tất cả mọi người nhìn sang, đây là một người tuổi còn trẻ cao đẳng tinh linh tờ layer, trên người hắn lượn lờ một đoàn đoàn hỏa diễm. Theo hắn thần chú cùng thủ thế, một đoàn đoàn hỏa diễm bị hắn đẩy ra. Mà bay ra ngoài hỏa diễm hoặc là biến thành từng cái nổ tung viêm bạo hỏa cầu lớn, hoặc là đã biến thành một đoàn đoàn hỏa diễm lưu tinh. Thương tổn của hắn cũng là bắt mắt cực kỳ, quang luận phát ra, ngoại trừ Lý Diệu, những người khác căn bản không có thể so sánh với hắn. Phát ra nhanh, thương tổn cao, lượn lờ hỏa diễm, có thể biến ảo công kích, lại là huyễn hỏa tinh linh pháp. Lý Diệu gật gật đầu nói, trọng điểm quan tâm đi, tuy rằng hắn vẫn không có lĩnh ngộ huyễn hỏa tinh túy, nhưng chỉ cần trưởng thành, chính là một khủng bố đến cực điểm siêu cấp pháo đài. Hừm, tân nhân mục tử, ta nhớ rồi, tạm thời ký ở hạch tâm đoàn bị tuyển chọn. Lý Tỷ nói rằng, vù vù, rốt cục xuất hiện một có cơ hội cướp trị dâu bát ăn cơm người sao. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, cái gì cướp không cướp? 10 người đoàn chỉ là sơ cấp nhất đoàn đội mà thôi, một chân chính đoàn đội, 25 người, 40 người mới xem như là một cỡ trung đoàn thôi. Trung điệp nghề nghiệp không thể tránh khỏi. Lý Tỷ nói rằng, ngươi xem, bên kia xạ mạn cũng không sai, cũng là nguyên tố tác, các ngươi mới thật sự là trung điệp. Hừ hừ, ta mới sẽ không thua cho hắn. Ngốc manh đồng đồng không nói lời nào, bắt đầu túi đầu phát ra, thật sự bắt đầu cùng xạ mạn tờ lệ ơ thao đản đích tín ngưỡng phân cao thấp. Mấy người cười, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử. Theo thời gian quá khứ, tất cả mọi người hội viên môn đều kích động, bởi vì bọn họ ý thức được một vấn đề. lần thứ nhất giết chết một cái nào đó dã ngoại buốt là sẽ trên thế giới thông cáo. S, tháng này ngày cuối cùng, có vé tháng mau mau đầu đi, không phải vậy liền lãng phí. Đặt trước ngày mai đầu tháng vé tháng, không có để cử vị tình huống, chỉ có thể chọn cái nguyện phiếu bảng tăng cường lộ ra ánh sáng độ, hy vọng yêu thích quyển sách bằng hữu ủng hộ nhiều hơn, Mario bái tạ. Chương tiết mục lục đệ nhị 1, 2 đính chương thu gạt linh. Chương 213, liền giết buốt. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mario. Ở hết thể hội viên toàn lực phát ra chung, cái thứ nhất thảo nguyên lang bột lượng máu rốt cục thấy đáy. Tìm tòi, 58 đọc sách. Cuối cùng phát sinh cuối cùng một tiếng hét thảm, ngã trên mặt đất. Sau đó kinh thế giới xuất hiện bắt mắt thông cáo. Hệ thống, tinh hỏa công đoàn ở liệu nguyên hội trưởng dẫn dắt đi thủ sát vô tận chi nguyên lẻ vẻo 11 thảo nguyên đầu sói lĩnh, vinh quang truyền thế, khen thưởng trong trận doanh các loại tộc danh vọng 5 o. Hệ thống, tham dự hội viên có, ngốc manh đồng đồng, tân nhân mục tử, lý tỷ, thủ hộ thiên sứ. Phía dưới là thật dài hơn 200 người danh sách. Ha ha ha, trên thông cáo, ta cũng có trên thông cáo một ngày. Miêu, giã ngoại bột thủ sát thông cáo, thoải mái. Theo hội trưởng có thịt ăn, quả nhiên không sai a. Đúng vậy, trong kho hàng trang bị tính cái gì, liền dường như hội trưởng nói như vậy, muốn thật trang bị bất cứ lúc nào cũng có thể đánh. Hội viên môn kích động phi thường, tuy rằng bọn họ danh sách rất dài, rất nhiều người sẽ không đi xem, nhưng cái này cũng là một loại vinh quang. Đồng thời, làm theo tờ lễ nhân số HP tăng vọt giã ngoại bột, kinh nghiệm cũng là không ít, mỗi người chí ít tăng vọt một to kinh nghiệm. Hiện tại còn không phải hoan hô thời điểm, còn có hai cái bột đây. Lý Diệu nhắc nhở. Thiết, các ngươi quá thổ, trước thông cáo có cái gì, mọi người cũng sẽ không nhìn kỹ tên của các ngươi. Ngốc manh đồng đồng bĩu môi nói rằng. Mẹ kiếp, no hán tử không biết đói bụng hán tử cơ. Hội viên môn mặc dù là tinh anh nghề nghiệp, nhưng muốn đan giết cùng đẳng cấp bột cũng là không thể. Nhân ra những khác game nhìn thấy bột gào gào gọi cấp trên. Mà trò chơi này đây, nhìn thấy đồng cấp bột cơ bản đi vòng đi, bị quái vật ngược lòng chua sót. Mọi người một bên ói nước đắng một bên tiếp tục phát ra còn lại bột. Mà mỗi cái kênh đã bắt đầu sôi trào. Tinh hỏa công đoàn cái gì công đoàn, như thế, lại bắt lẹ vèo 11 bột. Miêu, tinh hỏa công đoàn cũng không biết, ngươi người hỏa tinh đi. Đúng vậy, ta chính là hỏa tinh sinh ra, làm sao, ngươi địa vực kỳ thị. Mẹ kiếp, tinh hỏa công đoàn là Liệp Vương mới vừa thành lập mấy tiếng công đoàn. Quá đi, thành lập mấy tiếng liền chơi giã ngoại bột thủ sát. Đây chính là hơn 200 người đồng thời giết, đúng là điên tử, này đều có thể thủ sát thành công. Vô tận chi nguyên giết lang vương, là một người ngưu đầu nhân, ta chỉ có thể nói một phục tự. So với thế giới mỗi cái kênh náo nhiệt, những kêu bởi vì sợ đi kinh nghiệm hội viên môn nhất thời liền một bước. Dồn dập ở công đoàn kinh hỏi xảy ra chuyện gì, bắt đầu hỏi dò. Câu vấn, đến cùng xảy ra chuyện gì? A a, ta thật hối hận, lòng tốt nhét. Câu vấn hội trưởng cùng Nguyên Lão, tình huống thế nào? Ngốc manh đồng đồng không nhịn được nói rằng, hừ hừ, có thể xảy ra chuyện gì, đại ca ca mang chúng ta thắng cấp đây, tiện tay giết cái bột thôi. Thủ hộ thiên sứ nghiêm trang nói, đồng đồng, ngươi lại lười biếng, mau mau, thứ hai bột còn không ít huyết đây. A phốc, ảm, NBSS, ta trà sát, còn có bột, không nên nháo được rồi, ngươi làm bột là rau cải trắng A, còn luân soạn. Những này hội viên cho rằng là đồng đồng cố ý kích thích bọn họ, nhất thời liền không vui. Đồng đồng Nguyên Lão có thể A, có bản lĩnh ngươi lại cái kia một thủ sát nhìn. Chính là, lấy thêm một thủ sát, chúng ta liền phục rồi. Hạnh phúc là một loại bệnh cũng nói, một đám hai hàng, chờ, dưới cái thủ sát lập tức tới ngay. Hai hàng. Liền với hơn 200 hai hàng, để những người kia một mặt mộng bức, cũng không nói lời nào, chờ chế dễ ước. Nhưng mà, vẹn vẹn là quá 15 phút, thế giới thông cáo lần thứ 2 quét mới. Hệ thống. Tinh hỏa công đoàn ở liệu nguyên hội trưởng dẫn dắt đi thủ sát vô tận chi nguyên lẻ vẻo 12 thảo nguyên đầu sói lĩnh, vinh quang truyền thế, khen thưởng trong trận doanh các loại tộc danh vọng 7 o. Hệ thống, tham dự hội viên có, ngốc manh đồng đồng, tân nhân mục tử, lý tỷ, thủ hộ thiên sứ. Ta rời ạ, tình huống thế nào, không phải vừa mới thông cáo quá, làm sao trả lại. Hệ thống ra bột chứ. Bột ngươi cái chân, không thấy vừa nãy thủ sát là 11 thảo nguyên lang sao, cái này lẻ vẻo 12. Vãi lìn. Cái này cũng được. Ngươi đây muội xảy ra chuyện gì a? Bột như thế không đáng giá sao? Liền với giết bột, tinh hỏa công đoàn. A a a a, không hổ Liệp Vương, đáng tiếc ta là quang minh trận doanh. Mợ nó, sát hạch quá, ta bây giờ mới biết công đoàn nhận người. Không thấy vẫn chưa tới 300 người sao, khẳng định còn có tiêu chuẩn. Vừa bình tĩnh lại kênh thế giới lại bắt đầu trở lại cái đề tài này bên trên. Miêu, các ngươi vẫn đúng là ở giết thứ 2 a. có muốn hay không như thế hung tàn? A a a, chuyện của ta hết bận, cầu một lần nữa vào đoàn. Chuyện của ta cũng biết xong, cầu một lần nữa vào đoàn. Cầu vào đoàn. Những kia không có gia nhập đoàn đội hội viên môn nhất thời liền hối hận rồi, rất nhiều người bắt đầu ồn ào trở lại đoàn đội. Sớm đều đã nói, lùi đoàn không thể lại thêm. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, chúng ta hóa ra là có chuyện. Đúng vậy, là thật sự có sự tình, cũng không phải là không muốn tham gia hoạt động. Hừm, có chuyện liền tiếp tục bận bịu đi thôi, làm sao có thể làm lỡ các ngươi quý giá thời gian. Hạnh phúc là một loại bệnh cười gằn. Chính là a, mới vừa bỏ thêm công đoàn thì có chuyện khác muốn bận bịu, khẳng định nghiệp vụ rất nhiều, liền không cần đánh thời gian hỗ trợ, chúng ta ứng phó đến. Xoáy đến không bằng hữu cũng trêu chọc, hắn tính tình trực, nhìn thấy người này lùi bước liền căm tức những người này, ai nha, người thứ ba bột cũng là còn lại bán huyết. Lý Diệu nói rằng, được rồi, các ngươi đều rất nhàn đúng không, phát ra chăm chú điểm. Theo Lý Diệu, chính đang phát ra bột hội viên đều không nói lời nào. Mà những kia lùi bước tờ lệ ơ còn có người biểu thị muốn gia nhập đoàn đội. Lý Diệu hờ hững, làm ra lựa chọn liền muốn gánh chịu hậu quả. Nhìn thấy khó khăn liền lùi bước, để cho người khác trên đỉnh, nhìn thấy chỗ tốt liền không thể chờ đợi được nữa muốn cắn một cái, hắn là sẽ không dung túng người như thế. Hệ thống, tinh hỏa công đoàn ở Liệu Nguyên hội trưởng dẫn dắt đi thủ sát vô tận chi nguyên lẻ vẻo 13 thảo nguyên đầu sói lĩnh, vinh quang truyền thế, khen thưởng trong trận doanh các loại tộc danh vọng chín o. Hệ thống, tham dự hội viên có, ngốc manh đồng đồng, tân nhân mục tử, lý tỷ, thủ hộ thiên sứ. Kênh thế giới đã triệt để nổ tung. Mẹ trứng, đây là giã ngoại bột bán xì sao? Cái gì quỷ A, quá 15 phút một bột, đây là một đám biến thái sao? Ta chỉ có thể nói một phần phục tự. Cúng bái chi, ta muốn nỗ lực thăng cấp, tranh thủ gia nhập tinh hỏa. Ta cũng muốn gia nhập tinh hỏa. Liên tục 3 lần thủ sát, hơn nữa mỗi lần cách xa nhau không tới 20 phút, hơn nữa là hơn 200 người đồng thời thủ sát hữu dụng mấy triệu HP bột. Không chỉ là chấn kinh rồi phổ thông tờ layer. Càng là chấn động toàn bộ thi đấu vòng tròn, mỗi cái công đoàn cùng câu lạc bộ, chỉ cần hơi có chút thực lực công đoàn, toàn bộ phái ra tờ lỡ đi tới vô tận chi nguyên, muốn phải tìm tinh hỏa công đoàn toàn soạt bột nguyên nhân. Không dám tin tưởng đã không đủ để hình tha cho bọn họ tâm tình vào giờ khắc này, quả thực có thể dùng kinh sợ để hình dung. Không sai, chính là kinh sợ. S, còn có vé tháng bằng hữu, đầu một chút đi, ngày mai sẽ không còn giá trị rồi, cảm tạ các vị. Chương tiết mục lục chương 213. Liền giết bò 2SS Linh. Chương 214, thu hoạch cùng chém hủ cảnh. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Kỳ thực tổng thể tới nói, chỉ là soạt tinh anh, cũng không có xem ra như vậy có lợi, tổng thể thăng cấp hiệu quả Lý Diệu cũng không tính thỏa mãn. Nhưng then chốt là bột 10% tả hữu kinh nghiệm cùng ngân anh 1%, trước sau gộp lại, ít nhất tăng lên 35% tả hữu. So với mà nói những kia tinh anh kinh nghiệm liền thật sự không tính là gì. Đây chính là cổ thần cơ chế, khiêu chiến càng khó quái vật được đền đáp càng là phong phú. Đương nhiên, cũng tồn tại nguy hiểm to lớn, tỉ như loại này lang vương, bên người theo hơn 1.000 hào tiểu đệ, ở tình huống bình thường cơ bản là không thể giết chết. Coi như phát động quy mô lớn tờ lệ vây quét, bị tổn thất hầu như cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Chỉ có Lý Diệu dùng loại này đặc thù phương thức, mới có thể được như thế phong phú hôi bại. Hiện tại Lý Diệu không thiếu tiền, mấy chục kim tệ, đối với hắn mà nói. Thực sự là như muối bỏ bể. Hắn sách lược chính là, dùng kim tệ thay đổi người tâm, dùng kim tệ đổi kinh nghiệm, dùng kim tệ đổi thời gian, đổi tất cả có thể đổi, mau chóng đem công đoàn ngưng tụ đồng phát triển lên, dùng thời gian ngắn nhất thu nhỏ lại cùng những kia đại công hội chênh lệch. Công đoàn kinh những kia không có đến hội viên đã điên rồi. Cầu vào đoàn A, nói bao nhiêu lần, thật sự có sự. Chính là A, ai không có bất ngờ sự tình bận điệu, lui liền không thể thêm, cái gì phá quy củ. Chúng ta tốt xấu là công đoàn nhóm người thứ nhất, này đều không trọng điểm bồi dưỡng sao. Mợ nó, thêm lão tử tiến vào đoàn A, ta cái quái gì vậy theo đại lưu. Không phải cố ý lùi đoàn. Hội trưởng, ngươi chết rồi sao, thêm lão tử tiến vào đoàn. Lý Diệu thản nhiên nói, đừng dùng này như thế tiện ngữ khí nói chuyện cùng ta, ta không phải các ngươi cha mẹ, sẽ không quán các ngươi. Thảo, ngươi đem chúng ta lừa gạt tiến vào công đoàn, lại như mặc kệ. Ngươi đây là khác nhau đối xử. Cái gì phá công đoàn? Không thêm đoàn lao tử lùi hội. Chính là, ra loại cao thủ này, phóng tới cái kia không phải muốn cướp. Giác rưỡi, hiện tại để cho các ngươi tiến vào đoàn, các ngươi biết vô tận chi nguyên nguy hiểm sao? Ý của các ngươi là, vì chăm sóc các ngươi, còn muốn đăng ngộ mọi người chúng ta thăng cấp thời gian sao? Thủ hộ thiên sứ cười gằn. Đại gia đều là một công đoàn, không nên trợ giúp lẫn nhau sao? Đúng vậy, một công đoàn, không phải là nên giúp lẫn nhau. Các ngươi một lần nữa dẫn chúng ta qua đi. có thể lãng phí bao nhiêu thời gian. Chuyện của tôi nét. Thảo các ngươi đại gia. Xoáy đến không bằng hưu mắng, hội trưởng không cho chúng ta nói các ngươi, nhưng ra thực sự không nhịn được, các ngươi nếu như thật sự có sự tình mang bọn ngươi có thể như thế nào. Giờ cơ mờ, các ngươi tại sao lùi đoàn, sờ sờ các ngươi lương tâm hỏi hỏi mình, trang con em ngươi à trang, xem ta buồn nôn. Lao tử sớm nhớ kỹ các ngươi, sau đó tuyệt không cùng các ngươi mấy tên cặn bã này tổ đội. Ta cũng không đành lòng, các ngươi món đồ gì, lại còn có mặt chỉ trích hội trưởng, ha ha. Làm sao ở cái kia đều có người cha. Tự cho là thông minh còn có mặt mũi các ngươi. Cho các ngươi mặt, làm sao một điểm mặt cũng không muốn. Xong chưa, đều đừng ầm ĩ, rất hoan đúng không, đều xuống vặt hái vật liệu đi. Hội trưởng chính mình móc tiền túi cho tên to xác thăng cấp, không thể để cho hội trưởng thâm hụt tiền đi. Lý Tỷ nói rằng, hội viên môn nhất thời theo dây thừng bắt đầu xuống, bắt đầu vặt hái vật liệu. Phần lớn đều là tinh anh, đều là có thể chế tác lục trang tài liệu tốt, số may có thể tránh ra lam trang, vẫn có không ít thị trường. Mẹ kiếp, cái gì rác rưởi công hội? Không nữa thêm đoàn lão tử lùi hội. Chính là, cho hội trưởng 3 phút cân nhắc, không thêm liền lùi hội. Không cần 3 phút, 3 giây đồng hồ liền được rồi. Lý Diệu trực tiếp đem hàng này đá ra công đoàn, sau đó nói, ta nói rồi, tham gia hoạt động là tự nguyện, lùi đoàn không hối hận. Các ngươi lúc đó không do dự liền lui. Ta cũng đem bọn ngươi đuổi về chủ thành. Vốn là đây, đại gia sau đó có thể hảo hảo ở chung đúng không? Nhưng các ngươi như bây giờ để ta cảm giác được buồn nôn, các ngươi là cao thủ ghê gớm à, túng ép một cái, nếu như cao thủ đều các ngươi loại này nước tiểu tính, thế giới đều hủy diệt. Tiên sư nó, đám người chim này, thật coi mình là một bản thức ăn, đã đi, giữ lại buồn nôn. Rõ ràng cùng chúng ta gây ra phân kỳ, giữ lại cũng là gieo vạ. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, là không thể để lại, không phải vậy sẽ gây ra bên trong phân liệt cùng mâu thuẫn. Lý Tỷ cũng nói, các ngươi cũng nhìn thấy. Ta thật không muốn đến một bước này, chính các ngươi lùi đi, chào mọi người tụ thật tán. Lý Diệu nói rằng, hội trưởng, đứng a, ta có thể không oán giận. Vừa nay đùa giỡn, đừng như vậy coi là thật a. Chính là, tán gẫu chuyện cười cũng không thể mở sao. Không muốn như thế chăm chú nghiêm túc đi. Bọn họ còn nhìn trong kho hàng đồ vật chảy nước miếng, nghĩ biện pháp kiếm lời điểm chiếm được đây. Bây giờ rời đi, cái gì đều không có, những khác công đoàn cũng không có như thế châu bỏ nhà kho cùng phúc lợi. Đừng buồn nôn ta được không, thật tụ thật tán, cho các ngươi 3 phút, chính mình không lùi, một có tất cả nguyên lão bắt đầu thanh lý đi. Lý Diệu không thèm để ý bọn họ. Mẹ kiếp, lạt kê công hội, lão tử đã sớm muốn lui. Lui liên lùi, một cấp một phá công đoàn, cho rằng lão tử muốn để lại a? Lão tử loại cao thủ này các ngươi lại không lọt mắt, cái gì ánh mắt? Này phá công đoàn ăn tảo viên thuốc. Đi, đi diễn đàn chiến đấu này phá công đoàn. Đúng, thuê thủy quân làm xú bọn họ. Lý Diệu cười nói, vậy các ngươi có thể mau mau, ta đang lo nổi tiếng không đủ đây. Đều trở mặt, Lý Diệu ngoài miệng cũng không để lại tiền, trực tiếp cùng mọi người đồng thời thanh lý người. Thế giới này cuối cùng cũng coi như thanh tịnh. Thủ hộ thiên sứ thở dài một hơi. Thanh tịnh mau, mau mau xuống vặt hái vật liệu. Lý Diệu một cước đem thủ hộ thiên sứ đạp xuống. Đại gia ngươi. Thủ hộ thiên sứ phản ứng rất nhanh, ở nhanh rơi xuống đất thời điểm nắm lấy dây thừng, không phải vậy như thế cao độ cao, nhất định phải ngã chết. Lý Diệu cũng nhảy xuống, tự mình đem 3 cái bột cùng mấy cái ngân anh vật hái đi. Cấp 10 trở lên giã thú bột, vật liệu nhất định có thể làm ra màu tím sử thi trang bị, mà ngân anh vật liệu nhất định có thể làm ra lam trang, còn có thấp tỷ lệ tia chớp thành màu tím, đều là tài liệu tốt. Ngoài ra, còn có một chút cường hóa thạch. Thu hoạch cũng là phong phú, chỉ là 6 cái nanh là có thể chế ra 6 thanh không sai màu tím trùy thủ đây. Nghiền nát thành phấn chính là quý giá hy hữu luyện kim, công trình học vật liệu. Như thế quét xuống. Những tài liệu này, hoàn toàn có thể bồi dưỡng mấy cái châu bò may hoặc là chế bì đại sư. Thu hoạch 6 viên cấp độ sử thi răng nanh. Lý Diệu nói rằng, lần này trừ ta ra, phát ra 3 người đứng đầu, mỗi người cũng có thể thu được một cái nanh làm khen thưởng. Còn cận chiến, các ngươi ngày hôm nay là vai phụ, chờ sau đó thứ cơ hội đi. Mọi người cười to, bầu không khí nhất thời trở nên sống động. Mỗi một viên lang vương răng nanh tương đương với một cái cấp độ sử thi truy thủ, Lý Tỷ, tân nhân mục tử, ngốc manh đồng đồng. 3 người các ngươi ở thăng cấp kết thúc sau đó có thể đến công hội nhà kho lấy một cái nanh, ta đã cho các ngươi quyền hạn. Tân nhân mục tử lăng nhiên, không nghĩ tới còn có chuyện tốt như thế, đây chính là giá trị một cái tử vũ A, hơn nữa là cấp 10 tử vũ, giá trị quá to lớn, hắn không thể không kích động. Chư vị cũng không phải thất vọng, ta vậy thì đi dẫn vòng thứ 2 quái, ngoại trừ 3 cái được khen thưởng, xem lần sau phát ra, 3 vị trí đầu vẫn như cũ sẽ có răng nanh khen thưởng. Lý Diệu nói rằng, Nghe được Lý Diệu, những kia viễn trình nhất thời nhiệt tình tăng vọt, đây chính là mang ý nghĩa bọn họ còn có cơ hội, những kia cận chiến nhưng là không ngừng hâm mộ, bọn họ là không có cơ hội. Chương 215, chế bá bảng xếp hạng. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu hay dùng phương thức này, dẫn quái, sau đó đồng thời soạt quái. Loại này soạt quái phương thức, chỗ khó chủ yếu ở Lý Diệu trên người, dẫn quái là khâu trọng yếu nhất, cần gây nên mã mấy làn sóng bầy sói, nếu như tốc độ cùng thủ pháp không góp sức, nhảy núi tỷ lệ quá lớn. Chỉ cần đem quái vật diều đến nhất tuyến thiên địa hình, lợi dụng được địa hình, đem quái vật dùng xương mù chi tường ngăn cản ở, là có thể yên tâm phát ra. Nhưng mà chính là diều lấy tốc độ tăng trưởng thảo nguyên lang, chính là rất lớn khiêu chiến, cơ bản không thể phục chế. Theo thời gian quá khứ, làm làn sóng thứ hai quái vật xoa xong, hơn trăm hào người đồng loạt thăng cấp, đồ sộ tới cực điểm. Cùng lúc đó, đẳng cấp bảng xếp hạng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hiện tại ngoại trừ Lý Diệu đã 13 cấp xa xa dẫn trước, phía sau một màu cấp 11. 100 vị trí đầu tiền tố đánh dấu tinh hỏa tờ lỡ chiếm cứ một nửa giang sơn. Các đại công hội đã điên cuồng, bắt đầu phái ra không ít người thăm dò, kết quả ngoại trừ đạo tặc ở ngoài cơ bản nhảy núi, vô tận chi nguyên quá nguy hiểm, động một chút là đụng tới bầy sói. Rất nhiều tờ lỡ cũng biết nơi này, một lần nữa tràn vào vô tận chi nguyên tìm kiếm Lý Diệu nhanh chóng giết bột cùng nhanh chóng thăng cấp bí mật, những người này liền nguy hiểm đều không để ý. Nhưng mà, này vẫn là bắt đầu mà thôi, Lý Diệu dẫn quái thời gian thêm vào soạt quái đánh bột thời gian, sau đó chính là vật hái vật liệu thời gian đều tính cả. Bình quân 2 giờ một làn sóng, ở làn sóng thứ 2 thời điểm sắc trời đã tối dần. Trời tối, có phải là muốn rút lui, ngày mai trở lại? Thủ hộ thiên sứ nói rằng. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, phu cận bầy sói cũng là có hạn, hiện tại ta nhất định phải đến chỗ rất xa mới có thể tìm được bầy sói, ngày hôm nay một lần soạt xong đi, không cần thiết đệ nhị chuyến. Nơi này lang quét mới rất chậm. Lý Tỷ nghi ngờ nói. Cơ bản cùng bộ quét mới gần như, một tuần lễ, không phải vậy bằng vào chúng ta tình huống như thế, còn không thăng thiên. Ta phỏng chừng nhiều lắm lại có thể soạt hai làn sóng, vì lẽ đó không cần thiết trở lại. Lý Diệu giải thích. Trời tối sau đó quái vật không đều cuồng bạo sao, ngươi có được hay không? Thủ hộ thiên sứ nói rằng, bọn họ ở ngọn núi bên trên, coi như quái vật cuồng bạo cũng không có gì ảnh hưởng, nhưng Lý Diệu liền không giống, hắn là cần dẫn quái. Hiện tại trời đã đen, thảo nguyên lang tốc độ tăng lên trên diện rộng là khẳng định, có điều ta có nhảy lui, hoán ảnh bộ, biến long cùng cánh, lẽ ra có thể đem bọn họ diều lại đây, thử xem đi, quá mức chạy trốn chính là. Ngược lại các ngươi cũng không nhìn thấy. Lý Diệu nói đã khiêu xuống núi phong, thừa dịp sắc trời chưa hề hoàn toàn đêm đen đến, đi xa. Lần thứ ba, quả nhiên mạo hiểm cực kỳ, cũng còn tốt Lý Diệu thủ đoạn cũng có đủ nhiều, cuối cùng cũng coi như đem quái vật dẫn lại đây, tiếp theo sau đó phát ra. Hội viên môn nhưng là hưng phấn cực kỳ, cấp 10 sau thành tinh anh, thăng cấp càng thêm khó khăn, soạt quái bình thường là đơn giản, nhưng không có kinh nghiệm. Soạt tinh anh thì tương đương với trước đây đánh quái bình thường kinh nghiệm. Thăng cấp thực sự thống khổ đến cực điểm. Mà hôm nay 2 giờ liền có thể cấp 11/3 kinh nghiệm, thực đang nhanh chóng cực kỳ. Theo làn sóng thứ 3 kết thúc, mọi người vẫn như cũ nhảy xuống vật hái. Đại gia mau nhìn bảng xếp hạng. Mọi người vội vã mở ra đẳng cấp bảng xếp hạng, tiếp theo ánh vào tình huống trước mắt quả thực lượng mù con mắt của bọn họ. Đứng hàng thứ top 100, tinh hỏa công đoàn chiếm cứ 92 cái, chỉ có vẹn vẹn mấy người cao thủ còn chen trên bảng danh sách, còn lại, một màu tinh hỏa tiền tố. 200 hào người nhất thời phát sinh chấn thiên kinh ngạc thốt lên, đây chính là chân thực vinh quang A, phải biết chơi trò chơi này hiện tại bao nhiêu ước người. Đẳng cấp có thể đứng ở đỉnh cao, thực sự là một cái chuyện không bình thường. Công đoàn lực liên kết chưa từng có tăng lên trên, xem Lý Diệu ánh mắt cũng dần dần phát sinh ra biến hóa. Một người mạnh mẽ, cùng mang theo một đám người đồng thời mạnh mẽ, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Hiện tại, bọn họ cơ bản tán đồng rồi cái này công đoàn, đem chính mình xem là tinh hỏa một phần tử. Ha ha ha, vãi lìn, lần này thoải mái, ngươi có phải là đã sớm loại này dự định, chiếm lấy bảng xếp hạng? Thủ hộ thiên sứ hỏi. Lý Diệu cười cười nói, lẽ nào như vậy không xoáy sao? Xoáy, quả thực xoáy ở lại, sướng sở được không? Thủ hộ thiên sứ cười to, bởi vì hắn cũng đã xếp tới 10 vị trí đầu. Ngươi cái này quảng cáo làm quá tốt rồi, so với ta làm sao tuyên truyền cũng hữu dụng. Tần Phượng Nghi nói rằng, hy vọng có thể đạt đến ta kết quả mong muốn đi. Lý Diệu nói rằng, đều tăng nhanh vật hái đi, phỏng chừng còn có cuối cùng một làn sóng, phụ cận thực sự không trách. Làm xong không mệt có thể tổ chức mấy cái đoàn đánh tinh anh nguyên. Phòng trưng hiện tại những kia công đoàn đều muốn điên rồi, thật là đần, đến bây giờ tìm không tới chúng ta thăng cấp địa phương. Thủ hộ thiên sứ cười trên sự đau khổ của người khác. Lý Tỷ nói rằng, đây chính là vô tận chi nguyên, ngươi cho rằng danh tự này là nói không? Không phải tất cả mọi người hỏa ứng thứ này làm hướng dẫn. Những kia công đoàn đúng là điên rồi, bọn họ thậm chí liên hợp rất nhiều tán nhân tạo thành một hơn ngàn người đoàn đội, kết quả không ngạc nhiên chút nào cùng bầy sói tao ngộ. Kết quả trả giá nặng nề mới chật vật chạy thoát, có lẽ đối với phó hơn 1000 tinh anh cũng không tính quá khó, nhưng Lang Vương nhưng là cực kỳ hung tàn, thấy ai dây ai, cơ bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Này người nội tâm là tan vỡ, bọn họ đụng tới một bột liền thảm như vậy, nhân ra nhưng là quần soạn, quả thực không có thiên lý à. Những người này chật vật trốn về trạm tiếp tế, không thể làm gì khác hơn là triệu tập lượng lớn đạo tặc phân tán siêu tầm, kết quả vẫn như cũ là 2 giờ quá khứ, vẫn không có chuẩn xác tin tức. Mà Lý Diệu đã bắt đầu rồi đệ thứ 3, cũng là cuối cùng một làn sóng, này một làn sóng quái vật không nhiều, còn chưa đủ 5.000, chỗ khác đúng là có, nhưng quá xa xôi, quá xa tình huống Lý Diệu cũng rất khó làm được toàn thân trở ra. Theo đệ thứ 3 kết thúc, đẳng cấp bảng xếp hạng 100 vị trí đầu đã một màu bị tinh hỏa công đoàn chiếm cứ. Toàn bộ game đều chấn động di chuyển, các ngươi đại gia, buổi tối không phải nghỉ ngơi sao, các ngươi còn ở thăng cấp, có muốn hay không người sống, hiện tại toàn bộ game cũng đang thảo luận tinh hỏa công đoàn. Hắc ám trận doanh cũng còn tốt, quang minh trận doanh cùng trung lập trận doanh tờ lệ ơ liền khổ ép, cũng có thể nói toàn bộ bảng xếp hạng đã bị hắc ám trận doanh chiếm lấy. Yêu nghiệt. Đây là hết thể công đoàn cùng câu lạc bộ đối với Lý Diệu đánh giá, đặc biệt là cùng Lý Diệu có cửu oán những kia công đoàn, càng là hận hàm răng đau, bọn họ đã bắt đầu kế hoạch hạn chế Lý Diệu công đoàn phát triển. Tất cả những thứ này, Lý Diệu không biết, đương nhiên, coi như biết Lý Diệu cũng không thèm để ý. Lý tỷ phụ trách thu một hồi những tài liệu kia, sau đó thả nhà kho đi. Mọi người chính đang giai đoạn kết thúc. Hạnh phúc là một loại bệnh nói rằng, hội trưởng, ngày mai còn như vậy thăng cấp sao? Đã gần đủ rồi, lại giống như vậy ít nhất muốn một tuần sau đó. Mang bọn ngươi thăng cấp, là để cho các ngươi an tâm làm công đoàn nhiệm vụ. Lần này càn quét thảo nguyên lang tiến độ đã qua bán, các ngươi bắt khẩn điểm, sớm một chút lên tới cấp 2 đi. Lý muốn nói. Hội trưởng yên tâm. Hội trưởng yên tâm, công đoàn nhiệm vụ bảo đảm thỏa thỏa. Chính là, trong vòng 2 ngày tất nhiên có thể đến 2 cấp. Hiện tại hội viên môn chính là vinh dự cảm tăng cao thời điểm, từng cái hùng tâm bừng bừng. Vậy ta liền yên tâm, những kia có quyền hạn có thể bất cứ lúc nào đến nhà kho lấy răng nanh, đem vật liệu giao cho Lý tỷ liền tản đi đi. Lý Diệu nói liền bắt đầu sử dụng lô thạch, hắn lần này về chính là ưu ám thành, hắn cần nghỉ ngơi một hồi, sau đó vì là ngày mai làm bản vẽ làm chuẩn bị, bởi vì công đoàn đã kéo rất lâu, hắn cần một lục địa hình máy móc sủng vật. Chương 216, cấp bách. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu lò gấp nghỉ ngơi một hồi, ăn chút gì, sau đó cố ý rửa mặt trang phục một phen. Do dự một chút cuối cùng không có gọi, ngồi ở trước cửa sổ. Nhìn qua lại không dứt dòng xe cộ, Lý Diệu tâm lại một lần nữa rối loạn. Lý Diệu vốn là dự định chờ thêm một quãng thời gian tìm tới một đời trước vẫn giúp đỡ chính mình an ủi người, nhưng hiện tại cả ngày nhìn thấy Tần Phượng Nghi, biến phức tạp lên. Đối với Tần Phượng Nghi tới nói, bọn họ tách ra có điều là thời gian hơn một năm, nhưng đối với Lý Diệu tới nói, bọn họ đã tách ra 11 tuổi, tiếp cận thời gian 12 năm. Năm đó, Lý Diệu có lúc còn có thể nghe được Tần Phượng Nghi tin tức, nhưng mặt sau mấy năm, Tần Phượng Nghi cũng không làm giải thích. Liền tin tức đều không có. Lý Diệu vốn tưởng rằng đã đem Tần Phượng Nghi làm nhạt, thêm vào một nữ nhân khác mọi cách chăm sóc, đối với Tần Phượng Nghi nhớ nhung càng là chôn ở ký ức nơi sâu xa nhất. Lại như mối tình đầu như thế, nhiều năm nhìn lại, chỉ còn dư lại nhàn nhạt không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Nhưng mà, này một trận, cùng Tần Phượng Nghi bọn họ cùng nhau, bao bọc ký ức lần thứ hai từng tí trào ra. Lý Diệu thậm chí có chút không biết làm sao đối mặt. Trầm mặc một hồi lâu, Lý Diệu cuối cùng vẫn là bấm Tần Phượng Nghi thông tin. Xuống đây đi, ta ngay ở nhà ngươi dưới lầu. Thông tin chuyển được trong nháy mắt, Tần Phượng Nghi nói rằng. Từ màn ánh sáng chung, Lý Diệu có thể nhìn thấy Tần Phượng Nghi cửa sổ xe sau đúng là chính mình nơi ở. Được, ta lập tức hạ xuống. Lý Diệu cắt đứt thông tin. Tần Phượng Nghi xe không tính quá đắt, cũng là hơn 20 vạn tín dụng điểm. Ở Minh Châu loại này trong thành thị lớn không có chút nào dễ thấy. Bên trong xe bầu không khí có chút lúng túng, quá một hồi lâu. Lý Diệu mới cười gượng nói, xe này đều mấy năm, ngươi còn không đổi. Tần Phượng Nghi cười cợt, nói rằng, có vài thứ có thể đổi, có vài thứ đều là khó có thể thả xuống, ngươi nói xem. Đúng đấy. Lý Diệu tăng háng một cái, nói rằng, ngươi yêu thích là tốt rồi. Tần Phượng Nghi không có xoắn xuýt, đăng ký một công đoàn công ty rất đơn giản, ta phương pháp rất quen, hiện tại hiệu suất làm việc, một hồi liền có thể làm tốt. Nếu như ngươi thong thả, không bằng theo ta ăn một bữa cơm, đi dạo phố đi. Ta rất lâu không có khắp nơi xoay chuyển. Lý Diệu dừng một chút, nói rằng, được. Tần Phượng Nghi lộ ra một tia long lanh nụ cười, nói rằng, chúng ta cũng đã lâu chưa từng xem điện ảnh đây. Ngày hôm nay theo người sắp xếp. Lý Diệu nói ra câu nói này phảng phất yên tâm bên trong đại thạch đầu như thế, cảm giác toàn thân đều ung dung, nhưng phảng phất lại mất đi cái gì. Làm xong chuyện của công ty, hai người phảng phất trở lại rất lâu cuộc sống trước kia, đồng thời đi dạo phố, ăn cơm, xem phim. Mãi đến tận trời tối, hai người mới tách ra. Lý Diệu trở lại game, thả xuống phức tạp tâm tình. Diệu tử, ngươi có thể coi là lọ gìn, nếu không là biết ngươi cùng Tần Hoa Khôi của trường đồng thời, ta đều không thể chờ đợi được nữa để ngươi lọ gìn, làm sao? Hòa hảo rồi chứ? Triệu Lỗi lại nhảy hỏi. Chuyện cua. Tui nét xem như là hòa hảo rồi đi. Lý Diệu chuyển hướng đề tài, nói rằng, ngươi tìm ta vội như vậy, chuyện gì? Niệm nó, cái gì gọi là ta tìm ngươi chuyện gì? Tia chấp quả à, những kia công đoàn cũng không biết làm sao liền tra được ta có tia chấp quả, nhất định phải thu mua, ta này không phải tìm ngươi hỏi một chút sao, tìm ta công đoàn quá hơn nhiều, có bán hay không, nhất không tăng giá, này không đều muốn ngươi quyết định sao? Triệu Lỗi bất mãn nói, bán, tại sao không bán? Trực tiếp bán cho những kia đại công hội. Còn có thể tiết kiệm được 5% thủ tục phí, khẳng định là khá là có lời, còn giá cả, ba kim đã cực hạn, không muốn tăng, không phải vậy bọn họ sẽ không mua sổ sách. Như ngươi vậy, bắt đầu từ hôm nay, có người mua, ngươi liền mua. Lý Diệu nói rằng, Đế Lặc, có ngươi câu nói này là được. Triệu Lôi nói rằng, hừm, tốt nhất cũng đang đấu giá hành bán một ít đi, khống chế ở 1.000 tổ trong vòng. Lý Diệu trầm ngâm một chút nói rằng, ngươi vừa không phải nói muốn tiết kiệm được thủ tục phí sao? Tại sao lại muốn bán phòng đấu giá? Triệu Lôi nghi hoặc không rõ. Cũng cho những kia cường hào cùng tán nhân môn một bộ mặt ra, coi như thiếu kiếm lời điểm kim tệ, cũng không thể để cho những kia đại công hội vẫn chiếm trước tiên cơ không vâng. Lý Diệu nói rằng, hửm, ta biết rồi. Triệu Lôi treo gì vặt chát. Sau một chốc, trời cao biển rộng nói rằng, huynh đệ à, khắc khắc, cái này tia chấp quả không đủ dùng à, có thể hay không trở lại điểm. Các ngươi đĩnh manh à, dùng nhanh như vậy. Lý Diệu không nói gì. Không nhanh không được à, hiện tại những khác công đoàn cùng điên rồi như thế, ta cũng chỉ đành nhiều tổ mấy cái đoàn đồng thời khai hoang đại sư cấp. Ngươi là không biết, rốt cục có một đoàn đội quá đại sư cấp thi thể phát hỏa, vật kia xem ta chảy nước miếng à. Trời cao biển rộng hầm hực nói rằng, nhanh như vậy. Lý Diệu cao mày, còn nhanh hơn. Không nhanh hơn, là hôi ám bồ đào, hàng này cùng ngươi như thế là thợ săn, không biết làm sao tìm được một con đặc thù hồng chi chu. Cái kia tơ nhện hiệu quả so với ngươi thủy tinh con nhện cũng còn tốt, thêm vào hắn phôi 4 cái tử linh pháp sư triệu hoán thạch ma ngay ở trước mặt lực điểm, diệt mấy lần sau đó mới mải chết rồi phát hỏa. Hóa ra là hắn. Lý Diệu bừng tỉnh, hôi ám bồ đào kỹ thuật còn là vô cùng tốt, có thích hợp con nhện, lại triệt để hiểu rõ chính mình kỹ thuật, kỳ thực giết thi thể phát hỏa liền không tính khó khăn. Chỉ là Lý Diệu cảm thán vẫn là coi thường những này đại công hội năng lượng, lại quá 2 ngày không tới liền có thể mô phỏng theo chính mình thành công. Danh sách ta cho ngươi gửi tới, ngươi xem đó mà làm, có điều nhất định cho ta làm 20 tổ, không, 40 tổ đi, ở tuyến các loại, gấp. Hiển nhiên trời cao biển rộng là thật sự cũng lên. Được, lập tức bưu ký cho ngươi. Lý Diệu cười nói. Khắc khắc, mạ muội hỏi một câu không nên hỏi, các ngươi ngày hôm qua làm sao thăng cấp? Chính là lợi dụng một lần địa hình mà thôi, đại ca, ngươi đây là bẩn thỉu ta, đừng nói các ngươi công đoàn không đi thu mua ta hội viên mua tin tức ca. Lý Diệu chuyện cười nói rằng, khắc khắc, những việc này ta mặc kệ. Trời cao biển rộng che giấu lung túng. Được rồi, ta lý giải. Cứ như vậy đi. Lý Diệu treo thông tin, đều quá lâu như vậy, những kia đại công hội nếu như không biết mình làm sao nhanh chóng thăng cấp đó mới kỳ quái, mà trời cao biển rộng đây là biến tướng nhắc nhở chính mình đây, không phải vậy hắn không cần thiết hỏi mình. Thờ khai ta đã gửi tới, ngươi xem đó mà làm thôi. Tiếp theo chính là Tần Phượng Nghi thông tin. Hừm, được. Ta biết rồi. Lý Diệu gật gù. Vừa nãy ta lưu ý một vùng ngoại thành địa phương, có vẻ như rất tốt, là một loại nhỏ quần thể kiến trúc, giá cả tuy rằng có chút quý, nhưng phi thường thích hợp yêu cầu của ngươi, công đoàn cùng câu lạc bộ căn bản là không cần tách ra đều có thể chiếm được dưới. Tân Phượng Nghi nói phát lại đây từng tổ hình ảnh. Có tòa nhà văn phòng, có nhàn nhã nghỉ ngơi địa phương, có rừng chân lâu, bất kể là phương tiện cùng điều kiện đều là nhất lưu, Lý Diệu xem cũng có chút động tâm. Công đoàn ổn định sau đó, liền muốn bắt đầu đem hạt nhân hội viên triệu tập đến công ty trụ sở, như vậy mới có thể tăng cường lực liên kết. Đặc biệt là chiến đội đội viên, càng là cần ở cùng một chỗ phương diện bồi dưỡng cảm tình cùng hiệu ngầm. Hừm, ta trước tiên giao hàng, ngày mai sẽ đi xem. Lý Diệu nói rằng, hắn trên người bây giờ tín dụng điểm cũng không tính quá nhiều, bây giờ xem ra kim tệ có chút lợi nhuận, Lý Diệu dự định bán đi một điểm, như vậy tín dụng điểm cũng dư giả. Phát xong hàng, Lý Diệu ở rơi trên không ngừng thu được nhắc nhở, kim tệ đã tới sổ, túi tiền lần thứ hai bành trướng lên. Cho tới thêm trương vấn đề, chắc chắn sẽ không nợ không trả, mạnh mẽ ra yên tâm, hiện tại vẽ tháng 2368. Chương 217, hoàn thiện. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu cưới rơi, chỗ cần đến vẫn là Hinterland, là vì một tấm máy móc bản vẽ, tử thần 4.000 loại. Tử thần 4.000 nguyên hình là mạch điền khôi lỗi, trên thực tế chính là thế giới loài người sử dụng một loại thu gạt kỳ. Mạch điền khôi lỗi nguyên do là do người dơm biến hóa, nguy hiểm đầu tư công ty điệu tinh phát minh mạch điền khôi lỗi, cũng thông qua một ít thủ đoạn khuynh tiêu đến nhân loại vương quốc, bắt đầu tác dụng thực tế chính là thủ vệ mạch điền, xua đuổi lợn rừng, chim loại hình đồ vật. Nguy hiểm đầu tư công ty là điệu tinh ngũ đại tài phiệt một trong, cái tổ chức này xú danh chiêu, mục đích của bọn họ chính là vì lũng đoạn toàn bộ thế giới khai thác mỏ cùng dầu mỏ vật hái nghiệp, vì duy hộ lợi ích của bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí thành lập một chuyên môn nhóm hải tặc. Nhưng không thể phủ nhận, phát minh máy móc là truyền thừa với điệu tinh trong xương. Vương quốc loài người đại loạn, một băng trộm hứng khởi, cũng chiếm lĩnh một kẻ loài người vương quốc một khu vực lớn. Nguy hiểm đầu tư công ty nhìn thấy trong đó lợi ích, trong bóng tối chống đỡ băng trộm, yêu cầu chính là khống chế khoáng sản, đây chính là nhân loại chi nhánh phó bản, tử vong giếng mỏ nguyên do. Vì bảo đảm lợi ích của bọn họ, nguy hiểm đầu tư công ty bỏ ra vốn lớn, trong đó Lý Diệu coi trọng nhất chính là cải tạo mạch điền khôi lỗi mà thành, mạch điền thu gạt kỳ, tử thần 4.000, nó không chỉ có thể thu gạt tiểu mạch, càng là thu gạt đầu người cỗ máy giết chóc. Muốn bản vẽ, đi chết vong giếng mỏ là vô dụng, căn cứ một đời trước tư liệu tập hợp cùng phân tích, Lý Diệu phán đoán ra, nguy hiểm đầu tư công ty ở Đông Đại Lục phân bộ nên ngay ở Hinterland, đây mới là hắn muốn tới bên này nguyên nhân chân chính. Phúc lợi cùng điểm chế độ, cùng với một ít điều lệ, công đoàn điều khoản, ta chuẩn bị xong, ngươi nhìn một chút. Lý Tỷ phát tới tin tức. Cực khổ rồi Lý Tỷ. Lý Diệu ngồi ở rơi trên nhìn từng cái điều khoản, trật tự rõ ràng, điều khoản toàn diện, hiển nhiên là rơi xuống một phen công phu, hơn nữa phi thường hợp tâm ý của chính mình. Có cái gì sửa chữa ý kiến sao? Lý Tỷ hỏi. Ha ha, Lý Tỷ không muốn chế nhạo ta, ta đối với những này một chữ cũng không biết, ngươi làm cái này, còn 100 ta cũng làm không được, rất tốt, thực hành đi. Lý Diệu không phải là khiêm tốn, hắn tuy nhiên trọng sinh, nhưng cũng không phải vạn năng, liên quan với game hắn là hành gia, nhưng một ít điều lệ chế độ, công đoàn quản lý cái gì chính là nịu bị cấp bậc. Ngươi biểu hiện gần nhất, ta còn thực sự cho rằng ngươi vạn năng. Lý Tỷ cười giỡn nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng, ta tuyên bố thông cáo. Có thể để cho hội viên môn đi làm công đoàn nhiệm vụ. Lý Diệu tuyên bố thành thông cáo sau nói rằng, điểm chế độ hoàn thiện sau đó, hội viên môn nhìn thấy phúc lợi mới sẽ dốc sức. Lý Tỷ cười nói, người đây có thể xem thường bọn họ, game thời gian trời lờ mờ sáng thời điểm hội viên môn đã tự mình tổ đội đi làm công đoàn nhiệm vụ. Chuyện này Lý Diệu lăng nhiên, phải biết, lúc đó cũng không có phúc lợi chế độ, làm nhiệm vụ cũng sẽ không có điểm. Ngươi cùng Hạ Diêu làm chuyện của công ty, không hiểu cũng bình thường. Lý Tỷ tiếp tục nói, các ngươi lò gặp sau, trừ ta ra, cái khác nguyên lão đều phân biệt dẫn người dưới tinh anh hình thức tà ác động, 20 mấy đoàn đội, đều qua cửa tinh anh hình thức. Lý Diệu gật gù, tinh anh hình thức, có chính mình thu dọn một ít hướng dẫn, chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, cơ bản đều có thể qua cửa. Hả, đúng rồi, ta ở công đoàn nhà kho gửi 1.000 tổ tia chất quả, khai hoang đại sư cấp độ khó thời điểm có thể điều hành sử dụng, ta liền không tham dự, ngươi có thể chính mình lấy. Lý Diệu nói rằng, hừm, ta thấy, chỉ là này một hạng chính là thật phúc lợi. Lý Tỷ cười nói, đúng rồi, ta ở ưu ám thành dùng ngươi danh nghĩa thuê một khối nhỏ trụ sở, khoan hay nói, ngươi tên tuổi dùng rất tốt, cái kia vong linh quan chức nghe nói là ngươi công đoàn muốn dùng trụ sở, tuy rằng không có cho chúng ta tiện nghi một điểm, nhưng hiện hữu công đoàn trụ sở theo ta chọn một tiếp cận phòng đấu giá phồn hoa đoạn đường, địa phương rất lớn, chỉ là có chút quý, mỗi tháng muốn 50 kim tệ. Đúng là ta sơ sẩy, không có chuyện gì chúng ta không thiếu tiền. Lý Diệu cũng nghĩ dã ngoại địa đồ trụ sở, đúng là thật đã quên chủ thành cũng có thể thuê một trụ sở. Chỉ có điều trụ sở phí dụng quá cao, ngoại trừ mấy cái có hạn đại công hội, tiền kỳ có rất ít thuê. Hừm, tình huống chính là như vậy. Ngươi tiếp tục bận bịu nhiệm vụ của ngươi, ta đi trụ sở chiêu mộ thuê một ít sinh hoạt tờ layer, ta ý kiến là chính mình bồi dưỡng, dễ dàng như vậy một ít, cũng tin cậy có lòng trung thành. Sau đó, đem công đoàn hội viên nhân số cũng thăng mãn. Lý Tỷ nói rằng, được. Ngươi nhìn sắp xếp đi. Đúng rồi, theo ta được biết, trụ sở ngoại trừ công đoàn phòng khách, ký túc xá cùng sân huấn luyện ở ngoài, còn có ngoại bộ một ít sắt đường kiến trúc đi, là không phải có thể biến thành một ít cửa hàng, đối với công đoàn bên trong ưu đãi một ít, cũng coi như một hạng phúc lợi. Đối ngoại cũng có thể kiếm tiền. Lý Diệu nói rằng, ta hiểu rõ quá, không cho cá nhân mở cửa hàng A. Lý Tỷ nghi hoặc, nàng hiểu rõ quá, muốn mở cá nhân cửa hàng, đầu tiên chủng tộc này danh vọng muốn đạt đến sùng kính trở lên, hiện giai đoạn phần lớn còn ở thân mật giai đoạn, khoảng cách sùng kính còn kém 108.000 dặm đây. Chỗ khác không được, nhưng u ám thành tuyệt đối có thể, không ai sẽ đem loại chuyện nhỏ này làm khó dễ ta, chính là có, ta cũng có biện pháp giải quyết, phòng trừng còn cần một ít thời gian mới có thể vận chuyển, đến thời điểm ta đi một bộ dưới chính quy trình tự là được. Lý Diệu tự tin nói rằng, hắn giao hảo nữ vương bên người nữ quan có thể không riêng là vì nhiệm vụ, loại chuyện nhỏ này, đừng nói những người kia sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như tìm chính mình phiền phức, cũng là nữ quan chuyện một câu nói. Hừng, chuyện này rất có khả năng, ta kế hoạch một hồi. Lý Tỷ từ trong đó nhìn thấy to lớn then chốt buôn bán. Được, ngươi bận điệu. Lý Diệu treo thông tin, thật dài thở phào một cái, có một quản lý phương diện nhân tài thực sự là quá trọng yếu, công đoàn chẳng mấy chốc sẽ đi vào quỹ đạo. Đi tới quê đẩn, Lý Diệu tìm tới quê đẩn quan tiếp liệu hoán phong giả, hành lễ nói, trưởng quan, ta nghe nói gần nhất cây khô cự ma gần nhất dục ra dục dịch, muốn mưu đồ quê đẩn, ta có hay không có thể giúp đỡ được gì đây? Hoán phong giả gật gật đầu nói, ngươi tin tức đỉnh linh thông, cây khô cự ma xác thực dị động nhiều lần, ta phải mấy cái thám báo, truyền về tin tức cũng không lạc quan, hiện tại ta có hai nhiệm vụ cho ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu. Xin mời trưởng quan dặn dò. Lý Diệu được rồi một tinh linh tộc quân lễ. Rất tốt, cái thứ nhất là ngươi cá nhân nhiệm vụ, nghe nói ngươi trở thành tướng quân người truyền thừa, Hắc Ám Du Hiệp càng am hiểu ẩn nấp cùng dò hỏi, ta hy vọng ngươi có thể vẽ một phần cây khô cứ điểm quân sự bố trí đồ cho ta, ngươi có tiếp nhận hay không? Ta tiếp thu. Lý Diệu nói rằng, nhiệm vụ, vẽ cây khô cứ điểm bố phòng đồ. Nhiệm vụ miêu tả, cần lẻn vào cây khô cứ điểm, tìm hiểu cây khô cứ điểm hư thực, đây là một nhiệm vụ cựu tử nhất sinh. Nhiệm vụ yêu cầu, vẽ cây khô cứ điểm bố phòng đồ. Cơ thưởng, 15% kinh nghiệm, Hắc Ám ký hiệu một viên, Hắc Ám trận doanh danh vọng 100. Mặt khác cầu đầu tháng vẽ tháng, bị rất nóng nảy thảm, các anh em không còn hỏa lực, ta sẽ chết thảm, cầu vẽ tháng hỏa lực trợ giúp. Chương 218, cây khô cứ điểm. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Hắc Ám ký hiệu. Chất, màu xanh lam tinh xảo. Vị trí, sức. Sự chịu đựng, 5%. Giải trừ sử dụng khống chế hạn chế hiệu quả, làm lệnh thời gian 2 phút. Trang bị đẳng cấp, 10. Trang bị hạn định, Hắc Ám trận doanh. Hắc Ám ký hiệu, đây mới là Lý Diệu mục đích, nếu như dùng quân công đổi, cần quân công quá nhiều, vẫn là làm nhiệm vụ khá là có lợi. Đương nhiên, vẽ cây khô cứ điểm bố phòng đồ cũng không phải dễ dàng như vậy, bình thường nữ bí lại làm không được loại này quân sự nhiệm vụ. Như vậy người thứ 2 nhiệm vụ đây? Lý Diệu hỏi. Hoán phong giả do dự một chút, vẫn là nói rằng, thứ 2 nhiệm vụ liền dường như khó, một mình ngươi rất khó làm được, ngươi có thể triệu hoán ngươi công đoàn đồng bọn đồng thời làm. Ta rõ ràng, mời nói. Lý Diệu gật gù đáp lời. Tuy rằng nhận ra được cây khô cự ma dị động, nhưng cờ đẩn cũng không có chuẩn bị kỹ càng, trong tộc xin ngươi cũng rõ ràng, viện quân. Vì lẽ đó chỉ có thể hy vọng liên hợp ưng xảo sơn đồng thời đối phó cự ma, hiện tại còn ở hiệp thương chung, chúng ta cần thời gian. Hoán phong giả nói rằng, vậy ta cần phải làm sao đây? Lý Diệu kiên trì hỏi. Kéo dài thời gian, không nên để cho cây khô cự ma gần đây bên trong phát động tiến công, hoặc là tạm thời trọng thương cây khô cự ma, cho chúng ta tranh thủ một ít thời gian. Người tiếp thu sao? Song không được nhưng là có trừng phạt. Hoán phong giả chậm rãi nói rằng. Ta tiếp thu. Lý Diệu tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Kéo dài cây khô cự ma. Nhiệm vụ miêu tả, cây khô cự ma chính đang chỉnh quân bị chiến, mắt nhìn chằm chằm, gờ đần đối mặt nguy cơ rất lớn. Nhiệm vụ yêu cầu, kéo dài cây khô cự ma tiến công bước tiến. Cơ thưởng, 5% kinh nghiệm, công đoàn điểm 500, công đoàn tài chính 5 kim, công đoàn vật tư phiếu hối đoái 500 đơn vị. Kiến nghị nhân số, 500-1000. Nhiệm vụ ký hạ, 3 ngày trong vòng. Thất bại trừng phạt, khấu trừ trước mặt công đoàn đẳng cấp 50% điểm. Đây là một công đoàn nhiệm vụ, hơn nữa là một độ khó cao cao báo lại công đoàn nhiệm vụ. Từ kiến nghị nhân số tới nói, nên cấp 2 công sẽ xuất động toàn bộ nhân viên, tạo thành lượng lớn tổn thất mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bình thường công đoàn nhiệm vụ chỉ có 10 mấy cái, tốt một chút 10 mấy điểm mà thôi. Chớ đừng nói chi là 500 đơn vị vật tư, đây chính là độ khó cao công đoàn nhiệm vụ mới sẽ khen thưởng đồ vật. Đặc biệt là thành lập giã ngoại trụ sở thời điểm, kiến tạo phong ốc cần gỗ cùng vật liệu đá, cần các loại công cộng phương tiện, gỗ cùng vật liệu đá chính mình có thể hoặc là vật hái, nhưng một ít công cộng phương tiện loại đồ vật, liền cần phiếu hối đoái. Tối thực dụng chính là tường thành tăng cường vật liệu, có thể tăng lên tường thành phòng ngự cùng bền, đặc biệt là tiền kỳ tường thành đều là chất gỗ loại kia, càng cần phải thứ này. Còn tỉ như pháp thuật phòng ngự trận vật liệu, những này không phải có tiền liền có thể mua được. Đương nhiên, trừng phạt cũng là rất nghiêm trọng. Bình thường công đoàn nếu như làm nhiệm vụ này, thất bại không chỉ tổn thất lượng lớn nhân lực vật lực, còn có tổn thất hội viên môn nỗ lực kiếm lời đến điểm, rất đau đớn sĩ khí. Bị tướng quân coi trọng người trẻ tuổi, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Hoán Phong giả ở Lý Diệu đi tới cửa thời điểm nói rằng, tất nhiên sẽ không bôi nhỏ Phong Hành giả tướng quân uy danh. Lý Diệu nói rằng, hắn hiện tại đã bị đánh tới nữ vương nhắn mác, chỗ tốt tự nhiên rất nhiều, nhưng thất bại đồng dạng hậu quả nghiêm trọng. Ta đi a, như thế châu bỏ công đoàn nhiệm vụ. Đáng thương ta chạy nửa ngày, một mười mấy điểm nhiệm vụ đều không làm xong. Hội trưởng đây là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Đây là lại muốn tập hợp làm nhiệm vụ sao, thật là lợi hại cảm giác. Phí lời, không nhìn yêu cầu bao nhiêu người, độ khó khẳng định rất cao. Ha ha, chuẩn bị tập hợp, lần này khẳng định so với hôm qua còn kích thích. Ngươi xem một chút công đoàn kênh. Tần Phượng Nghi phát tới gì vặt chat. Nhỏ đi Lý Diệu chính đang hỏa ưng trên lưng chạy đi đây, nhìn thấy công đoàn kênh nhất thời bừng tỉnh, hắn là hội trưởng, tiếp thu nhiệm vụ sau khi, đặc biệt là loại này loại cỡ lớn công đoàn nhiệm vụ, hết thảy hội viên đều ngầm thừa nhận là nhận trạng thái. Đại gia nên làm gì, nhiệm vụ này chính ta làm là có thể, các ngươi chờ lĩnh khen thưởng là được. Lý Diệu giải thích. Vãi lìn, hội trưởng có muốn hay không như thế? Mấy trăm người hoàn thành nhiệm vụ, ngươi muốn một người làm, cho quỷ. Liệp Vương, ngươi cũng không nên đùa giỡn. Chính là, đừng nghịch. Lý Diệu bất đắc dĩ nói, ta thật lòng, đại gia tiếp tục làm nhiệm vụ của chính mình là được, liền như vậy, ta đến nhận chức vụ địa điểm. Cái này cũng được. Có muốn hay không như thế nghịch thiên? Liệp Vương, cho chúng ta những thức ăn này kê một con đường sống. Lý Diệu nhảy xuống hỏa ưng, tiếp tục nhanh chóng chạy đi, cây khô cứ điểm, ở quê đần Đông Nam, lộ trình rất xa, nếu không có hỏa ưng, cần lãng phí không ít thời gian. Hinterland tình thế phức tạp, chỉ là cự ma thì có 3 cái to lớn bộ tộc, mà cây khô bộ tộc chính là trong đó mạnh mẽ nhất một nhánh. Bọn họ chia làm 2 cái cứ điểm, một chính là xây dựa lưng vào núi cây khô cứ điểm, một nơi khác ở chỗ xa hơn, nơi nào dòng càng thêm tốt tươi. Cây khô cứ điểm dựa lưng liên miên quần sơn, mà lại nói là cứ điểm, trên thực tế toàn bộ cứ điểm hiện cầu thang trạng thái. Cứ điểm tổng cộng chia làm thành 6 cái cấp độ, mỗi một tầng đều cách xa mặt đất cao không ít, trên cao nhất một tầng đã sắp muốn đến trên đỉnh ngọn núi. Cự ma là một đám cổ lão trung tộc, bọn họ thành thị đã trải qua 5 tháng cọ rửa có vẻ cố ý giặt rào, tường thành đều là cỏ xỉ rêu loang lổ. Hơn nữa mỗi một tầng đều cây xanh tỏa bóng, hoàn cảnh cực kỳ sâu thẳm. Nếu không là có thể nhìn thấy dã man bạch cốt đồ đằng cùng đầy dây bạch cốt, mọi người nhất định sẽ đem nơi này xem là thế ngoại đảo nguyên. Lý Diệu mở ra hắc ám du hiệp bị động, nhưng vừa đến gần rồi lối vào 100 mã khoảng cách, cự ma thân một bên dã lang liền đứng lên đến, trên người mao đều dựng thẳng lên đến, nhìn chòng chọc vào Lý Diệu, trong miệng cũng phát sinh trầm thấp gào thét. Nhàn nhã người gác cổng nhất thời cảnh giác đánh giá bốn phía, đề phòng rồi lên. Tiềm hành quả nhiên là không thể thực hiện được, không trách để ta họa bố phòng đồ. Lý Diệu chậm rãi lùi về sau, trốn đến một cây đại thụ phía sau. Bên kia dã lang một lát sau mới yên tĩnh lên, một lần nữa lười biếng nằm nhòi chủ nhân bên chân. Có điều, Lý Diệu đã thấy mấy cái gác cổng cự ma tư liệu. Cây khô cự ma thủ vệ. Cấp độ, lẹ vèo 15-2 tinh tinh anh. Sinh mệnh, 35.000. Giáp bảo vệ, 300. Sơ kỳ hiệu, tử vong đánh dấu, kịch độc thổi tên, kịch độc xạ kỹ, chú thuật tiễn. Vật, dã lang. Cấp độ. Lẹ vèo 15-2 tình tinh anh. Sinh mệnh, 22.000. Giáp bảo vệ, 285. Sơ kỳ hiệu, do xét tiềm hành, bối thứ, cắn xé, chảo kỹ, độc thị. Lý Diệu thở dài, tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng vẫn là nhíu nhíu mày lông mày, liền dường như tờ lỡ tinh anh có thể bình tinh như thế, quái vật tinh anh cũng có tinh cấp. Loại này tinh cấp tinh anh kinh nghiệm nhiều, khen thưởng phong phú, nhưng vấn đề là, tương tự khó đối phó. Nói là một tiểu bột cũng không quá đáng, một hai cái cũng là thôi. Nhưng bọn họ ở thủ vệ vào miệng, lôi vào, bên cạnh thì có cảnh báo, nếu là mình chết khái, cảnh báo vang lên, không biết bao nhiêu cự mà sẽ lao ra. S, tiếp tục cầu vẽ tháng hỏa lực trợ rút, này cây sát, lúc nào cũng có thể sẽ bị bạo xuống. Chương 219, đi xuống đi. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu rất xa ở trong rừng cây đánh giá cái này cứ điểm. Phòng ngự vẫn tính nghiêm mật. Ngoại trừ bắt đầu một loại cỡ lớn sườn dốc cho rằng xuất khẩu ở ngoài, những chỗ khác đều là căn cứ sơn thành lập cao to tường thành. Nói là tường thành cũng không thỏa đáng, cứ điểm từ cao đến cùng tổng cộng 6 cái cấp độ, mà tầng thứ nhất ngay ở chân núi ra, có điều bởi vì cự ma kiến trúc phong cách vấn đề, tầng thứ nhất cao chân núi ít nhất 40, 50 mã khoảng cách. Lý Diệu cao mày, không ngừng quan sát trên tường thành tuần tra cự ma thủ vệ. Cây khô phòng ngự giả. Cấp độ, lẹ vẹo 15-2 tinh tinh anh. Sinh mệnh, 40.000. Giáp bảo vệ, 400. Dẹ xịt sở tảng sở, sơ cấp độc tố dẹ xịt sở tảng sở. Sơ kỳ hiệu, ném mạnh đoàn mâu, rào sát, đâm xuyên. Lý Diệu mở ra hắc ám du hiệp bị động hiệu quả, nếu như không phải có thể trinh chắc tiềm hành súng vật, lấy hắn ẩn nấp trình độ cơ bản sẽ không bị phát hiện. Lý Diệu chậm rãi tiếp cận tường thành phía dưới, thông qua quan sát, hắn phát hiện vị trí này là dễ dàng nhất đột phá. Đầu tiên một đoạn này trên tường thành tầng thứ nhất nền tảng có không ít đại thụ, thậm chí còn có thể nhìn thấy cự ma ở lại dùng gỗ cùng da thú cải tên lều vải. Mà cây cối bên cạnh là một 20 mã tả hữu trụ đá điêu khắc quái dị hoa văn, còn có thể nhìn thấy từng tia khói xanh lượn lờ, hiển nhiên hẳn là cự ma một tế ti đồ đằng. Then chốt phụ cận chỉ có một cự ma phòng ngự giả ở phụ cận tuần tra, tổng hợp lên, nơi này là ưu tú nhất chỗ đột phá. Lý Diệu mắt liếc một cái, tường thành độ cao nên ở 50 mã tả hữu, đối với phổ thông tờ lệ ơ tới nói chính là không thể vượt qua hừng câu, nhưng đối với mình tới nói, quá đơn giản có điều. Lý Diệu lặng lặng chờ đợi cây khô cự ma phòng ngự giả tiếp cận chính mình, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, bởi vì ủng đặc hiệu, hắn khiêu rất cao, bước lên đến đồng thời thổi một tiếng huýt sáo. Tuần tra đến biên giới cự ma nghe được động tĩnh xoay người. Sau đó trong tay phép thuật tơ nhện bỗng nhiên bắn ra mà ra. Đùng. Phép thuật tơ nhện trực tiếp dính vào cự ma phòng ngự giả ngoài miệng, theo dẫn dắt sức mạnh Lý Diệu thân thể cấp tốc bị quăng muốn cự ma phòng ngự giả, mà cự ma phòng ngự giả con mắt trợn lên lão đại. Thân thể lão đảo này cất bước đến tường thành biên giới. Cự ma phản ứng rất nhanh, trong tay đoạn mâu bỗng nhiên xen vào tường thành khe hở mới duy trì thân thể vững chắc không có ngã xuống. Bởi hắn miệng bị dính lấy, căn bản là không phát ra được hò hét, chỉ có thể phát sinh trầm thấp ô ô âm thanh. Cự ma phòng ngự giả đã thấy Lý Diệu bị hắc vụ nhiều bóng người, nhưng hắn muốn giữ vững thân thể, căn bản là làm không ra bất kỳ động tác công kích. Mà Lý Diệu bị phép thuật tơ nhện dẫn dắt đến tường thành biên giới trong nháy mắt, đã chuẩn bị kỹ càng đóng băng cạm bẫy lập tức ném đến cự ma dưới chân. Mới vừa giải phóng miệng bộ cự ma đang muốn gào thét triệu tập đồng bạn, nhưng nhất thời cả người băng hàn, bị đông cứng kết thành khối băng. Vẻ mặt của hắn đều đọng lại, Lý Diệu có thể rõ ràng từ trong mắt của hắn nhìn ra phẫn nộ cùng không cam lòng. Lý Diệu không có tâm sự để ý tới ý nghĩ của hắn, trực tiếp một hoán ảnh bộ đến phía sau hắn, phát động man nhu lực lượng đồng thời đá ra một cước. Cự ma phòng ngự giả thân thể tuyết tan đồng thời, rơi xuống tường thành. Cự ma phòng ngự giả phát sinh một tiếng kêu thảm kinh khủng, thân thể ầm ầm rơi xuống đất, sinh mệnh trực tiếp thanh không. Lý Diệu khẽ cau mày, bởi vì hắn không có thu được một chút xíu kinh nghiệm, đúng là thu được 2 điểm quân công. Có điều không cho phép Lý Diệu nghi hoặc, cự ma lâm chết kêu thảm thiết đã kinh động phụ cận cự ma. Lý Diệu thân thể cấp tốc làm nhạt biến mất, thân thể cũng nhảy lên, phép thuật tơ nhện phát động, trực tiếp dẫn dắt đến 20 mã độ cao trụ đá đồ đằng bên trên, sau đó trực tiếp bỏ tới đỉnh. Chỉ chốc lát sau, phu cận cự ma bắt đầu hội tụ, chỉ là một hồi thì có mười mấy cái cự ma lại đây. Mấy cái cự ma dùng cổ cự ma ngữ giao lưu một trận, chỉ điểm một cái ngã xuống cự ma, lắc đầu một cái nói cái gì, cự ma môn cũng tàn đi. Bọn họ có thể thấy rõ ràng cự ma trên người không có vũ khí vết thương, cho rằng là cự ma phương liền cái gì trượt chân rơi xuống, đối với loại này người da đen, không có ai sẽ đồng tình. Lý Diệu đợi được hết thể cự ma đều tàn đi mới thở phào nhẹ nhõm, đang muốn lên. Đột nhiên nhìn thấy gợi ý của hệ thống. Hệ thống, người dáng vóc tiểu tụy phủ ở truyền thừa từ viễn cổ đồ đằng trên trụ đá, cảm nhận được cổ lão mà tang thương khí tức, phảng phất viễn cổ tin tức vượt qua dài lâu thời không, để ngươi thấy viễn cổ cự ma thống trị toàn bộ thế giới huy hoàng. Ngươi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cảm thán năm tháng tang thương, đã từng cự ma đế quốc huy hoàng đã không lại, nhưng hắn cổ lão truyền thống lại làm cho ngươi cảm xúc dâng trào. Hệ thống, ngươi học được cổ cự ma ngữ, cự ma tế tí ngữ. Vãi lìn, nguyên lai còn có thể như vậy học ngôn ngữ. Lý Diệu không nói gì, hắn đang chuẩn bị lấy sạch đến lạ dạn đại đồ thư quán học tập một ít chuẩn bị ngôn ngữ đây, không nghĩ tới dùng phương thức này học được 3 loại cự ma tương quan ngôn ngữ. Chuyện như vậy hắn nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ chính mình từng đụng phải, không nghĩ tới đời này trái lại gặp may đúng dịp gặp phải, có thể nói là kiếm bộn rồi. Cổ thần thế giới ngôn ngữ hệ thống vô cùng phức tạp, các tộc có thể dùng thông dụng ngữ giao lưu, nhưng muốn tinh nghiên nhiệm vụ, di tích cổ. Thậm chí một ít cao cấp công trình A, phép thuật A, tới tay đến qua cửa phó bản, các loại tộc cùng cổ ngữ nói là ắt không thể thiếu sở kỳ hiệu, tác dụng to lớn. Còn có chính là, một ít hy hữu loại ngôn ngữ chỉ có thể thông qua phương thức này học tập, tỉ như cổ cự ma ngữ cùng cự ma tế tí ngữ. Một đời trước, không biết bao nhiêu tờ lỡ chịu thiệt sau khi mới bắt đầu coi trọng lên cái môn này xem ra không có tác dụng ngôn ngữ học. Ta là đại gia ngươi, vì làm bao giết ta. Lý Diệu phiết đến bình tĩnh khu vực kênh đột nhiên bước lên một câu nói. Lý Diệu ở một cái khu vực sau sẽ mở ra khu vực kênh, có lúc có thể phát hiện rất nhiều có giá trị tình báo. Lần này mở ra chính là quen thuộc mà thôi, hắn không cho là hiện ở người chơi sẽ đến cái này phức tạp đến cực điểm khu vực. Lý Diệu lắc đầu một cái, phỏng chừng lại là một cái nào đó tờ lệ ơ bị giết, có điều cũng không thèm để ý, giết cùng bị giết quá bình thường có điều, vì cái này sẽ bức quá hơn nhiều, hắn mới chẳng muốn quan tâm. Lý Diệu đang muốn thực hành kế hoạch của chính mình, khu vực kinh lại quét mới một cái tin tức. Chính là như thế ngay thẳng, Thảo, không muốn thừa nhận sao, ta phẫn thành cự ma làm nhiệm vụ khỏe mạnh, ngươi trực tiếp phong ta miệng, sau đó đê tiện dùng đóng băng cạm bẫy đóng băng ta, sau đó một cước đem ta đạp dưới tường thành. Chính là như thế ngay thẳng, nha nha, dám tiếp thu ta gì vặt chặt sao, dám giết ta còn không dám để ta biết ngươi là ai sao. Có thể nhìn thấy đối phương, có thể gì vặt chặt, nhưng cũng không biết đối phương game ID. Lý Diệu không nói gì, không trách cảm giác hơi quái dị, không có kinh nghiệm, chỉ có quân công, nguyên lai cũng thật là một biến ảo thành cự ma tờ layer. Huynh đệ, ta cũng không biết ngươi là tờ layer a. Lý Diệu nặc danh nói rằng, lại nói, coi như biết, chúng ta là đối địch trận doanh, giết ngươi có thể như thế nào, còn cùng oán phụ như thế sao? Mẹ kiếp, ngươi có gan, ngươi có biết hay không biến ảo thành cự ma đạo cụ nhiều khó ra, mợ nó, quải một lần liền biến mất rồi. Chính là như thế ngay thẳng tiếp tục nói, được, ngươi đúng không, ngươi cũng ở này làm nhiệm vụ, ta công đoàn huynh đệ một đám lớn, không phải giết địch đánh với doanh rất bình thường sao, vậy ngươi sẽ trở bị giết đi. Bệnh thần kinh, ta cũng ở cây khô cứ điểm làm nhiệm vụ, hoan nghênh đến giết. Lý Diệu lắc đầu một cái, không còn quan tâm khu vực kênh, hắn sự căng thẳng lắm. Chương 220, săn bán. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu đối với chuyện này một điểm đều không để ở trong lòng, một đời trước, sau mấy năm, hai cái trận doanh ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, gặp mặt một lời không hợp giết người ở bình thường có điều. Hơn nữa vốn là đối địch trận doanh, đối phương có thể biến ảo thành cự ma, hơn nữa còn ở cái này cứ điểm bên trong, không cần nghĩ cũng là ở này làm nhiệm vụ cái gì. Lý Diệu phi thường rõ ràng, hai cái trận doanh ở hợp tác thời điểm, phái phát nhiệm vụ đều là tương đồng, hai cái trận doanh lẫn nhau phân cao thấp. Nếu như Lý Diệu hoàn thành nhiệm vụ so với Quang Minh trận doanh chậm, như vậy nhiệm vụ cơ bản lấy thất bại luận. Tiên kỳ thời điểm, hai cái trận doanh chủ lưu là hợp tác, nhưng cũng không phải là không có tranh chấp. Người mạo hiểm đánh cờ, chính là hai cái trận doanh các đại lão nghĩ đến giải quyết tranh chấp biện pháp. Xuất hiện phân kỳ thời điểm, thường thường sẽ phái ra người mạo hiểm, đặc biệt là hỗn loạn địa đồ, người mạo hiểm đánh cờ quan hệ đến cái trận doanh này đối với địa đồ khống chế quyền chủ đạo. Trực tiếp nhất thể hiện chính là công đoàn trụ sở bình thường sẽ bị đặt ở hỗn loạn địa đồ, để hai cái trận doanh trong lúc đó công đoàn chém giết tranh đấu, nở tờ cờ là rất ít phái binh. Mãi đến tận có quy mô lớn chiến tranh thời điểm. Tuy rằng còn không xác định, nhưng Lý Diệu đã cơ bản phán định, game thủ này cùng với hắn nói tới công đoàn hiển nhiên cũng là nhận được nhiệm vụ giống nhau. Hai người vốn là xung đột, như thế tính được, hai người đối địch trận doanh, hơn nữa là cạnh tranh quan hệ, giết chết đối phương, Lý Diệu không có chút nào cảm thấy không đúng chỗ nào. Lý Diệu bắt đầu lưu tâm, có tạo vật giả chi mâu lại còn bị ảo thuật cho lửa, thực sự là bất cẩn rồi. Quan sát bốn phía một cái, phát hiện chu vi không có cái gì cự ma tồn tại, bắt đầu lấy ra nhiệm vụ cho địa đồ, dựa vào chính mình quan sát, bản đồ nhiệm vụ trên sẽ ghi chép trên Lý Diệu quan sát sự vật, thủ vệ bố phòng. Đương nhiên, vẽ bố phòng đồ không có đơn giản như vậy, tuần tra chỉ là trụ cấp nhất, tỉ như quân giới khố, ẩn dấu chạm gác chờ chút nhiều phương diện. Lý Diệu vị trí trụ đá có thể quan sát khoảng cách rất xa. Tiêu tốn 10 phút, vẽ hoàn thành 10% tả hữu. Mà Lý Diệu không biết, chính là như thế ngay thẳng đã đem hắn hận thấu xương. Làm công đoàn hiếm có cao thủ, lại như vậy bất tức treo, thực sự là muốn nhiều bất tức có bao nhiêu bất tức. Ngay thẳng, ngươi làm sao treo? Huyết Diệp công đoàn hội trưởng Huyết Vũ Phong hỏi. Ai, khỏi nói, bất tức. Chính là như thế ngay thẳng thực sự là không muốn nói. Làm sao, ngươi biến ảo bị cự ma phát hiện? Huyết Vũ Phong cau mày hỏi. Không phải. Bị một tờ layer giết, các ngươi xem đi. Chính là như thế ngay thẳng hậm hực đem thu lại video cùng chung đi ra. Trong video, biểu hiện chính là như thế ngay thẳng giả dạng làm cự ma, chính đang trụ đá bên này dò xét, mọi người đều biết, hắn là ở tìm cơ hội leo lên trụ đá, vẽ bố phòng tình huống. Nhưng mà, theo một tiếng huýt sáo, chính là như thế ngay thẳng quay đầu trong nháy mắt, một đạo phép thuật tơ nhện đã dính lấy hắn miệng, sau đó Lý Diệu nước chảy mây trôi động tác xem huyết diệp công đoàn mọi người trợn mắt ngoác mồm. Mãi đến tận chính là như thế ngay thẳng chạm một tiếng rơi xuống đất bị ngã chết, bọn họ mới lấy lại tinh thần. Miêu, vẫn là người sao? Nguyên lai giết người còn có thể như vậy. Không mang theo một tia dây dưa dài dòng, đem bất kỳ chi tiết nhỏ cũng đã tính toán đến, đặc sắc, đặc sắc. Đây là cái nào đường đại thần A, như thế? Cái này làm sao phán định, hay dùng hai, ba cái sở kỳ hiệu, đóng băng cả bẫy, hoán ảnh bộ, phổ thông thợ săn đều sẽ A. Hội viên môn bị loại này kinh diễm giết người phương thức khiếp sợ, hồn nhiên quên, dập máy ra hỏa tử chính là mình đội hữu. Vãi lìn, các ngươi bên nào? Chính là như thế ngay thẳng hầm hực. Khắc khắc. Huyết Vũ Phong nói rằng, lại có thể dùng tơ nhện đổ cự ma miệng, loại này chi tiết nhỏ đều có thể cân nhắc đến, thực sự là đáng sợ, xem ra hắn là đưa ngươi xem là cự ma. Hơn nữa hắn dùng loại này lẻn vào phương thức tiến vào cứ điểm, thêm vào hắn khu vực kênh, xem ra cũng là bên này nhiệm vụ. Hội trưởng, ý của ngươi là? Chính là như thế ngay thẳng hỏi. Cùng ý của ngươi như thế, đều lưu tâm, mặc kệ hắn có phải là cùng chúng ta nhiệm vụ tương đồng, giết hắn, không thể để cho hắn đối với hành động của chúng ta tạo thành tổn hại. Phải biết, hiện tại ưu thế ở chúng ta bên này, chỉ cần phát hiện hắn, trực tiếp la lên, không cần chúng ta động thủ, cây khô cự ma liền có thể thay chúng ta giải quyết hắn. Ngay thẳng, ngươi hãy đi về trước đi, không có biến thân đạo cụ, ngươi cũng không vào được. Huyết Vũ Phong nói rằng, báo thủ cho ta. Chính là như thế ngay thẳng không cam lòng nói rằng, yên tâm. Huyết Vũ Phong nói rằng, đều lên tinh thần, cái này cứ điểm muốn một đường lẹn vào không có dễ dàng như vậy. Các ngươi một bên vẽ bố phòng đồ cùng tìm kiếm trọng thương cứ điểm cơ hội đồng thời, quan sát game thủ này. Lý Diệu giống như một con linh hoạt miêu như thế, không ngừng dựa vào cây cối cùng lều vải làm công sự, không ngừng đi tới, bởi vì mang theo sủng vật cự ma quá hơn nhiều, hắn không dám có chút bất cẩn. Hơn nữa hắn cũng không biết, Huyết Diệp công đoàn hội trưởng cùng ý nghĩ của hắn là hoàn toàn tương tự, đều sẽ đối phương xem là đối thủ cạnh tranh cùng săn giết mục tiêu. Lý Diệu vẫn dọc theo tường thành biên giới cẩn thận đi tới, quá mười mấy phút, Lý Diệu rốt cục nhận ra được một tia dị dạng. Trước mắt cự ma phảng phất có một loại mơ hồ mà cảm giác không chân thực, Lý Diệu lập tức lưu tâm, quả nhiên phát hiện cái này cự ma cùng phổ thông cự ma bước đi rõ ràng không giống nhau. Lý Diệu trốn ở một cây đại thụ phía sau, quan sát bốn phía một cái, cự ma ánh mắt không có ở chỗ này. Lý Diệu lấy ra một cái mang theo tỉ mỉ sức mang rồi nhuyễn tỏa, cẩn thận biến thành một vòng, sau đó ở hắn xoay người hướng về một hướng khác lúc đi, đi ra phía sau cây múa nhuyễn tỏa. Nhuyễn tỏa đống nhiên bị Lý Diệu vứt ra, ở cái này biến ảo thành cự ma tợ lệ ơ kinh ngạc trung chụp lại cái cổ, gây man như lực lượng Lý Diệu sức mạnh là khủng bố. Trực tiếp đem lôi cổ của hắn nàng, hắn, kéo bay ngược đến bên người, sau đó bị Lý Diệu quăng đến phía sau cây, Lý Diệu mặc kệ nàng, hắn, thống khổ dãy rua. Trực tiếp dùng thứ kiếm đâm vào nàng, hắn, trong miệng, thứ kiếm trực tiếp xuyên qua sau gáy của nàng, trực tiếp bị thuần sát. Lý Diệu cấp tốc cắt đứt nhuyễn tỏa, thân thể chậm rãi trở thành nhạt, biến mất ở phụ cận cự ma lần thứ hai lại đây, phát hiện là một cái thi thể của con người. Bọn họ phẫn nộ gào thét, sau đó có người đi thông báo, nhưng tờ lệ ơ thi thể cũng không có lãng phí, trực tiếp gánh đi rồi, ở cự ma trong mắt, ngoại trừ cùng tộc, bất cứ sinh vật nào đều là khẩu phần lương thực của bọn họ. Ô ô ô ô. Hội trưởng ta treo. Vũ Khuynh Thành khóc lóc ở công đoàn trong kênh nói rằng. Tiểu Vũ không khóc, đến cùng làm sao? Đúng vậy, Tiểu Vũ làm sao? Ngươi đừng khóc, đúng là nói a. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, bị ôm lấy cái cổ, ta đều bị hù chết, đau quá, ta coi chính mình thật sự chết rồi. Vũ Khuynh Thành hiển nhiên là thật sự bị dọa sợ, loại này thê thảm cái chết, nhưng là đáng sợ. Vãi lìn, khẳng định lại là tên cầm thú này. Mợ nó. Còn quá ác đi, như vậy giết người. Giết chết hắn, mợ nó, bắt nạt Tiểu Vũ. Quá tàn bạo đi. Huyết Vũ Phong nói rằng, giết hắn là khẳng định, nhưng các ngươi cũng muốn bắt trước điểm. Hắn lần này một sở kỳ hữu đều không có tác dụng, cũng không phải tàn bạo, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm đến một đòn giết chết. Gọn gàng nhanh chóng, các ngươi chớ bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, cái này kẻ địch rất đáng sợ. Chương 221, tan vỡ. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả. Nghịch tập Mario. Có hỏa ưng trên bầu trời nhìn xuống, Lý Diệu lại như mở ra vệ tinh hướng dẫn như thế, coi như hắn trên mặt đất có tầm nhìn hạn chế, nhưng bầu trời nhưng không có. Hơn nữa hỏa ưng phi cực cao, tình cờ ở trên trời bay qua cưỡi phong xà bay qua cự ma cũng phát hiện không được nó. Phong xà tuy rằng bay được, nhưng cũng không am hiểu vận tải, cưỡi lấy phong xà rất không tiện, cự ma chỉ là tình cờ để phong xà mang theo phi hành một hồi, miễn cưỡng xem như là rảnh rỗi chung phòng ngự hệ thống. Đương nhiên, nếu là coi thường phong xà sức chiến đấu vậy thì 10 phần sai. Tuy rằng không am hiểu cơi lấy, nhưng đơn độc phong xà tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa là một loại phép thuật sinh vật, sẽ phóng thích phong hệ cùng thiểm điện hệ phép thuật, rất là khó chơi. Lý Diệu ở tầng thứ nhất lại săn giết 6 cái huyết diệp công đoàn tờ layer, tìm tới mặt khác cái thứ nhất điểm cao nhất, lại vẽ một kém một tầng địa đồ, tiến độ chỉ tăng 1%, nhưng cũng coi như là đem một tầng triệt để hoàn thiện. Tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất độ cao lại là mấy chục mã độ cao, nhưng bởi vì đã xem như là bên trong, phòng ngự cùng thủ vệ cũng không có một tầng nghiêm khắc như vậy, hơn nữa hai tầng cự ma địa vị hơi hơi cao một chút nhỏ. Lý Diệu không có lựa chọn đường nối vào miệng, lối vào, mà là tìm kiếm một bí mật vị trí, trực tiếp đến tầng thứ 2. Khu vực kênh đã mắng mở ra, Lý Diệu vì bí mật, giết người phương thức quá tàn khốc, trong đó càng là có 3 cái em gái. Huyết Diệp công đoàn tờ lễ ở khu vực kênh khiêu khích Lý Diệu. Ngươi còn có phải đàn ông hay không? Tiên sư nó, giết chúng ta cũng coi như, vẫn như thế hành hạ đến chết em gái, ngươi là biến thái sao? Ngươi có biết hay không, em gái hiện tại còn đang khóc, con chó con. Đại gia, ngươi dám nói ra ngươi game ID sao, ta cùng ngươi không chết không thôi. Có phải đàn ông hay không, dám làm không dám chịu sao? Lý Diệu nặc danh nói rằng, một đám bị tinh trùng lên não. Ngươi có gan không cần nặc danh. Mẹ trứng A, đến, ta ngay ở cây khô cứ điểm bên ngoài. Có loại lại đây một mình đấu. Lý Diệu nặc danh, tướng bên thua cũng dám nói dũng. Ngươi liền có bản lĩnh đánh lén, có loại quang minh chính đại chiến đấu. Chính là sái một ít thủ đoạn nhỏ tính cọng lông bản lĩnh. Lý Diệu nặc danh, mặt đối mặt các ngươi càng không phải là đối thủ, các ngươi quá thức ăn, này đều có thể bị ta đánh lén, ta chỉ có thể đưa hai người các ngươi tự, ha ha. Hoa nha nha nha nha, đại gia ngươi, đại gia ngươi. Ngươi quá tiện, đừng làm cho ta biết người game ID không phải vậy ta giết tới ngươi khóc. Muốn giết ta, đến cứ điểm. Lý Diệu nặc danh, các ngươi kích tướng ta, vô dụng. Huyết Vũ Phong không nhịn được nói rằng, anh em, ngươi quá điểm. Ta quá điểm, ha ha, đừng nói các ngươi sẽ không giết ta. Lý Diệu nặc danh nói rằng, còn có, các ngươi lý do quá buồn cười, nữ nhân liền không thể giết, nam nữ bình đẳng cũng ít nhiều năm, các ngươi đây là cho nữ nhân mất mặt, hiện tại bao nhiêu cao thủ là nữ nhân. Lẽ nào đều là người khác để? Được rồi, đều ngừng đi. Huyết Vũ Phong sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Ta đã hết lòng hết, nếu như đem những câu nói này phát đến diễn đàn, các ngươi Huyết Diệp công đoàn nói vậy sẽ càng nổi danh. Lý Diệu nặc danh nói rằng, bằng bản lĩnh nói chuyện đi. Huyết Vũ Phong thở dài, người này, khó chơi, bị nhiều như vậy người khiêu khích, vẫn không có thể thăm dò rõ ràng nội tình của hắn. Lúc này mới như thoại, đừng làm loại này thủ đoạn nhỏ, vô dụng. Chuẩn bị kỹ càng, ta muốn săn giết cái kế tiếp. Lý Diệu nặc danh nói rằng, không sợ nói cho ngươi, chúng ta công đoàn số tàu tổng cộng đến rồi 240 tên cao thủ, ngươi giết xong sao, chỉ cần ngươi thất bại một lần, ngươi liền xong. Huyết Vũ Phong nói rằng, hừng, hơn 200 A. Lý Diệu trầm mặc một hồi lại đánh chữ nói, có chút độ khó, ta tận lực thử xem đi. Ta chờ, xem ai mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đi. Huyết Vũ Phong nói xong cũng ở công đoàn trong kênh nói rằng, đều dài điểm tâm đi, đều nhìn thấy, hắn căn bản không đem chúng ta để vào trong mắt, nhưng như vậy cũng được. Kẽ hở cũng nhiều. Hiện tại bắt đầu, đều cho ta cẩn thận rồi. Hội trường yên tâm, nhất định tìm ra tên khôn kiếp này. Quá tiện, quá làm người tức giận, quả thực không thể nhẫn nhịn. Hiện tại phòng trừng ở tầng thứ 2, hết thể tầng thứ 2 người đều đánh tới vô cùng tinh thần, giết chết tên khôn kiếp này. Chính là, chúng ta Huyết Diệp công đoàn lúc nào được quá loại này điều khí. Lý Diệu đã ở tầng thứ 2, khẽ cau mày, lại là một nữ tính cự ma, hơn nữa là Huyết Diệp tờ layer. Xã hội phát triển tới hôm nay, nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời, cái kia thật không phải một câu lời nói xuông. Nữ nguyên thủ xuất hiện không ngừng một vị, hơn nữa hành chính quan lớn, hơn nữa là nắm giữ quyền cao nữ quan lớn cũng không ít hơn nữa mấy. Lại trong đêm, nam nữ bảo vệ là lẫn nhau, chỉ cần không phải tự nguyện, nam nữ đều có dâm loạn tội. Cho tới bình thường sát phạt, nam nữ đều giống nhau, còn Huyết Diệp loại này cái gì nữ nhân cần nam nhân bảo vệ loại hình luôn luận đã rất thiếu. Lý Diệu không có ý thu tay, xa xa nữ tính cự ma hiển nhiên phi thường cẩn thận. Cũng là một cao thủ, đã không có trên bộ tác cơ hội. Hơn nữa cự ma tuyển địa phương tốt vô cùng, tương đối rảnh rỗi khoáng, nếu là miễn cưỡng công kích, tất nhiên sẽ bại lộ chính mình. Lý Diệu lấy ra hỏa diễm trọng nổ, hơi suy nghĩ một chút, quay về xa xa tường đá bắn ra một mũi tên. Keng. Theo một tiếng va chạm âm thanh, tiếp theo cương tiễn bắn ra đến xa xa trên trụ đá. Biến ảo thành nữ cự ma nghe được tiếng vang càng thêm cảnh giác, nhưng ngay ở quay đầu thời điểm, con người bỗng nhiên trở to. Cương tiễn đã đến trước mắt nàng, ở nàng, hán, không có cái khác phản ứng trước liền rót vào cổ họng của nàng. Nữ cự ma phát sinh ôi ôi âm thanh, tràn đầy không cam lòng ngã trên mặt đất. Lý Diệu thu hồi trọng nỗ, thân thể làm nhạt đồng thời nhảy lên đại thụ, tiếp theo chính là bị kinh động cự ma. Lần này cự ma càng thêm cẩn thận, ở bốn phía siêu tầm một hồi lúc này mới gánh thi thể phân tán ra. Lý Diệu nhưng là lần thứ hai leo lên một trụ đá, bắt đầu vẽ tầng thứ hai bố phòng đồ. Sau đó bắt đầu rồi tiếp tục săn giết, leo lên càng tầng lớp cao vẽ địa đồ. So với Lý Diệu dễ dàng cùng thích ý, huyết diệp công đoàn bầu không khí nhưng là nghiêm nghị tới cực điểm. Bởi vì không quá một quãng thời gian, sẽ truyền tới một hội viên bị săn giết tin tức, đều không ngoại lệ một đòn giết chết, không có một chút nào hoàn thủ cơ hội. So với tầng thứ nhất, bọn họ còn có thể nhìn thấy Lý Diệu bóng người, nhưng tầng thứ hai sau đó, thẳng thắn liền mọi người không nhìn thấy liền treo. Với bắt đầu muốn rêu rao lên giết chết Lý Diệu hội viên môn đều trầm mặc, bọn họ đều là tinh anh, tự nhiên có chính mình ngạo khí. Nhưng Lý Diệu có thể giết một hai cái, còn có thể dùng vận may để giải thích, nhưng đến hiện tại đây, đã vượt qua 50 hội viên dập máy, hơn nữa bất luận bọn họ làm sao cẩn thận một chút, đều là không hiểu ra sao liền bị dây, vốn là khó lòng phòng bị. Bị giết 50 người ở trong đó vài cái đều là có tên tuổi cao thủ, kết quả cùng bọn họ đãi ngộ như thế, bị dây. Đây chính là một tên biến thái. Hắn đến cùng làm thế nào đến? Hội trưởng, làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy, nhiệm vụ của chúng ta thật muốn thất bại. Hắn rõ ràng chỉ có một người, tại sao khó đối phó như vậy? Huyết diệp công đoàn đã biến tan vỡ. Chương 222, cự ma tuần sát sứ. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Huyết vụ phong kỳ thực cũng đã mở bước, một kẻ địch mạnh mẽ cũng không đáng sợ, dưới cái nhìn của hắn bọn họ nhiều người, coi như đối phương là cao thủ, nhưng chỉ cần để hội viên môn phát hiện, cũng gọi ra, như vậy Lý Diệu chắc chắn phải chết. Nhưng mà công việc người làm, lúc mới bắt đầu có thể nhìn thấy người của đối phương, không hét lên được. Sau đó mấy tầng, Lý Diệu liền giống như ma chơi, liền mọi người không nhìn thấy, sau đó chính là tiễn xuyên qua hết hầu, tương tự không hét lên được, hơn nữa là trực tiếp bị thuần sát. Một hai cái liền thì thôi, công đoàn bên trong cao thủ đồng dạng thoát khỏi không được loại này ác ngộng. Đậu má, ta rõ ràng. Bị huyết vụ phong kéo vào đoàn đội TV trắng đen nhìn những kia bị giết video đột nhiên nói rằng, TV trắng đen là huyết diệp công đoàn phó hội trưởng, quản lý công việc hàng ngày, hơn nữa túc trí đam mưu, là huyết diệp công đoàn quân sư. Huyết diệp công đoàn có thể phát triển đến hiện tại mức độ, TV trắng đen không thể không kể công. Huyết vụ phong nghi hoặc nói rằng, ngươi rõ ràng cái gì? Các ngươi đều lý giải sai rồi. TV trắng đen cười khổ, sợ là chúng ta ở tên kia nhãn lực thành đá cây chân. Cái này ta cũng lý giải, hắn đem chúng ta dẫm xuống, tự nhiên thành tựu hắn. Huyết vụ phong cau mày. TV trắng đen lắc đầu một cái nói rằng, ngươi nói đúng, hắn là muốn đem chúng ta dẫm xuống, nhưng cũng không phải các ngươi nói như vậy, khát máu. Vì là giết người mà giết người, mà là vì là hoàn thành nhiệm vụ mà giết người. Ai nha, phó hội trưởng, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Có hội viên môn không nhịn được. Chúng ta ngày hôm qua tiếp nhiệm vụ này, bắt đầu liền phái ra đạo tặc, kết quả như thế nào? Cửa cũng không vào được. Coi như nghĩ tất cả biện pháp từ tường thành phiên đi vào, địa đồ vẫn như cũ vẽ không ra. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tiềm hành căn bản là xong không được nhiệm vụ, dù sao cứ điểm mang sủng vật cự ma quá hơn nhiều. TV tiếp tục nói, bằng vào chúng ta mới tìm quan tiếp liệu, mà quan tiếp liệu cũng cho chúng ta phương án, chúng ta ở chỗ khác săn giết giải rác cây khô cự ma, bận việc một ngày mới tập hợp được rồi hơn 200 cái biến thân đạo cụ, sau đó lẫn vào phái tới đóng giữ cứ điểm quân đội, lúc này mới bị phân phối đến các nơi, có thể tuần tra. Sau đó tìm cơ hội vẽ địa đồ, sau đó tùy thời tìm kiếm cứ điểm kẽ hở, kéo dài cứ điểm cự ma, có đúng hay không? Ngươi nói những này chúng ta đều biết ta. Hội viên môn càng nghi ngờ. Ai, đây chính là mấu chốt của vấn đề vị trí. TV trắng đen nói rằng, người này thật đáng sợ, hắn hiện ra nhiên đã phát hiện chúng ta bố trí cùng sắp xếp, các ngươi phải biết, hắn chỉ có một người, coi như sẽ tiềm hành, không có thể diệt trừ chẳng gác, trên một ít điểm cao nhất, địa đồ là vẽ không ra. Huyết vụ phong cũng phản ứng lại, mặt trong nháy mắt đen cùng đáy nổi như thế, nói rằng, ngươi là nói, người này là thông qua tìm chúng ta hội viên, sau đó săn giết đi, thừa dịp trong thời gian ngắn phòng ngự không chặn. Hắn leo lên điểm cao nhất vẽ địa đồ. Đúng, chúng ta đều rõ ràng. Mặc dù coi như chúng ta là cự ma, hơn nữa số liệu cũng đều ngụy trang, nhưng trên thực tế chúng ta đều là tờ lệ ơ mà thôi. Bất kể là sinh mệnh cùng phòng ngự cũng không thể cùng cự ma so với. Hắn có thể thuấn sát chân chính cự ma sao? Không thể, ở cái loại địa phương đó, chiến đấu với nhau cự ma sẽ càng ngày càng nhiều. Đừng nói một mình hắn, chính là mấy ngàn người đều cũng sẽ bị nhân chìm. Mà chúng ta lẫn vào cự ma ở trong. hơn nữa rất nhiều đều bị sai khiến tuần tra nhiệm vụ, chúng ta tự nhiên chính là cứ điểm phòng ngự hệ thống kẽ hở. Ngươi nói, hắn vì hoàn thành nhiệm vụ, không đối với chúng ta ra tay, còn có thể đối với người nào? Phác Dư Mon, lại muốn dâm chúng ta thi thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi đây muội cũng quá âm chứ. Hội viên môn dồn dập tức giận mắng. Các ngươi tức giận mắng không có chút ý nghĩa nào, đừng nói trận doanh không giống, chính là cùng trận doanh, vì nhiệm vụ chém giết quá bình thường, chúng ta không cũng là muốn làm đi hắn sao, bằng bản lãnh của mình mà thôi. TV trắng đen lắc đầu một cái nói rằng, giết hắn mới là vương đạo, hơn nữa ta nghĩ ta biết hắn là ai. Là ai? Huyết Vũ Phong có chút cắn răng mở miệng hỏi, phải biết bọn họ vì này hai nhiệm vụ, hơn 200 người nhanh bận việc hai ngày, mắt thấy phải hoàn thành cái thứ nhất, thứ hai nhiệm vụ cũng có điểm mặt mày, nhưng nửa đường giết ra một trình rào kim. Đối phương nhiều người cũng coi như, kết quả đối phương chỉ có một người, thực sự khiến người ta bất ức. Các ngươi đã quên ngày hôm trước xem đại sư cấp phó bản khai hoang video sao, có thể như thế chơi cung tên ngoại trừ Liệu Nguyên còn có thể là ai? Là hắn, hắn không phải mang theo hội viên môn ở Vô Tận Chi Nguyên sao, bây giờ còn có thật nhiều công sẽ tới, làm sao liền chạy đến cái này điều địa phương theo chúng ta cướp miếng ăn. Hội viên môn nghi hoặc không thôi, phải biết bất kể là phó bản khai hoang, vẫn là tinh hỏa người chiếm lấy bảng xếp hạng đều là có tính chấn động sự kiện, bọn họ muốn không biết cũng không được. Cái này liền không biết. Mọi người hậm hực, đã có hội viên chỉ mặt gọi tên ở khu vực kênh trào phúng Lý Diệu. Ha ha ha, xem ra các ngươi công đoàn vẫn có người thông minh sao, lại đoán được ta là ai. Lý Diệu lần này không có nạc danh. Đại gia ngươi, Liệu Nguyên, chúng ta Huyết Diệp cùng ngươi tinh hỏa không đội trời chung. Huyết Vũ Phong cái kia nổ A. Vốn là không đội trời chung A, ngươi này không phải phí lời, xem ngươi hỏa khí rất lớn, đến giết ta xin bất giận đi. Đều trình độ như thế này, tự nhiên không thể tiêu tan hiểm khích lúc trước. Đậu má. Huyết Vũ Phong đều muốn tức điên. Hắn đã đến tầng thứ 6, người của chúng ta cũng không ít, như vậy, để người của chúng ta một sáng một tối, hắn nhanh hơn nữa, cũng không thể lập tức dây giết hai cái đi, hắn cũng có chí mạng điểm, chỉ cần bại lộ vị trí liền chắc chắn phải chết. TV trắng đen nói rằng, hừng, ngươi đi làm đi, ta sẽ an bài. Huyết Vũ Phong là thực sự tức giận lần này. Hắn nhất thời bắt đầu sắp xếp lên. Mà ở tầng thứ 6 Lý Diệu lần này nhưng không có vội vã tiếp tục vẽ cuối cùng 8% bố phòng đồ, trong đầu lập lòe ra một đoạn trí nhớ mơ hồ. Có vẻ như ở tầng thứ 6 có một đặc thù cự ma tuần sát sứ, sau khi chết sẽ rơi xuống một cái thợ săn cực phẩm đoàn mâu, đặc biệt là đối với ảm dồn loại này đặc thù thợ săn lên cấp tinh anh nghề nghiệp, càng là có thể nói tiểu thần khí. Lý Diệu nhưng là cũng động tâm tư, phải biết, cái này đoàn mâu đối với hắn mà nói tác dụng cũng là không nhỏ. Không chỉ có riêng là thay đi một màu xanh lam thứ kiếm mà thôi. Hơn nữa, giết cái này tuần sát sứ, còn có tác dụng nào khác? Tầng thứ 6 rõ ràng là giai cấp thống trị mới có thể nơi ở, hoàn cảnh càng thêm ưu mỹ, thậm chí có thác nước cùng hồ nhỏ, kiến trúc cũng hoàn toàn biến thành tảng đá, hoặc là bị đào đới rộng rãi sơn động, so với ở tại gỗ cùng gia thú dựng phá trong lều có thể mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tầng thứ 6 diện tích không hề lớn, nhưng cũng tiêu tốn Lý Diệu gần 20 phút mới ở tầng thứ 6 biên giới trong hang núi phát hiện hàng này. Hang núi này có khác càn khôn, một bên khác là một to lớn sân thượng, có thể nhìn xuống sơn mạch một bên khác quần sơn, mà cự ma tuần sát sứ ngay ở trên sân thượng ngước đầu nhìn lên tinh không. Cự ma tuần sát sứ. Cấp độ, lẹ vẹo 15 một tinh thủ lĩnh. Sinh mệnh, 100.000. Giáp bảo vệ, 286. Sơ kỳ hiệu, gió xoáy ném mạnh, đâm xuyên ném mạnh, ác điểu một đòn. Kịch độc cám sát, sùng vật, ác điểu. Chương 223, tuần sát sứ. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ác điểu. Cấp độ, lẹ vẹo 15 một tinh thủ lĩnh. Sinh mệnh, 50.000. Giáp bảo vệ, 325. Dẹ xỉ sở tảng sơ, sơ cấp hình dẹ xỉ sở tảng sơ. Sơ kỳ hiệu, ngự phong giả, ác điểu một đòn, gió xoáy xé rách, cơn lốc giết gạo. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thuộc tính có lẽ sẽ cảm thấy, cái này bột cũng chỉ đến như thế à, xin lỗi một tinh thủ lĩnh danh hiệu này, nhưng thêm vào hắn sùng vật, cùng với hắn đặc thù vũ khí cùng sở kỳ hiệu, cái này bột tuyệt bức là một đại sát khí. Một đời trước, cự ma tuần sát sư ở cây khô cứ điểm đối với quơ đần cùng ương xào sơn trong chiến tranh có thể nói là uy danh hiền hách, tàn sát gỡ lỡ vô số, cuối cùng còn toàn thân trở ra, có thể thấy được hắn trình độ kinh khủng. Không biết bao nhiêu tờ lỡ đối với cự ma tuần sát sứ trong tay đoạn mâu sản sinh ám ảnh trong lòng, cái kia thật đúng là mâu mâu đoạn mệnh, lệ không hư phát. Các người chơi chán ghét đối phó cự ma hai loại quái vật, một loại là tế ti, bởi vì loại hàng này phi thường khó giết chết, coi như sinh mệnh thấp thời điểm thường thường sẽ biến thành hắn thờ phụng thần linh bóng mờ, biến thái phi thường, đẳng cấp càng cao tế ti mượn tới thần lực càng nhiều, cũng là càng là khó đối phó. Loại thứ hai chính là liệp thủ, loại này liệp thủ là chuyên sai khiến dùng đoạn mâu liệp thủ. Trong đó nổi danh nhất chính là Hắc Ám Trận Doanh Cự Ma Tù Trưởng, hắn chính là liệp thủ chi nhánh, quỷ dị ám mâu liệp thủ. Liệp thủ am hiểu sinh tồn ám sát, quỷ dị phi thường, hơn nữa phi thường nham hiểm. Trong chiến tranh đại sát khí, cái này cự ma tuần sát sứ chính là liệp thủ, sau đó gỡ lỡ lẹ vẹo cao, đánh vào cây khô cứ điểm, mới đưa hắn giết chết, ra tiểu hào ảm dùng cực phẩm tiểu thần khí, Lý Diệu rồi mới hướng người này có ấn tượng. Lý Diệu tiềm hành đến nền tảng, trực tiếp phóng thích một sương mù chi tường chặn lại rồi sân thượng cùng sơn động lối vào. Chính ở ngửa mặt nhìn lên bầu trời tuần sát sứ, rời đi cảm giác được cái gì, lập tức trở về đầu. Mà chính đang nền tảng một viên to lớn trên cây to sắp xếp lông chim ác điểu đột nhiên phát sinh một tiếng sắc bén kêu to, như chớp giật và về phía Lý Diệu. Vâng! Lý Diệu hỏa ưng cũng đã bổ nhào mà xuống, trực tiếp một phi ưng nhào thỏ trực tiếp cùng ác điểu đụng vào nhau. Hai cái sùng vật móng vuốt mạnh mẽ ở trên người của đối phương lôi kéo, hỏa ưng trên người phát sinh chói tai tiếng kim loại âm, mà ác điểu đã máu me đầm địa. Hai cái đều là bột cấp sùng vật, nhưng ác điểu dù sao cũng là một tinh bột, thêm vào đẳng cấp ưu thế. Trên thuộc tính so với hỏa ưng lợi hại một ít. Nhưng hỏa ưng là máy móc thể, tuy rằng vẫn như cũ sẽ phải chịu rất cao thương tổn, nhưng chỉ cần không phá hỏng hạt nhân, sẽ không đau đớn mà dẫn đến hành động chậm chạp, điển hình càng đánh càng hăng loại. Mà Lý Diệu đã chụp lên hỏa diễm trong nỗ, ở bột giơ cánh tay lên muốn ném mạnh đoạn mâu thời điểm, Lý Diệu nhất thời bắn ra một mũi tên. Đùng. Cự ma tuần sát sứ nhất thời liền bị phá chiêu, trong tay đoạn mâu cũng rơi trên mặt đất, quỳ một chân trên đất, khoanh tay cánh tay thống khổ gào thét. Lý Diệu xác thực không dám chút nào bất cẩn, cái này bột cực đoan khủng bố. Đoàn mâu ở trung cự ly ngắn bạo phát cùng thương tổn có thể nói khủng bố. Nếu như bị hắn thành công ném mạnh ra đoàn mâu, chỉ có bị dây phần, liền cơ hội tránh né đều không có. Lý Diệu chạy hướng về bột thời điểm vội vã cho hỏa ưng phóng thích một trị liệu sủng vật, sau đó ở đi tới bột bên người. Trong tay thư kiếm bỗng nhiên đâm vào bột cổ. 1450. Lý Diệu biến sắc, bình thường thương tổn là bách, phá chiêu phiên vài lần. Ít nhất cũng có thể là hơn 2.000 mới đúng, nhưng mà chỉ có hơn 1.000, này hay là muốn hại thương tổn. Không bình thường, này quá không bình thường. Xuất hiện tình huống như thế chỉ có một khả năng, chính là phá chiêu thương tổn bị hệ thống tự động đính chính. Cổ thần hệ thống cũng không có phục vụ khí giữ gìn lời giải thích, đính chính chương mới các loại miếng vá, bình thường đều là nhuận vật tế không hề có một tiếng động, thậm chí ngay cả đính chính thông cáo đều sẽ không có, chỉ có thể nhìn món đồ chơi chính mình phát hiện cùng thăm dò. Lý Diệu trong trí nhớ, một đời trước phá chiêu đính chính hẳn là mấy năm sau. Có điều Lý Diệu cũng không kỳ quái, chính mình nắm giữ phá chiêu, để hệ thống trước thời gian phát hiện phá chiêu, sớm đính chính cũng không kỳ quái. Phá chiêu xác thực quá bụt, không nhìn giáp bảo vệ, vài lần công kích, đính chính sau đó, nên đã biến thành yếu bất giáp bảo vệ, chỉ có công kích chỗ yếu, mà không có tăng gấp đôi công kích. Lý Diệu cũng không thất vọng, đem phá chiêu thông hiểu đạo lý sau khi, phá chiêu chính là đơn giản nhất kỹ xảo mà thôi. Thủ đoạn của chính mình hơn nhiều, chỉ có điều hiện tại thuộc tính không đạt tới mà thôi. Coi như đính chính sau khi phá chiêu, đối với Lý Diệu tới nói cũng đủ, có điều là dùng nhiều phí một chút thời gian mà thôi. Hống. Ác điểu nhìn thấy chủ nhân bị Lý Diệu không được phá chiêu, một cái đoàn mâu đều không có đầu ném ra, giận không nhịn nổi, không để ý hỏa ứng công kích, trực tiếp vung lên cánh. Cơn lốc rít gào. Hai cỗ đan sen long gió xoáy phát sinh thanh âm đáng sợ quyển muốn Lý Diệu nhảy lui đồng thời lần thứ hai bắn ra cương tiễn. Đúng. Một lần thứ hai bi kịch bị phá chiêu, mà Lý Diệu nhưng là phát động phép thuật tơ nhện vị chuyển qua vị trí khác. Cơn lốc rít gào điên cuồng bao phủ mặt đất đá vụn, rất là khủng bố thổi qua Lý Diệu vừa nãy đứng thẳng địa phương. Hỏa ưng cũng nổi giận, một tấn công nắm lấy ác điểu phía sau lưng, mang theo ác điểu va đầu vào bên cạnh vách núi bên trên. Ác điểu nhất thời đầu góc choáng váng, có điều nó dùng chính mình ý thức khống chế chính mình điên cuồng xoay tròn lên, hỏa ưng móng vuốt trói lại nó xương cốt. Vẫn không có buông ra nhất thời hai cái ác điểu nhanh chóng xoay tròn lên. Mà Lý Diệu nhưng là không ngừng phát ra này bị phá chiêu bột. Vâng. Cuối cùng hỏa ưng bị văng ra ngoài, cũng va chạm ở vách núi bên trên. Bởi Lý Diệu trị liệu sủng vật sở kỳ hiệu, tuy rằng hỏa ưng lượng máu bị ác điểu ít, nhưng hiện tại HP trái lại là đứng thượng phong, khá là có thể không ngừng bổ sung. Cự ma tuần sát sứ tự nhiên cũng biết, nhưng hắn hiện đang giải phóng sở kỳ hiệu sẽ đừng phá chiêu, đến hiện tại hầu như là không có sức lực chống đỡ lại. Vẫn bị Lý Diệu áp chế gắt gao, nơi nào còn có cơ hội cho mình sủng vật thêm huyết. Hỏa ưng cũng phẫn nộ cùng ác điểu ngươi tới ta đi, toàn bộ sân thượng bị ngọn lửa cùng phong hệ phép thuật tàn phá. Mà Lý Diệu nhưng là thời khắc chú ý ác điểu đánh lén cùng với phạm vi lớn phép thuật công kích, cự ma tuần sát sứ nhưng là bi kịch, vẫn ở ăn Lý Diệu cùng hỏa ưng hai người công kích. Cuối cùng, cự ma tuần sát sứ cũng không có thả ra một sở kỳ hữu bi kịch ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy bất ức cùng không cam lòng, không có thể thuấn sát sâu sức mạnh, nhưng chính là không sử dụng ra được. Mà ác điểu cũng là trên không trung bi thương khóc, phát rồ như thế tấn công về phía Lý Diệu, nhưng Lý Diệu liền cự ma tuần sát sứ đều đùa chơi chết, càng nhanh hơn là một sủng vật. Ở hỏa ưng cùng Lý Diệu vây công bên dưới, ác điểu cũng bi kịch ngã vào chủ nhân hắn bên người. Hệ thống, tờ lệ ơ thủ sát giã ngoại bột lẹ vèo 15 một tinh cự ma tuần sát sứ, nhưng đo lường đến tờ lệ ơ chính đang làm ẩn nút cùng điều tra loại nhiệm vụ, thông cáo có hay không chỉ hoãn sau công bố. Đây là cổ thần nhân tính hóa một mặt, tuyên bố thế giới thông cáo nở tờ cờ có thể sẽ không biết, nhưng tờ lệ ơ sẽ biết, sẽ đối với tờ lệ ơ vị trí, tiến độ bại lộ, cho nên mới có loại này mịt mờ giả thiết. Xác định trì hoãn sau công bố. Lý Diệu không chút suy nghĩ liền nói đạo, phải biết, ở ngoài làm còn có một cặp huyết diệp công đoàn gia hỏa hận hắn tận xương đây. Hệ thống, xin mời lựa chọn trì hoãn sau thời gian, 1 giờ đến 2 ngày trong lúc đó. Lý Diệu suy nghĩ một chút nói rằng, 1 ngày. Chương 224, biến thân. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Đến tầng cuối cùng, thêm vào giết bột thời gian, hiện tại trời đã đen, Lý Diệu kế hoạch trời tối sẽ khá là phiền toái. Hơn nữa dễ dàng để cự ma hoài nghi, vì lẽ đó Lý Diệu mới trì hoãn sau một ngày. Thời gian một ngày đầy đủ Lý Diệu làm xong chuyện bên này, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh thăng cấp, còn huyết diệp công đoàn, yêu sao thế đi, ngược lại cũng không phải chủ yếu gây sự với bọn họ. Lý Diệu đi mò thi thể, rất nhanh để một món đồ xuất hiện ở trong tay. Do xoáy đoàn mâu. Phẩm chất, màu tím sử thi. Công kích, 3845. Sức mạnh, 33. Nhanh nhẹn, 31. Sự chịu đựng, 30. Phong chi nhảy bén, độ bén nhảy tăng lên 25. Gió xoáy ném mạnh đoàn mâu xoay tròn cấp tốc, giống như gió xoáy, xé rách xuyên thấu tất cả giáp bảo vệ. Trang bị đẳng cấp, 13. Trang bị đề cử, thợ săn. Lý Diệu hô hấp đều vướng víu một hồi, nói nó là tiểu thần khí, hắn thuộc tính bổ trợ liền không nói, đối với một tay vũ khí tới nói đã phi thường cao. Phong chi nhảy bén, là nó trở thành tiểu thần khí cơ sở, tăng lên 25 độ bén nhảy. Đối với một ảm dùng tới nói chuyện này quả là chính là tính chất hủy diệt tăng cường. Ảm dùng được xưng tùng lâm liệp báo, mà có cái này tiểu thần khí, là có thể xưng là liệp thủ chi vương, thực sự trở thành đi tới như gió tùng lâm liệp sát giả. Đối với Lý Diệu tới nói, gia trì không có ảm dùng khuyết đại như vậy, nhưng nhạy bén 25 gia trì cũng là to lớn, thậm chí so với thêm công kích đều trọng yếu. Cho tới do xoáy ném mạnh, là cái này đoàn mâu thần khí thuộc tính bổ sung, không nhìn giáp bảo vệ sẽ rách xuyên thấu. Tuy rằng vẫn như cũ có giáp bảo vệ giảm miễn tồn tại, nhưng sẽ rách giáp bảo vệ liền có thể tạo thành chí mạng cùng công kích chỗ yếu. Tỷ như đụng tới ăn mặc trọng giáp chiến sĩ, bởi vì giáp bảo vệ ra chỉ cùng phòng hộ, công kích trái tim của hắn căn bản là tạo không thể thành chí mạng công kích hiệu quả, nhưng trực tiếp sẽ rách xuyên thấu giáp bảo vệ thì tương đương với trực tiếp công kích không có phòng hộ trái tim. Đương nhiên, tiền đề là muốn ném mạnh chuẩn. Một đời trước, Lý Diệu ném mạnh đoàn mâu là luyện tập ít nhất một loại thợ săn vũ khí, chỉ có thể nói ném mạnh chuẩn xác. Muốn như cung tên cùng viên đạn loại hình chính là không được. Có điều có cái này đoàn mẫu ở, Lý Diệu đúng là rác phải trở về học mấy cái thông dụng sở kỳ hiệu, quá độ một trận cũng là không sai. Lý Diệu lập tức đem đoàn mẫu treo ở trên eo, thay thế thứ kiếm sử dụng. Kỳ thực hợp lý nhất nên bên trái thủ pháo, bên phải đoàn mẫu sau lưng trường cung hoặc là hỏa diễm trọng nổ, nhưng thủ pháo thể tích quá lớn, trọng lượng cũng quá nặng, mang theo thủ pháo độ linh hoạt sẽ phải chịu rất lớn suy yếu. Hỏa diễm trọng nổ nếu không có cái kia thuộc tính, Lý Diệu cũng chỉ có thể làm thành phó vũ khí sử dụng, liền giống như trước quân dụng trọng nô như thế. Thú liệp đấu đồng. Phẩm chất, màu tím sử thi. Sức mạnh, 29. Nhanh nhẹn, 27. Sự chịu đựng, 25. Ném mạnh đoàn mâu thương tổn cùng khí lực tăng lên 15. Trang bị đẳng cấp, 13. Trang bị đề cử, thợ săn. Lý Diệu cười khổ. Ám dùng chuyên dụng áo choàng, có điều nhìn thấy chính mình áo choàng vẫn là cái này cấp thấp lam áo choàng, cũng không lựa chọn. Trực tiếp đem áo choàng đổi. Cái này áo choàng quả thực chính là cùng gió xoáy đoàn mâu tuyệt phối, tăng cường đoàn mâu thương tổn vẫn còn lại không nói, tăng cường khí lực cũng chính là đang gia tăng ném mạnh tầm bắn, tương đương ra sức thuộc tính. Cảm thấy nên gần đủ rồi, lần thứ hai mò thi thể, trong tay xuất hiện đồ vật nhưng là để hắn có một loại cảm giác vui mừng. Sở kỳ hiệu phù văn, đem một sở kỳ tăng cường cũng chuyển hóa thành thiểm điện thuộc tính. Quả thực quá kinh hỉ, giã ngoại rơi xuống phù văn, quả thực. Lý Diệu cũng không biết hình dung như thế nào tâm tình của chính mình. Bất kỳ phù văn, rơi xuống suất đều thấp làm người giận sôi, mặc dù là ở chuyên môn đi phù văn bí cảnh cùng như thế. Phù văn quý giá trình độ có thể tưởng tượng được. Hơn nữa phủ văn là lưu thông thấp nhất một loại hàng xa xỉ, được sau khi cơ bản sẽ không nhịn được chính mình dùng, bởi vì gia chỉ quá mạnh mẽ, bất kỳ chân chính muốn chơi game tờ lệ ơ cơ bản đều là như vậy. Thiểm điện thuộc tính, Lý Diệu làm hắc ám du hiệp, đương nhiên sẽ không đem chủ sở kỳ hiệu biến thành thiểm điện thuộc tính, nhưng chủ sở kỳ hiệu vô dụng, cũng không có nghĩa là những khác sở kỳ không có tác dụng. Tháp tên, mặc dù mình chế tác, nhưng cũng coi như chính mình sở kỳ hiệu, Lý Diệu vừa ý nhất sở kỳ chính là cường hóa tháp tên. Theo đẳng cấp tăng lên cùng thủ đoạn biến hóa, cùng với các người chơi tăng lên, tháp tên tác dụng trái lại càng ngày càng nhỏ, mà chế tác pháo đài lại xa xa khó vời, tăng lên tháp tên Lý Diệu đã sớm cân nhắc qua, chỉ là cơ hội thích hợp, hiện tại rốt cục thực hiện. Thiểm điện tháp tên, đem tên bắn ra tiễn biến thành xuyên thấu tiễn, thương tổn tăng lên 30. Xuyên thấu tiễn, tháp tên có thể bắn ra xuyên thấu tính mũi tên. Thuộc tính, thiểm điện thương tổn. Lý Diệu đem chơi một chút lập lòe hồ quang tháp tên, thương tổn tăng lên đúng là thứ yếu, then chốt là cái này thiểm điện thuộc tính đâm xuyên tiễn. Cái gọi là đâm xuyên tiễn chính là có thể xuyên thấu quái vật mũi tên, này điều thuộc tính liền mang ý nghĩa, tháp tên đã biến thành phạm vi thương tổn. Đâm xuyên tiễn đường đạn trên một sợi dây quái vật đều sẽ bị thương tổn, để tháp tên cũng đã biến thành quần soạt lợi khí, tuy rằng không phải mưa tên cùng tán xạ như vậy phạm vi lớn, nhưng Lý Diệu đã rất hài lòng. Cự ma ngụy trang. Phẩm chất, màu tím sử thi. Sử dụng có thể biến thành cự ma tuần sát sứ, thu được tuần sát sứ sở kỳ hiệu, nhưng tự thân thương tổn sở kỳ hiệu sẽ biến thành phong ấn trạng thái, làm lệnh thời gian 6 giờ. Trang bị đẳng cấp, 13. Trang bị đề cử, tùy ý nghề nghiệp. Lại là vĩnh cửu hình biến thân đạo cụ, mà không phải vật chỉ dùng được một lần. Lý Diệu cười ha ha, có vật này, hoàn toàn có thể khách mời một cái cự ma ám dạ liệt thủ. Lý Diệu sử dụng đạo cụ nhất thời đã biến thành tuần sát sứ dáng vẻ, sau đó sẽ thật sự tuần sát sứ thi thể đạp đến sân thượng phía dưới. Mà theo hắn biến hóa, liền ngay cả hỏa ưng cũng đã biến thành ác điểu dáng vẻ, hỏa ưng đang tò mò đánh giá chính mình thân thể mới. Lý Diệu thỏa mãn gật gù, sau đó hủy bỏ xương mù chi tường. Ào ào ào. Chính đang không ngừng công kích xương mù chi tường cự ma môn nhất thời tràn vào đến. Đại nhân, ngài mới vừa mới tao ngộ thích khách cầm đầu ngân anh cự ma hành lễ sau hỏi. Hừm, một tiểu tiểu người mạo hiểm lại dám đánh lên ta, đã bị ta ném sân thượng. Lý Diệu sử dụng cự ma ngữ. Đó là, những kia tươi mới lương thực đương nhiên sẽ không là đối thủ của đại nhân. Ngân anh cự ma vội vã khen tạo. Hừ hừ. Đại nhân, đêm trưởng từ từ, ngài nhìn, ta phía sau mấy cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Ngài xem ngài muốn lưu lại mấy cái phụng dưỡng ngài. Không cần, các ngươi lui ra đi. Bài hai người thay ta bảo vệ cửa, không muốn bất luận người nào quấy rối ta, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi, ngày mai hảo hảo thị sát một hồi cứ điểm bố phòng tình huống. Lý Diệu thiếu kiên nhẫn phất tay một cái, nữ tính cự ma có một phen đặc biệt giã tính mị lực, đặc biệt là chọn mấy cái, bất kể là vóc người vẫn là cái gì đều phi thường nóng nảy. Có điều, Lý Diệu còn không đến mức kích khát đến cùng nở tờ cờ cái kia cái gì mức độ. Lý Diệu thậm chí nhìn thấy một trên mặt lộ ra thất kinh tâm tình, nhất thời hiểu rõ, trong đó có tờ lệ ơ tồn tại. Cự ma bộ tộc trung đẳng cấp xâm nghiêm, ngân anh cự ma nhất thời cẩn thận từng ly từng tí một lui ra hang động, sau đó bài bốn cái cự ma giúp Lý Diệu gác cổng. Mà Lý Diệu nhưng là nhớ rồi sân thượng tọa độ, sau đó sử dụng lô thạch, hắn đương nhiên sẽ không thật sự ở nơi rách nát này ngốc một buổi tối. Mà giúp Lý Diệu gác cổng cự ma ở trong thì có một là huyết diệp công đoàn tờ lệ ơ. Chương 225 Tiểu tử ngươi không sai. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu trở lại chủ thành mới hiểu rõ đến, hiện ở ngươi chơi môn khai hoang đại sư cấp độ khó đều ma trướng, liền đêm thời gian ban ngày cũng không thăng cấp, cả ngày khai hoang đại sư cấp. Nguyên lai chỉ có Lý Diệu khai hoang thành công, bọn họ cũng không thế nào xuất ruột, ngược lại liền một ví dụ như vậy, nhưng theo hôi ám bùa đảo thành công cho tới một đặc thù con nện, sau đó giết chết thi thể phát hỏa. Những kia đại công hội cùng điên rồi như thế khắp nơi tìm kiếm hy hữu con nhện sủng vật, các người chơi sức mạnh là to lớn, huống hồ, cổ thần bên trong con nhện là thường thấy nhất quái vật một trong, không ít công đoàn đều tìm tới đặc thù con nhện sủng vật. Trong lúc nhất thời, mỗi cái công đoàn đều ở cầu thợ săn cao thủ, sau đó thử nghiệm mấy lần, không ít công đoàn đều qua thi thể phát hỏa. Hết thệ công đoàn đều đỏ mắt, lúc này mới điên cuồng lên, mà qua thi thể phát hỏa công sẽ tự nhiên cũng không chịu từ bỏ ưu thế, bắt đầu khiêu chiến thứ hai buột. Vậy thì tạo thành tia chớp quả nóng này. Nhìn thấy tình huống như thế, Lý Diệu quả đoán nắm lấy tâm tư của bọn họ, đem tia chớp quả giá cả tăng lên 4 kim một tổ. Này muốn phóng tới nguyên lai, những kia đại công hội chính là không khai hoang cũng sẽ không đáp ứng loại này thái quá giá cả, nhưng đã bị mê hoặc công đoàn hiện ở nơi nào còn tính toán. Lý Diệu trong tay tia chớp quả số lượng lần thứ 2 co lại, đã không đủ một nửa chứa được. Lần này điên cuồng liễm tài, Lý Diệu một người ít nhất ăn 90% lợi nhuận, còn lại chính là một ít bất ngờ chứa đựng tia chớp quả đầu cơ thương, còn có chính là luyện tập thảo dược học tờ layer. Theo tia chớp quả nóng này, để bọn họ đều chiếm được lợi ích thực tế. Nhưng hai thuốc tờ layer quá nhiều quá phân tán, so với Lý Diệu lợi nhuận, vậy thì thật là một quặng lông cũng không tính. Bởi tăng giá nguyên nhân, Lý Diệu bóp tiền cổ lợi hại, tính cả triệu lỗi bưu ký tới được kim tệ, đã bành trướng đến 20.000 khoản tiền kết xù. 20.000 là khái niệm gì, Lý Diệu có thể không chút do dự nói, ở trong game tờ lệ ở trong, hắn nói mình thứ hai, liền không ai có thể làm đệ nhất. Lý Diệu tiếp tục đang đấu giá hành quét hàng, lần này Lý Tỷ cùng Tần Phượng Nghi đều gia nhập vào, ba người phân công sáng tỏ từng người càn quét phân loại hàng hóa. Kim tệ liền như là nước chảy bỏ ra đi ra ngoài, công đoàn nhà kho cũng không ngừng bành trướng lên, xem hội viên môn được kêu là một gào gào gọi, hận không thể lập tức cho tới điểm. Lý Diệu công đoàn nhà kho so với ban đầu bành trướng gấp 5-6 lần, tiết độ bị phóng tới Internet, trực tiếp làm nổ diễn đàn. Rất nhiều công đoàn tỉnh táo biết được, bọn họ đây là đánh chính mình huyết để tinh hỏa phát triển, nhưng đại thế đã thành đã vô lực ngăn cản. Kia chấp quả ngươi hiểm quý đúng không, vậy ngươi có thể đừng mua, chờ mua công đoàn đạt được nhiều là. Hiện tại không biết bao nhiêu công biết, đặc biệt là cái khác khu hành chính công đoàn chính tìm phương pháp liên hệ Lý Diệu đây. Trang bị đã gần đủ rồi, ta cảm thấy nên đình chỉ. Chính là công đoàn thăng cấp hội viên tăng cường cũng đầy đủ. Lý Tỷ đem cuối cùng một nhóm đồ vật phóng tới công đoàn nhà kho. Nói rằng, hừm, ta nhận ra được phòng đấu giá một vài thứ giá cả gợn sóng lợi hại, đã có thương nhân bắt đầu tính toán chúng ta. Tần Phượng Nghi cũng nói, vậy thì đình chỉ thu hoạch đi, cũng làm cho bán đấu giá bình tĩnh một trận. Lý Diệu nói rằng, phòng trưng những thương nhân kia lại muốn khóc. Tần Phượng Nghi che miệng nói rằng, ba người bèn nhìn nhau cười, Lý Tỷ nói rằng, người bên kia tình huống như thế nào, nếu như nhiệm vụ có thể hoàn thành ngày mai công đoàn liền có thể thăng cấp, hiện tại đến trụ sở muốn gia nhập công đoàn tờ lệ ơ quá hơn nhiều. Ngày mai nhất định có thể hoàn thành, ngươi liền chuẩn bị thu người đi, đặc biệt là nhiều tìm một ít phó game thủ chuyên nghiệp. Lý Diệu nói rằng, ta cũng là nghĩ như vậy. Lý Tỷ gật đầu đáp ứng. Ngươi tia chấp quả còn có bao nhiêu? Tần Phượng nghi hỏi. Ba cái trận doanh gộp lại, đại khái còn có hơn 5.000 tổ. Đây chính là 20.000 kim tệ. Thêm vào trên người ngươi hơn 1 vạn, thực sự quá hơn nhiều. Lý Tỷ cao mày, kim tệ trước sau là kim tệ, dưới cái nhìn của nàng cần phải nhanh một chút chuyển hóa thành công đoàn khỏe mạnh lực mới được. Không nhiều, ngươi có thể thỏa thích đem chúng ta công đoàn trụ sở chế tạo xa hoa một ít, còn có cửa hàng sự tình, cũng cần không ít hoạt động tài chính. Chúng ta không làm liền không làm, làm liền làm đại. Còn có, các ngươi không nên quên, cùng công đoàn cấp 3, là có thể xin giã ngoại trụ sở, đây chính là cái thiêu tiền tổ tông. Cái khác công đoàn đã cất bước, chúng ta hay dùng tiền đập cho đuổi tới tiến độ. Lý Diệu nắm chặt nắm đấm. Phượng Nghi cho ta không ít tư liệu, ta đổi quá, tài chính vẫn là quá nhiều, bày đặt dùng mãi không hết, kim tệ sẽ mất giá. Lý Tỷ cao mày. Ngươi cảm thấy vượt qua bao nhiêu kim tệ? Lý Diệu hỏi, kim tệ mất giá là không thể tránh khỏi sự tình. Chí ít sẽ còn lại hơn 1 vạn. Lý Tỷ nói rằng. Lý Diệu nói rằng, như vậy, Phượng Nghi ta cho ngươi 10.000 kim, ngươi nghĩ biện pháp bán đi đi. Vừa vặn không cần muốn tổ một căn cứ địa sao, bán đi kim tệ, trong thực tế trong thời gian ngắn cũng sẽ không khuyết tín dụng điểm. Tận lực chuyển hóa thành thực lực đi. Người cái này quá ác, để bọn họ hoa kim tệ mua người tia chất quả, sau đó còn đem kim tệ bán cho bọn họ. Này huyết đánh quá ác. Tần Phượng Nghi cười nói. Chúng ta lạc hậu quá hơn nhiều, đi tầm thường đường không thể đuổi theo những kia đại công hội. Huống chi lần này cạnh tranh là thế giới tính chất. Lý Diệu lại cùng hai người thương lượng một chút chi tiết nhỏ. Sau đó làm một chút tiếp tế, sau đó cười rơi bay về phía cửa đần. Cổ thần bên trong thống khổ nhất thời điểm chính là chạy đi, tờ lệ ơ muốn dùng truyền tống vậy cũng quá khó khăn, pháp sư cũng chỉ có chủ thành truyền tống. Đến cửa đần, lại chạy về phía cây khô cứ điểm. Lần này Lý Diệu cũng không có như hôm qua tới như vậy đi cửa chính, vòng tới sơn mạch phía sau, thông qua tọa độ, tìm tới sân thượng phía dưới. Ngước đầu nhìn lên sân thượng, ít nhất mấy trăm mã độ cao, Lý Diệu trực tiếp thu nhỏ lại để hỏa ưng mang theo bay lên sân thượng. Sau đó biến thân thành cự ma tuần sát sứ. Xin chào đại nhân. Ba cái cự ma nhìn thấy Lý Diệu đi ra, liền vội vàng hành lễ, mà huyết diệp cái kia tờ lệ ở ánh mắt lóe lên một chút giận dữ. Hắn ba cái cự ma nhìn chằm chằm, cùng vốn là không thể rời đi, gác một buổi tối, đặc biệt là TV đen trắng suy đoán, Lý Diệu đã biến thành tuần sát sứ, chính mình cũng muốn thổ huyết. Lý Diệu nhưng là cười híp mắt đi lên trước, vô vô bờ vai của hắn, nói rằng, không sai, tiểu tử đều rất để tâm. Có cơ hội cho ngươi tìm một đẹp đẽ thưởng cho ngươi. An no chờ chết trong mắt đều muốn phun lửa, hắn nhìn chằm chằm Lý Diệu tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại nhịn xuống lại đi. Tiểu tử ngươi có tật xấu a, đại nhân thưởng thức ngươi còn không hành lễ. Ăn uống chờ chết phía sau cự ma tràn đầy ước ao cùng đấu kỵ đạp hắn một cước. Cảm ơn đại nhân ban thưởng. Ăn uống chờ chết miễn cưỡng lộ ra một tia cảm động đến rơi nước mắt vẻ mặt. Hừm, không sai tiểu tử, mang ta đi quân giới khố, ta muốn kiểm lại một chút, không phải vậy đại tế tư hỏi đến ta cũng không tốt bằng giao. Lý Diệu dùng cự ma ngữ ngông nghênh nói rằng. A phốc, tiểu tử con em ngươi a, ăn uống chờ chết suýt chút nữa thổ huyết, rời ạ, nếu không là TV đen trắng sớm đã co sắp xếp, hắn sớm liền không nhịn được bạo phát. Chương 226, công đoàn trang bị. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập ma Di-ô. Lý Diệu ở mấy cái cự ma dẫn dắt đi tới một phòng bị nghiêm ngặt cửa sơn động, nơi này tụ tập này mười mấy cái cự ma phòng vệ, chu vi rất nhiều lều vải, ngày đêm ở tại phụ cận, có thể đề phòng đến cực. Lý Diệu là một nghiêm cẩn người, tuy rằng hình thái là cự ma, nhưng hắn vẫn là thật lòng học giả cự ma bước đi. Lý Diệu chậm rãi hướng đi sơn động, hết thể cự ma đều quay về Lý Diệu hành lễ, không người nào dám ngăn cản. Lý Diệu đi tới cửa động vị trí, quay đầu tựa như cười mà không phải cười nhìn ăn uống chờ chết một chút. Nói, được rồi, chính ta đi vào là được, các ngươi chờ xem. Đại nhân, hay là chúng ta cùng ngươi vào đi thôi, ngươi cũng thật bất cứ lúc nào dặn dò chúng ta không vâng. Ăn uống chờ chết vội vàng nói. Làm càn, nơi này có ngươi thoại phân sao, đây là người nào mang người mới, làm sao một quy củ cũng không hiểu. Lý Diệu làm bộ giận dữ dáng vẻ. Đại nhân bất giận, đại nhân bất giận. Hắn hôm qua mới điều tới được, không biết quy củ. Một cự ma phòng ngự giả một cước đem ăn uống chờ chết đã bay. Các ngươi nhìn xử lý đi. Lý Diệu liếc ăn uống chờ chết một chút chậm rãi đi vào hang động. Lý Diệu lúc đi ra liền phát hiện đối phương hiện ra nhưng đã biết thân phận của chính mình, nhưng hắn ẩn mà không phát, hiển nhiên là không có ý tốt. Dù sao mình giết chết bọn họ công hội quá nhiều tờ layer, mối thù này quá lớn. Phải biết, treo ở cứ điểm bên trong, chỉ có thể ở nghĩa địa phục sinh, trừng phạt quá nghiêm trọng. Mà ở cứ điểm bên trong phục sinh, quả thực chính là tìm đường chết. Loại này đại thù, hắn lại không vạch trần chính mình. Cái kia tất nhiên là có lợi hại hậu chiêu chờ đợi mình. Muốn trách thì trách người này một đều không vào hí, chơi cổ thần, lẻn vào nhiệm vụ quá hơn nhiều, không thể vào hí không thể được. Đại gia ngươi, ngươi chơi ta. Ăn uống chờ chết bỏ lên nhất thời giận không nhịn nổi quát. Lý Diệu liền không hề quay đầu lại liền trực tiếp đi vào sơn động nơi sâu xa. Nhãi con, ngươi muốn chết đừng kéo lên chúng ta. Hai cái cự ma phòng ngự giả nắm lấy ăn uống chờ chết hai cái chân lôi liền đi, xa xa bọn thủ vệ cười nhạo này chế dễ ước. Hàng năm tổng có một ít tên lính mới không biết trời cao đất rộng, khỏe mạnh gõ một hồi liền liền thành thật. Ăn uống chờ chết lúc này mới tỉnh ngộ, những này dã man cự ma cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý gì, hắn hiện tại cũng không muốn, em mở mũi tên Đông Bắc. Dám náo loạn, treo có thể muốn ở nghĩa địa phục sinh, trừng phạt thực sự là quá lớn. Ta thảo, ta không chịu được, cái này liệu nguyên thực sự là khinh người quá đáng. Ăn uống chờ chết ở kênh gịu bên trong gào thét. Ngươi vừa nay quá trọng di chuyển, phó hội trưởng làm sao? Ngươi kém hỏng rồi đại sự. Huyết vụ phong lạnh lùng nói, nhưng lập tức ngựa khí cũng hòa hoan đi. Ngươi nhẫn một hồi, chờ hắn đi ra, một hồi dây hắn, tên to xác báo thủ cho ngươi. Chính là, một hồi dây hắn, đậu má. Thiện nhân này, ta cái quái gì vậy đã sớm nhận không được. Lý Diệu không biết huyết diệp người đã đối với hắn hận hàm răng đau. Hắn giờ khắc này chính đang nhà kho trung gian, vẽ tăng thêm số liệu. Theo quân giới khô số liệu hoàn thiện, Lý Diệu bố phòng đồ vẽ cũng toàn bộ hoàn thành. Chỉ phải đi về đem nhiệm vụ nộp là được. Lý Diệu nhìn quân giới khố chế tạo trang bị ngụm nước đều lưu lại, nếu là có những trang bị này, hoàn toàn có thể lắp ráp một con nở tờ cờ bộ đội. Nhưng ba lô quá có hạn, một ba lô chế tạo trang bị không có lợi. Lý Diệu vây quanh quân giới khố kiếm lợi một vòng, đột nhiên phát hiện vật có giá trị. Tỷ như một cao cỡ một người khắc họa này phong xà hoa văn đồ đằng. Phong xà đồ đằng. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Đặt công đoàn trụ sở hành chính đỉnh. Tiếp thu hội viên cầu nguyện sẽ triệu hoán một con cùng cầu nguyện đẳng cấp tương đồng phong xà chi hồn, tinh anh, trợ giúp cầu nguyện chiến đấu. Cầu nguyện cần vật liệu, cự ma cổ phần hương. Truy cập. Công đoàn đẳng cấp, 1. Hùng chi thủ hộ. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Đặt ở công đoàn trụ sở binh doanh, hùng lực lượng lượng thủ hộ toàn bộ công đoàn, trụ sở trong phạm vi hết thể công đoàn hội viên giáp bảo vệ cùng ma kháng 15%. Cầu nguyện cần điều kiện, mỗi ngày 3 trụ thanh hương. Công đoàn đẳng cấp 1. Xa thân tế đàn. Phẩm chất, màu tím sử thi. Đặt công đoàn quảng trường, công đoàn đem sẽ phải chịu xà thần che chở, công kích thời điểm mang vào 10% độc tố thương tổn. Máu tươi tế điện, triệu hoán xà thần bóng mờ, thủ lĩnh cấp, xà thần bóng mờ đẳng cấp và hội trưởng đẳng cấp tương đồng. Tế tự điều kiện, các loại sinh vật máu tươi cùng linh hồn. Công đoàn trang bị, đây chính là công đoàn trang bị. Công đoàn thành lập sau, bình thường tờ lệ ơ có thể từ chủ thành mua màu xanh lục công đoàn trang bị, thuộc tính có hạn, hơn nữa chết quý. Màu xanh lam phẩm chất công đoàn trang bị, cần làm một ít siêu cấp khó khăn công đoàn nhiệm vụ, hơn nữa loại nhiệm vụ này còn cần ở lệ vào 20 sau đó mới có tuyên bố. Cho tới màu tím cấp độ sử thi công đoàn trang bị, cái kia tuyệt bức cần vận may, thường thường cần muốn đánh xuống một ít quái vật thành trấn mới có thể có cơ hội lấy được. Quang thâu là không được, ba lô không bỏ xuống được. Nhưng mà, Lý Diệu hữu cơ giới không gian. Cái gì, người máy móc không gian chỉ có thể thả công trình học cải tèm, cái này còn không dễ xử lý sao? Lý Diệu lập tức cho ba cái gia hỏa lắp đặt lên bánh xe, ba cái quý giá công đoàn trang bị nhất thời bị bắt vào máy móc không gian. Lý Diệu lắc đầu một cái, ngoài chiều, hướng ra ngoài vừa đi đi, cổ thần rất nhiều quy định quy tắc cũng không phải nhất thành bất biến, rồi cùng hiện thực như thế, quy củ là chết, nhưng người nhưng là hoạt. Lý Diệu đi tới sơn động ở ngoài, ba cái cự ma phòng ngự giả lập tức tiến lên đuổi tới Lý Diệu, Lý Diệu nhìn thấy xa xa nở một nụ cười, ngoắc ngoắc ngón tay. Xa xa lại đây vài tên phòng ngự giả, vây nốt Lý Diệu đầu, cái gì đều không trực tiếp hướng đi tầng thứ 6 nơi sâu xa. Nhìn thấy Lý Diệu bị mấy cái phòng ngự giả vây nốt, đã triệu tập không ít hội viên chuẩn bị dây Lý Diệu, để hắn hiện ra nguyên hình huyết vụ phong sắc mặt nhất thời liền rất khó coi. Chuyện này làm sao dây, bị phòng ngự giả vây nốt, bọn họ tiến lên công kích chính là tìm đường chết, hết thể hội viên đều ném vào rồi, đánh đổi là gánh nặng không thể chịu được nổi. Kế hoạch của bọn họ là tốt, nhưng tin tức nhưng là không đối xứng, biến thành ác điểu hỏa ưng ngay ở ai trên trời bay lượn đây, muốn xuất kỳ bất ý đánh lén Lý Diệu, cơ bản là không thể. Hội trưởng, vết thương chẳng chỉ tan uống chờ chết cắn răng. Hết thể hội viên cũng nhìn về phía huyết vụ phong. Lăng Phong thử một chút đi. Huyết vụ phong bất đắc dĩ nói. Ta rõ ràng. Lăng Phong phá hiểu hít sâu một hơi, chạy hướng về phía Lý Diệu, một bên chạy một bên hô. Tuần sát sứ là giả, tuần sát sứ là người mạo hiểm giả trang, chúng ta bị lừa rồi. Tiếng la của hắn đã kinh động phụ cận cự ma thủ vệ cùng phòng ngự giả, dồn dập đưa mắt thả lại đây. Bảo vệ Lý Diệu mấy cái cự ma phòng ngự giả cũng hơi kinh ngạc, lui về phía sau vài bước cẩn thận đánh giá Lý Diệu. Tuy rằng không có lấy ra vũ khí quay về hắn, nhưng rõ ràng có đề phòng ý tứ. Thực sự là từ hôm qua bắt đầu xuất hiện rất nhiều quỷ dị tình huống, để cây khô cứ điểm cũng biến thảo mộc giai binh lên. Lý Diệu cười ha ha, tay phải ta do xoáy này đoạn mâu chậm rãi tiến lên, nói, ngươi và ta là giả mạo. Chẳng lẽ không thật không, đến hiện tại ngươi còn muốn ngụy biện. Lăng Phong phá hiểu lạnh lùng nói. Chương 227, giá trị thẳng dư. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả. Nghịch tập ma di ô. Ta cần gì muốn ngụy biện, giết ngươi đã đủ rồi. Lý Diệu trong tay đoàn mâu mang theo âm khiếu, xoay tròn bay ra ngoài. Gió xoáy ném mạnh. Phúc. Lăng Phong phá hiểu không nghĩ tới Lý Diệu lại không có chút nào sợ, vào lúc này lại dám động thủ, hơn nữa hai người khoảng cách quá gần rồi. Hắn vừa bay lên muốn tranh né ý nghĩ liền cảm thấy trong lòng đau xót, liền bị gây man như lực lượng đoàn mâu mang theo bay ra ngoài. Vâng. Đoàn mâu mang theo Lăng Phong phá hiểu thi thể đóng đinh ở phía sau đại thụ bên trên, ánh mắt của hắn mới vừa bắt đầu tan rã, linh hồn cũng hóa thành bạch quang trở về nghĩa địa. Hết thể cự ma sắc mặt đều thay đổi, sau khi chết linh hồn bạch quang, đây là bị linh hồn y giả triệu hoán hiện tượng, chỉ có người mạo hiểm mới có thể có loại đãi ngộ này. Lo lắng làm cái gì, đem thi thể của hắn nhấc đi, dự trữ lên, tuy rằng người xấu xí một chút, nhưng miễn cưỡng có thể xem là đồ ăn. Lý Diệu quát. Vâng. Hai cái phòng ngự giả lập tức nhanh chóng chạy lên trước, đem thi thể nhấc đi rồi. Những kia vừa nãy hoài nghi Lý Diệu cự ma nhất thời sắc mặt kinh hoàng một lần nữa vây nốt Lý Diệu, đem Lý Diệu bảo vệ lên. A phốc. Huyết diệp công đoàn tờ lễ đều muốn thổ huyết, bị xem là đồ ăn. Tuy rằng nghĩa địa phục sinh, thi thể sẽ biến thành một đống xương khô, nhưng đây là xích quả xỉ nhục, quả thực không thể nhẫn nhịn. Hội trưởng, trọng một làn sóng, dây hắn. Đậu má, ta không muốn nhịn. Cậu đàn. Quá làm người tức giận. Trước tiên nhẫn một hồi, nhìn hắn muốn thế nào. Huyết vụ phong cắn răng nói rằng, hiện tại trọng chính là một chữ chết. Huyết vụ phong đau đầu sắp nước, cái này liệu nguyên, phảng phất mọi chuyện đều bị hắn tính tới, căn bản cũng không có đối với hắn cơ hội xuất thủ. Vốn là đánh coi như bọn họ thừa dịp Lý Diệu tổng quân giới khố đi ra tìm cơ hội dây đi hắn, tối không ăn thua cũng phải để hắn hiển lộ ra tờ lệ ơ thân phận. Nhưng không nghĩ tới Lý Diệu như thế cẩn thận, còn triệu tập một đống cự ma vây quanh. Căn bản là không có chỗ xuống tay. Tìm cá nhân liều chết vạch trần hắn, cũng vô dụng, Lý Diệu thực sự là quá quả đoán, trực tiếp dùng đoạn mâu đem Lăng Phong cho dây, ngươi không phải chơi cung tên sao, làm sao đoạn mâu còn có thể mạnh như vậy. Đem một tờ lễ dùng đoạn mâu đánh bay, lập tức liền đem những kia cự ma kinh sợ, một mặt vạch trần Lăng Phong là tờ lệ ở thân phận, một mặt hiển lộ chính mình sở kỳ hiệu, song trọng chứng minh. Cự ma nhất thời liền không dám nghi vấn Lý Diệu, hiện tại trái lại là bên mình rơi vào lưỡng nan nơi, tiến thối lưỡng nan. Nhìn thấy Lý Diệu mang theo một đám cự ma chậm rãi đi tới. Liệu Nguyên, lần này chúng ta nhận ngã xuống, nhiệm vụ này chúng ta từ bỏ. Huyết Vũ Phong ở khu vực kênh nói rằng, đến hiện tại vẫn cùng ta chơi loại này cho vặt, rõ ràng không đủ thông minh, không trách bị TV đen trắng cho không tưởng. Lý Diệu nói rằng, Thảo, ngươi nói nhăng gì đó. Huyết Vũ Phong lạnh lùng nói, ngươi coi như nghe lầm được rồi, ngươi không phải từ bỏ nhiệm vụ này, mà là căn bản không vào được quân giới khố. Lý Diệu nói rằng, lại nói đây là một người nhiệm vụ, chân chính nhiệm vụ hẳn là kéo dài cây khô cứ điểm đi, được rồi, các ngươi không cần bịa giải. Ta cho các ngươi một cơ hội, trực tiếp sử dụng lô thạch trở về thành đi, như vậy ta liền đại nhân đại lượng không so đo với chúng mày ân oán. TV đen trắng trí tuệ hơn người, bởi vì bất mãn Huyết Vũ Phong ánh mắt thiền cận, trực tiếp đem Huyết Vũ Phong không tưởng. Chuyện này cũng tạo thành rất lớn náo động, TV đen trắng từng nói, không phải vì mưu đoạt quyền lợi, mà là muốn công đoàn nhảy vọt phát triển. Không biết làm sao liền làm sao để Huyết Vũ Phong ký rồi một phần trao quyền cùng cổ phần chuyển nhượng hợp đồng, vẫn là hiện thực cùng điểm quan trọng, giọt, hai phần. Từ đây Huyết Vũ Phong trở thành khôi lỗi, căn bản chỉ huy bất động Huyết Diệp công đoàn hội viên. Càng làm cho tất cả mọi người giật mình chính là, TV đen trắng khống chế phần lớn cổ phần sau khi, hàng năm tiền lãi vẫn như cũ dựa theo nguyên lai phân phối, đem chính mình tiền lãi đánh cho Huyết Vũ Phong. Chuyện này gợi ra một quãng thời gian rất dài luận chiến. Một lần biện luận TV đen trắng đến cùng là đúng hay sai. Không có TV đen trắng khống chế, Huyết Diệp công đoàn cũng sẽ không mãnh liệt tiến quân 20 vị trí đầu. Huyết Diệp công đoàn vẫn như cũ sẽ là một nhị lưu công đoàn, nào có 20 vị trí đầu phong quang. Nhưng hành vi của hắn nhưng là bị đạo đức không cho, song phương mỗi người nắm quan điểm, luận chiến hồi lâu cũng không có kết quả. Hội viên môn cũng không nói lời nào, tình thế bây giờ, bọn họ hoàn toàn ở hạ phong. Lý Diệu biến ảo thân phận rõ ràng cao hơn bọn họ quá nhiều. Căn bản cũng không có cơ hội động thủ. Xem ra các ngươi là không muốn, không liên quan, ta lý giải các ngươi, đến lượt ta ta cũng không muốn, dù sao vận dụng hơn 200 người, còn chết rồi nhiều như vậy, tổn thất quá lớn. Huyết Diệp công đoàn người đều muốn điên rồi. Lý Diệu lắc đầu một cái, hiện tại buông tay là kết quả tốt nhất, vẽ xong bố phòng đồ, những người này cũng không dùng, có thể giết hay không thể giết, chỉ cần không phá hỏng nhiệm vụ của chính mình, thả bọn họ một con đường sống cũng không có gì. Nhưng bọn họ rõ ràng còn ôm ảo tưởng. Các ngươi cũng là lính mới đi, ai để cho các ngươi tụ tập ở đây, quên đi, này không trọng yếu, đi theo ta. Lý Diệu thô bạo nói, sau đó xoay người hướng về một phương hướng đi đến. Các tân binh, các ngươi lo lắng làm gì, còn không đổi tới. Những kia cự ma phòng ngự giả ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn hắn chằm chằm. Huyết Vũ Phong cùng người hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng bọn họ không cam lòng liền như thế trở lại. Đương nhiên, ở tại hắn cự ma giám thị dưới. Bọn họ hiện tại không nghe lời cũng không được. Lý Diệu một đường nên ngang đi tới cứ điểm một bên khác vị trí, đây là một làn sóng địa tinh nơi đóng quân, cách đến thật xa liền có thể cảm nhận được quần quận sóng nhiệt. Không sai, chính là địa tinh, nơi này là nguy hiểm đầu tư công ty Đông Đại Lục Bắc Phương quan trọng nhất cứ điểm. Nếu như không biết tình huống, còn có thể cho rằng những này địa tinh có điều là cự ma nô lệ, đang giúp cự ma chế tạo phòng ngự dùng đồ vật. Nhưng chỉ có Lý Diệu rõ ràng, những này địa tinh cùng cự ma là bình đẳng cùng quan hệ hợp tác. Ta trời ạ, ngày hôm qua các ngươi không phải mới vừa đi sao, làm sao ngày hôm nay lại tới nữa rồi? Một ăn mặc dám công phục địa tinh dùng sắc bén âm thanh hỏi. Ta còn có một việc tình muốn nói cho các ngươi. Lý Diệu một bên nhanh chóng hướng về bên trong vừa nói. Chờ đến nơi đóng quân trung tâm, địa tinh hỏi lần nữa, ta là có thể làm chủ, có cái gì nói cho ta là được, tử tước đại nhân đã trao quyền. Mậu dịch thân vương thủ hạ quý tộc giai tầng, mậu dịch tử tước. Thường thường chính là địa tinh một cái nào đó trụ sở người dẫn đầu. Lý Diệu dừng bước lại, chỉ vào Huyết Diệp công đoàn tờ lệ ơ nói rằng, vậy thì bắt bọn gian tê kia, những người này đều là người mạo hiểm giả trang. Huyết Diệp công đoàn các người chơi nhất thời liền một bước. Giám công nhất thời phát sinh rít lên một tiếng, sau đó thổi lên cảnh tiếu, nhất thời chu vi địa tinh dồn dập xung tới. Lý Diệu bên người những kia sớm liền bắt đầu hoài nghi những lính mới này phòng ngự giả cũng lấy ra vũ khí. Nhìn thấy phe mình bị địa tinh môn vây quanh. Huyết Vũ Phong tuy rằng vẫn là không biết Lý Diệu muốn làm gì, nhưng hắn rõ ràng một chuyện, vậy thì là Lý Diệu đang lợi dụng bọn họ đánh một số bản tính. Chí ít không phải đơn thuần muốn giết chính mình những người này, không phải vậy, ở cự ma bên kia là có thể động thủ, cần gì phải mượn điệu tinh tay. Liệu Nguyên, đại gia ngươi. Huyết Vũ Phong mắng to Lý Diệu. Các ngươi còn ở chờ cái gì, giết cho ta. Chương 228, nghiền ép. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Liệu nguyên đại gia ngươi, cho ta dây hắn. Huyết Vũ Phong biết hiện tại đã không có đường lui, hô. Phốc phốc phốc. Huyết Diệp Công Đoàn tờ lê ơ cũng không ngụy trang, trực tiếp đã biến thành dáng dấp lúc trước, nguyên bản dương cung bạt kiếm tình thế nhất thời bạo phát ra. Giết chết bọn họ. Địa tinh giám công giết gạo. Địa tinh môn giống như là thủy triều vây lên đến, mà bởi vì Lý Diệu mệnh lệnh, những kia cự ma phòng ngự giả cũng vọt tới. Lý Diệu đối với Huyết Diệp Công Đoàn người lộ ra một nụ cười, từng bước một lùi về sau, mà địa tinh nhưng là từ bốn phương tám hướng tới rồi, nhất thời đem Huyết Diệp Công Đoàn hơn 100 người toàn bộ vây nốt. Hội trưởng, căn bản là công kích không tới tên con kia. Không được, không xông tới được. Huyết Vũ Phong cấp tốc bình tĩnh lại, nói rằng, hết thể cận chiến phía bên ngoài, bảo vệ phát ra cùng trị liệu. Điều chỉnh phương hướng, giết hướng về bên trái. Huyết Vũ Phong rất quả đoán, thấy giết không được Lý Diệu, lập tức muốn rút đi, địa tinh nơi đóng quân ở tầng thứ 6 thiên tạ vị trí. Hơn nữa bởi vì địa tinh nơi đóng quân quan hệ, chu vi căn bản không có cự ma, thêm vào địa tinh cũng không tính cường lực. Phần lớn địa tinh chỉ là phổ thông, tinh anh cũng không tính là dày đặc, bọn họ còn có thể nhìn thấy một chút hy vọng sống. Chỉ cần đến khu vực biên giới, bọn họ nhảy xuống, tự nhiên có chuyện nhờ người học nghề đoạn. Song phương nhất thời đại chiến đến cùng một chỗ, Huyết Diệp Công Đoàn phối hợp cũng không sai, thêm vào có trị liệu, chu vi ưu thế đa số địa tinh, trong lúc nhất thời đánh khí thế ngất trời, trái lại là địa tinh phương diện này chết người tương đối nhiều. Nhưng mà, địa tinh thực sự quá nhiều, còn đang không ngừng hướng về bên này hội tụ chung. Để Huyết Diệp Công Đoàn cũng không dám lưu thủ, không phải vậy loại này cường độ cao chiến đấu, trị liệu quá dễ dàng không làm, khi đó muốn đi đều đi không xong rồi. Hiện tại đã không ai chú ý Lý Diệu nhanh chân hướng đi một ruộng dốc, vừa đi một bên hồ, có kẻ địch xâm lấn, cần trợ giúp, có kẻ địch xâm lấn, cần trợ giúp. Nghe được cảnh báo tới rồi địa tinh căn bản liền không biết xảy ra chuyện gì, nghe được Lý Diệu gọi, thêm vào thân phận của hắn cao. Địa tinh môn dồn dập gào gào gọi này nhằm phía còn ở hướng về cảnh tiếu phương hướng. Cự ma phòng ngự hệ thống rất thú vị, bọn họ không dựa vào tường thành chiến đấu, kiến tạo thành thị thời điểm, rất sẽ lợi dụng thế núi cùng địa hình. Bọn họ tối thông dụng phòng ngự thủ đoạn chính là thành thị địa hình từ từ biến cao, hơn nữa sẽ chuyên môn thiết kế một ít tường vây đường nối, kẻ địch công kích đến, trực tiếp đem 2-3 mã đường kính vòng tròn lớn thạch đẩy dưới. Loại này tảng đá so với phép thuật cái gì đều đáng sợ, bị nghiền ép sau khi trực tiếp liền thành bánh thịt. Địa tinh chiếm cứ thành thị một góc, cũng có loại địa thế này. Chỉ có điều địa tinh cảm thấy tảng đá không đủ ra sức, thêm vào khoáng vật thực sự quá nhiều, trái lại nung nấu rất nhiều to lớn đồng cầu. Một mặt là phòng ngự, một mặt là chứa đựng của cải. Giờ khắc này Lý Diệu liền chạm ở đây sau một dốc cao bên trên, có thể rõ ràng nhìn xuống đến phía dưới chiến đấu. Địa tinh căn bản là không nghiên cứu triệt để cự ma loại này phòng ngự hệ thống, phải biết cự ma là sẽ không dễ dàng sử dụng loại này chiêu số, thường thường là bị đánh bại, lùi sau khi đi mới ngăn cản kẻ địch truy kích bước tiến. Hơn nữa có chuyên môn địa hình cùng tường thành, hình thành một không gian nhỏ hẹp đường nối, một mặt là tạo thành hữu hiệu sát thương, một mặt là phòng ngừa quả cầu đá không có khống chế lan, hủy hoại thành thị. Mà địa tinh học, nhưng học cũng không triệt để, bọn họ không có đường hầm hoặc là đường nối, cảm thấy như vậy hạn chế lan thạch uy lực. Lợi dụng dốc cao, sau đó đem to lớn đồng cầu dùng đồ vật cố định lại, dùng thời điểm trực tiếp triệt đi cố định cái giá, hơi hơi thúc đẩy đồng cầu sẽ lăn xuống dưới đi. Bọn họ còn tự hào tuyên bố vượt qua cự ma tư tưởng. Theo cảnh báo, địa tinh môn đều xuống trợ chiến, đồng cầu tình huống như thế căn bản không dùng được, không cần. Cơ bản đều chạy đi trợ rút, liền lưu thủ hai cái địa tinh trông coi mà thôi. Ngươi tới đây làm cái gì? Đứng lại, nơi này không cho phép người khác tới gần. Hai cái địa tinh nhất thời quát lớn Lý Diệu. Các ngươi làm càn, chúng ta đây cây khô cự ma địa bàn, đi đâu còn cần ngươi quản. Lý Diệu lớn tiếng quát lên. Quát lớn đồng thời Lý Diệu đã đến gần rồi hai cái địa tinh. Ác điểu một đòn. Kịch độc cám sát. Lý Diệu trong tay đoàn mâu hóa thành 22 đạo tàn ảnh, trong thời gian ngắn hai cái sở kỳ hiệu phát động, nhất thời trong số mệnh hai cái địa tinh cổ. Hai cái địa tinh có điều là quái bình thường mà thôi, tuy rằng không có bị thuần sát, nhưng cũng bưng cái cổ ngã trên mặt đất, mà đã biến thành ác điểu hỏa ưng cũng phong thích long quyển, trực tiếp thu gặt hai cái địa tinh còn lại sinh mệnh. Lý Diệu nhanh chóng đem phía trước nhất một loạt chặn lại đồng cầu cản trở chết đi. Hàng trước nhất tổng cộng mười mấy cái đồng cầu. Lý Diệu từng cái đem đồng cầu đẩy xuống, nhất thời, phảng phất toàn bộ ngọn núi đều rung động. To lớn nổ vang che lại chém giết âm thanh, đừng nói khu vực này, chính là toàn bộ cứ điểm cũng có thể cảm giác được rung động cùng nổ vang. Lý Diệu thúc đẩy, thêm vào dốc cao gia tốc, đồng cầu uy lực khủng bố tới cực điểm. Không người nào có thể ngăn cản đồng cầu lăn, phía dưới diện địa tinh cùng các người chơi đều thất kinh tránh né nhanh chóng đồng cầu. ngăn cản máy móc, đơn sơ kiến trúc, địa tinh, the layer, chỉ cần ngăn trở đồng cầu, nhất thời liền bị đồng cầu nghiền ép. Nay vẫn là Lý Diệu không có hướng về một phương hướng đẩy đồng cầu nguyên nhân, không phải vậy sốt ruột cùng nhau the layer cùng địa tinh tổn thất sẽ càng thêm nặng nề. Nhưng như vậy cũng đã nhìn thấy mà giật mình, bởi địa tinh vây quanh quá gần, trận hình dày đặc, ngoại vi địa tinh tránh né tự nhiên dễ dàng, nhưng bị chen trúc ở bên trong địa tinh cùng tờ lệ ơ sẽ không có may mắn như vậy. Tuy rằng chỉ có một đồng cầu nghiền ép gần rồi song phương giao chiến, nhưng kết cục là khốc liệt, nếu không là hệ thống hiện tại còn đơn giản hóa máu tanh tình cảnh, phỏng chừng ở đây tờ lệ ơ toàn bộ đều muốn nói ra. Nhưng mặc dù là như vậy cũng từng cái lòng vẫn còn sợ hãi. Mà kênh ghi dập máy tờ lệ ơ, rất nhiều đã bị hệ thống cưỡng chế đá xuống tuyến, sóng não động quá lợi hại, hệ thống tự động tách ra liên tiếp, cũng mở ra bảo vệ hình thức. Liệu Nguyên, ta, ngươi, Huyết Diệp công đoàn tờ lễ đều muốn điên rồi, quá ác, cũng quá thảm, nếu như nói vừa nãy đó là chính là đánh nhau vì thể diện, hiện tại chính là hận không thể trong thực tế cũng phải giết chết Lý Diệu. Lần này liền ngay cả Huyết Vụ Phong đều treo, cũng bị bảo vệ gắt gao, kết quả trốn không ra, đồng cầu quỹ tích vừa vặn là bên này. Quá một hồi lâu, Huyết Vụ Phong mới hoan quá mức, hắn cảm giác được trái tim đều muốn nhảy ra, Liệu Nguyên, chuyện này không để yên, từ nay về sau, chúng ta Huyết Diệp công đoàn cùng Tinh Hỏa công đoàn không chết không thôi. Tuy rằng đồng cầu quỹ tích không phải ta khống chế, nhưng ta vẫn là muốn nói một câu xin lỗi. Lý Diệu ở khu vực trong kênh nói rằng, đương nhiên, ta cũng không cho là có lỗi, bằng bản lãnh của mình mà thôi. Muốn trả thù, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh, game vốn là giết tới giết lui, quá bình thường. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu, trong lòng tố chất không tốt liền thẳng thắn đi trung lập trận doanh chơi nhàn nhã được rồi, cùng vị thành niên như thế, hình ảnh đều manh hóa, thật tốt. Lý Diệu nói lại bắt đầu đẩy làn sóng thứ hai đồng cầu, một đời trước, hắn cái gì cái chết không có đã nếm thử, vì là chết như thế nào xoắn suýt, quả thực chính là buồn cười. Lý Diệu có thể cũng không phải vì giết bọn họ, hắn mục đích chủ yếu trước sau cũng chỉ có một, vậy thì là máy móc sùng vật bản vẽ mà thôi, cái khác, đối với hắn mà nói vẫn đúng là không thèm để ý. Coi như lập ra cái kế hoạch này, cũng là bởi vì hỏa ưng không chung nhìn xuống, lâm thời nảy lòng tham thôi. Chương 229, Ông già Noel. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Bản vẽ, mới là Lý Diệu mục đích cuối cùng. Tiếp hai nhiệm vụ có điều là tiện thể mà thôi. Giết người, hắn không có hứng thú gì, hắn lại không phải khát máu của ma. Thúc đẩy đồng cầu mục đích cũng phi thường sáng tỏ, chính là vì gây ra hỗn loạn cùng phá hoại. Còn Huyết Diệp công đoàn tờ layer, Lý Diệu chỉ có thể nói xin lỗi, ai bảo bọn họ vận may không tốt. Bắt đầu Lý Diệu dự định là săn giết cự ma, nhưng có thể một mũi tên dây tờ layer, hắn tự nhiên là không sẽ chọn độ nguy hiểm to lớn cự ma, không phải là không thể, mà là căn bản cũng không cần phải. Ngày hôm nay tình huống như thế cũng là như thế, bọn họ căn bản là không vào được quân giới khố, nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành liền có không ít độ khó. Cho tới thứ hai, Lý Diệu không dám xác định bọn họ có thể hay không phá hoại kế hoạch của chính mình. Nhưng cho bọn hắn đi cơ hội, bọn họ không muốn. Nếu còn muốn cùng chính mình tránh, cái kia Lý Diệu dĩ nhiên là sẽ không lòng dạ đàn bà đối với bọn họ có chút khách khí, trực tiếp xem là quân cờ cùng mồi nhử sử dụng. Lý Diệu vốn định là chính mình xung phong một trận, tập hợp đủ 100 ngân anh khô lâu lại chấp hành bước đi này, hiện tại căn bản cũng không cần. Lan đồng cầu sức mạnh là thật đáng sợ, phảng phất cả tòa cứ điểm đều muốn đổ nát như thế. Hết thể cự ma đều kinh hồn bạt vía nhìn chung quanh, lòng người bàng hoàng. Cho rằng cứ điểm đã bị công phá, bởi vì chỉ có bị công phá một tầng thời điểm, quả cầu đá cơ quan mới sẽ bị phát động. Đồng cầu lăn lộn một đường không chỗ nào ngăn cản, tầng thứ 6 diện tích vốn là không lớn, trực tiếp rơi đến tầng thứ 5, phá hoại lượng lớn đồ vật mới dừng lại lăn lộn. Tầng thứ 6 cũng còn tốt, ngoại trừ bắt đầu, phía sau điệu tinh thương vong không coi là nhiều, nhưng tầng thứ 5 cự ma liền gặp vận rủi, rất nhiều căn bản liền không biết xảy ra chuyện gì liền bị trực tiếp nghiền ép. Tổng cộng 4 bài, mười mấy đồng cầu. Để Lý Diệu ầm ầm ầm đẩy xuống, rất nhiều muốn chạy tới ngăn cản Lý Diệu điệu tinh đều bị nghiền ép. Lý Diệu đẩy xong đồng cầu liền hướng về một phương hướng chạy đi, hỏa ưng đã tra xét đến mẫu dịch tử tức vị trí. Lý Diệu chạy đi cũng rất lao lực, tầng thứ 6 đều đi theo rung động, trên đỉnh ngọn núi nơi cũng lăn lông lốc xuống không ít tảng đá lớn, Lý Diệu cũng một đường cẩn thận một chút. Nhưng hắn chạy thời điểm, kinh nghiệm của hắn chỉ đang không ngừng tăng trưởng, đây là tạo thành lượng lớn sát thương Eater. Bởi vì chênh lệch thời gian quan hệ, Lý Diệu đụng tới điệu tinh cũng không rõ ràng phát sinh cái gì, không có ai ngăn cản Lý Diệu. Không tốt, người mạo hiểm đánh vào đến rồi, còn tạo thành thương vong nghiêm trọng, tử tước đại nhân ngươi nhanh đi, tình cảnh quá hỗn loạn, cần ngươi điều hành chỉ huy. Lý Diệu đối với chính quần áo xốc xếp chạy tới điệu tinh hô. Ta ông trời, sao có thể có chuyện đó, các ngươi cứ điểm là giấy sao, này đều có thể bị đánh tới đến. Mậu dịch tử tức phẫn nộ rít gào. Chủ yếu là người mạo hiểm quá giàu hoạt, hiện tại đại loạn, ngươi mau chóng tới đi. Lý Diệu sắc mặt lo lắng nói rằng. Há, trời ạ, đồng cầu phòng ngự đều phá, nói rõ kẻ địch rất mạnh mẽ. Ta có phải là nên cuốn lấy tài sản của ta mau mau chạy trốn khá là có lợi đây. Mậu dịch tử tức nghe được Lý Diệu nói thầm đến. Lý Diệu nhất thời tỉnh ngộ, con em ngươi, những này điệu tinh xưa nay đều là nhát như chuột, chính mình làm sao liền miệng thiếu nợ, chính mình còn không thấy chiến cuộc đã nghị chạy trốn. Lý Diệu kéo lại theo bản năng trở về chạy tử tước, nói rằng, cũng không có ngài nghĩ tới nghiêm trọng như vậy, bọn họ có điều là xuất kỳ bất ý thôi, tạo thành một chút hỗn loạn, chỉ cần ngươi qua chỉ huy ổn định cục diện đại cục liền định. Đúng là như vậy. Mậu dịch tử tước ngờ vực. Ta cho tới lừa ngươi sao, nếu như thật sự quá nghiêm trọng, chính ta bỏ chạy chạy, làm gì còn gọi ngươi. Lý Diệu bất đắc dĩ nói. Mậu dịch tử tước nhất thời thả lỏng, ho nhẹ một tiếng nói rằng, bản tử tước anh minh thần võ. Làm sao sẽ nghĩ chạy trốn, chỉ có điều là thăm dò một hồi các ngươi cự ma thái độ, bây giờ nhìn lại, các ngươi cự ma quả nhiên là nhát như chuột, nào có chúng ta điệu tinh vũ dũng. A Phốc. Lý Diệu suýt chút nữa bật cười, nhất thời nói rằng, ngươi quá giảo hoạt, lại hoài nghi Minh Hiếu, như vậy, ngươi hãy đi trước, ta vậy thì đi gọi ta tộc nhân đến trợ giúp. Đúng, đúng, trợ giúp, ngươi nhanh đi, ổn định cục diện loại đại sự này liền giao cho bản tử tước. Mậu dịch tử tước nghe được viện quân. Nhất thời con mắt liền sáng. Được, ta vậy thì đi. Lý Diệu làm bộ tách ra chạy một khoảng cách, cùng không nhìn thấy mậu dịch tử tức bóng người, hướng về mục tiêu kiến trúc chạy đi. Mậu dịch tử tức phòng ốc là một kim loại tạo nên to lớn phòng ốc, Lý Diệu ở góc có thể nhìn thấy một ít tình huống bên trong. Cái này thần dữ của. Địa tinh tử tức lúc đi còn phái không ít địa tinh bảo vệ nhà ở của hắn cửa, hơn nữa có thể nhìn thấy bên trong có một có thể lên xuống thang máy. Có thể Lý Diệu có thể giấu giếm được địa tinh tiến vào phòng. Sử dụng thang máy nhất định sẽ kinh động thủ vệ. Lý Diệu nhíu nhíu mày, thông qua hỏa ương tầm mắt, có thể nhìn xuống toàn bộ phòng ốc, to lớn kim loại nhà, xem ra liền dày nặng cực kỳ. Hơn nữa chu vi cửa sổ lại còn làm lưới sắt, hơi hơi có động tĩnh tất nhiên sẽ kinh động cửa thủ vệ. Cho tôi giết tới, xin nhờ, những thứ này đều là mậu dịch tử tức thân tín, một màu ngân anh. Thậm chí còn có thể nhìn thấy hai cái địa tinh thủ lĩnh ở trong đại sảnh uống rượu, địa tinh nhát gan là nhát gan. Nhưng sức chiến đấu có thể không có chút nào yếu, hai cái buột tình huống, chính mình rất dễ dàng bị dây đi. Hắn làm động tĩnh lớn như vậy, cơ hội chỉ có một lần, quải một lần, cơ bản liền với cái này bản vẽ cách biệt. Đột nhiên, Lý Diệu nhìn thấy khói đen bốc lên ống khói. Đại gia, Lý Diệu mắng một câu, sau đó biến trở về chính mình dáng vẻ, phát động hắc ám du hiệp bị động hiệu quả đến phòng ốc phía sau, nhảy lên, phép thuật tơ nhện, Lý Diệu đã đến phòng ốc đỉnh. Sau đó Lý Diệu dùng thế giới phóng đại khí. Lý Diệu đã biến thành một so với điệu tinh còn nhỏ hơn nhiều tiểu nhân. Tìm một đoạn cây đay bố, ngâm thủy sau khi đem đầu quấn quanh ở, chỉ lộ ra hai con mắt, sau đó đổi rác rưởi trang bị, quay về bước khói ống khói nhảy xuống. Lý Diệu căn bản là không thấy rõ phía dưới tình huống, nhắm hai mắt cảm giác được một tia tia sáng thời điểm liên tục sử dụng hoán ảnh bộ, hắn đã cả người đen kịt xuất hiện ở bên trong gian phòng. Mẹ trứng, sớm muộn ra muốn giết chết ngươi. Lý Diệu đổi nguyên lai trang bị mới được rồi một điểm. Sau đó thủ tiêu thế giới phóng đại khí hiệu quả. Lý Diệu nhanh chóng đánh giá gian phòng bố cục, nơi này hẳn là phòng ngủ, lò sưởi chính đang thiêu đốt. Nhìn quét một chút, Lý Diệu nhìn thấy một cánh cửa khác ứng nên loại nhỏ công trình học phòng thí nghiệm. Lý Diệu chính muốn rời khỏi lại phát hiện một khảm nạm đến tường bên trong quỹ bảo hiểm. Muốn phát một phen phát tài làm sao liền như thế khó. Lý Diệu ngay lập tức sẽ từ bỏ, quỹ bảo hiểm, bình thường đạo tặc đều mở không được, đừng nói hắn một thợ săn. Lý Diệu hướng đi điệu tinh công trình học phòng thí nghiệm, quay đầu lại miết thời điểm phát hiện dưới giường diện né qua một tia màu vàng sầm phản quang. Lý Diệu lập tức chạy về đến, túi đầu, đẩy ra rồi tạp vật, quả nhiên thấy lóe lên một cái hào quang màu vàng sầm hồng đáo. Chương 230, Càn Quét. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ám kim hồng đáo, Lý Diệu hô hấp đều gấp gáp. Mở game lâu như vậy rồi, một hoàng kim hồng đáo vẫn là ở đặc thù bí cảnh cho tới. Hơn nữa còn không có ra chân chính ở kẻm hoàng kim. Mặc dù là ở người ở thưa thất địa đồ tìm kiếm hòm đáo cũng không dễ dàng, chơi game tờ lệ ơ quá hơn nhiều, thêm vào một ít chuyên môn dựa vào tìm vận may khai bảo hòm sinh tồn đạo tặc. Người chơi bình thường muốn mở ra một hòm đáo phi thường khó khăn, muốn mở ra một tốt hòm đáo, vậy thì càng là khó càng thêm khó. Hiện tại lại nhìn thấy một màu vàng sầm hòm đáo, làm sao có thể không kích động, phải biết, ám kim hòm đáo nhưng là tất ra màu vàng trang bị. Mặc dù là hắn đến hiện tại đều chưa từng nhìn thấy màu vàng trang bị. Lý Diệu vốn là muốn mở ra, nhưng nghĩ tới cái kia thần dữ của tử tức bất cứ lúc nào có thể trở về, nhất thời đem hòm đáo thu hồi đến. Lý Diệu lần thứ hai liếc vài lần, lại liếc về một cái dương, chỉ có điều không phải hòm đáo, Lý Diệu lôi ra đến, nhất thời nghe thấy được một luồng nhàn nhạt hương tiểu. Rượu ngon, đông tuyển rượu mạnh, người này thật sẽ hưởng thụ. Lý Diệu không chút khách khí đem một hòm quý giá rượu ngon phóng tới trong túi đeo lưng, hiện giai đoạn, tờ lệ ơ căn bản là không mua được loại rượu này. Này không chỉ có riêng là rượu ngon, càng là có thể ra chỉ công kích cùng khí lực siêu cấp phép thuật tiểu. Lúc trước, như thế một bình rượu liền bị xào đến 500 kim tệ. Vào lúc ấy, Lý Diệu vì thiên kim mã bận việc đã lâu đã lâu. Mà đây chính là dòng dã một hòm, tổng cộng 15 bình, hiển nhiên là bị tử tức uống cạn một bình. Lý Diệu cũng không tính kỳ quái, đông tuyển hỏa tiểu vốn là địa tinh kết quả, ở nào đó chút thời gian uống loại rượu này có thể bù đắp bọn họ về sức mạnh thiếu hụt. Lý Diệu nhìn thấy trên bàn thư tịch, cũng không khách khí, trực tiếp đem địa tinh công trình học điểm chính, địa tinh công trình học bản tóm tắt, địa tinh công trình học thông sử cùng mấy quyển quý giá thư tịch cũng mang đi. Những sách này tịch hiện giai đoạn đối với người chơi bình thường cũng là chướng một điểm độ thuần thục, nhưng đối với hắn đến liền có thể học được chế tác một ít trước đây không thể chế tác đồ vật. Lý Diệu lúc này mới đi vào mậu dịch tử tức công trình học phòng thí nghiệm. Tiến vào phòng thí nghiệm, Lý Diệu liền không khách khí, trực tiếp đem mấy cái cô máy cùng công trình đài toàn bộ nhét vào máy móc không gian. Sau đó chính là một ít tinh vi, hiện giai đoạn tờ lệ ở căn bản là không chiếm được công trình học công cụ. Công trình học phòng thí nghiệm nhất thời trống trải lên, chỉ còn dư lại một ít giá trị thấp, hiện giai đoạn có thể mua được công cụ. Lần này thực sự là phát đạt, hữu cơ giới không gian chính là thoải mái. Có thể không thoải mái sao? Hắn đem những thứ đồ này đều là ba lô thả không đi vào, bình thường chỉ có đặt xuống thành thị dùng xe cộ vận tải. Hắn máy móc không gian quả thực chính là một hình nhà kho. Người mạo hiểm muốn phải lấy được những thứ đồ này quá khó khăn, chỉ có công đoàn hội trưởng mới có quyền hạn mua một ít công cụ, thành lập phòng thí nghiệm. Nhưng cùng giàu nước đố đổ vách mậu dịch tử tức đồ vật muốn so sánh với, vậy thì chênh lệch lớn. Chỉ là chế tác được đồ vật tinh vi trình độ là có thể quyết định một ít kèm ưu khuyết. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nếu không là máy móc không gian có hạn, Lý Diệu vẫn đúng là muốn đều cản quét đi, như vậy liền có thể thành lập một chính mình công trình học phòng thí nghiệm, muốn so sánh với mà nói, quáng động cái kia cũng quá cổ xưa. Lý Diệu lúc này mới bắt đầu tìm giá sách, quả nhiên là một ít chế tác bản vẽ. Có điều đều là một ít phổ thông công trình loại hải thèm, cơ bản là một ít công cộng phương tiện. Trong đó giá trị to lớn nhất liền hai loại, một loại chính là Lý Diệu tìm kiếm tử thần 4.000 hình máy móc khôi lỗi bản vẽ, còn có một loại chính là hỏa pháo phát thảo đồ. Tuy rằng chỉ là đơn giản nhất, uy lực tối loại kia, hơn nữa Lý Diệu hiện tại cũng không có vật liệu cùng năng lực chế tác được, nhưng đối với loại này thu hoạch đã rất hài lòng. Pháo nhưng là chiến tranh chân chính lợi khí, tuy rằng cái thời đại này pháo uy lực không lớn, nhưng đặt ở trên tường thành. Trong số mệnh, dây tờ lệ ơ vẫn là thừa sức, có sức uy hiếp mạnh mẽ. Nhìn quét một vòng, một ít vật liệu cũng chất đầy máy móc không gian, Lý Diệu vẫn còn có chút chưa hết thòm thèm cảm giác. Hắn hận không thể là đem cái phòng này đều kéo đi, tất lại còn có rất nhiều vật có giá trị, máy móc không gian cũng không bỏ xuống được. Miêu, nhớ tới nơi nào ra không gian trang bị tới, đẳng cấp không đủ, không lấy được a. Lý Diệu tiếc nuối phát động hắc ám du hiệp bị động, sau đó đi tới lên xuống thang máy lôi vào. Hồi ức một hồi lầu một trong đại sảnh bố trí, sau đó trong đầu mô phỏng làm sao đi ra ngoài. Lý Diệu trực tiếp nhảy xuống, khoảng cách thang máy còn có 2m tả hữu thời điểm, nhất thời một hoán ảnh bộ, bay ra thang máy. Giờ khắc này Lý Diệu thân thể đã ở lầu một phòng khách, hình ảnh ngắt quãng hình ảnh chính là Lý Diệu trôi nổi ở một mã nhiều, mà ở 4-5 mã ở ngoài hai cái thủ lĩnh địa tinh chính đang mất tập trung uống rượu. Từ bọn họ thỉnh thoảng đánh giá bên ngoài biểu hiện liền biết bọn họ cũng rất quan tâm bên ngoài tình hình trận chiến. Mà cửa vị trí là mười mấy cái ngân anh địa tinh. Lý Diệu hoán ảnh bộ đình chỉ thời điểm, phía sau lưng hắn vừa vặn quay về phòng khách cửa. Nhảy lui. Mới chuẩn bị trụy xuống thân thể nhất thời bay ngược ra ngoài. Hai cái thủ lĩnh hơi cảm giác được khí lưu gợn sóng, đồng loạt nhìn về phía gian phòng. Mà giờ khắc này Lý Diệu đã ra lầu một phòng khách, nhảy lui đình chỉ thời điểm, lần thứ hai liên tục phát động hoán ảnh bộ. Làm Lý Diệu rơi xuống đất thời điểm đã đến ngân anh môn mười mấy mã địa phương. Sau đó Lý Diệu cũng không quay đầu lại rời đi. Một lát sau, mậu dịch tử tức nổi giận đùng đùng trở về, hắn cảm thấy bị lừa, những kia có điều hơn 100 người mạo hiểm, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Tuy rằng bị chạy thoát mười mấy, nhưng hắn không quan tâm chút nào. Hắn xoắn suýt lên lầu 2, nhất thời cảm thấy không lành, hắn đầu tiên nhìn mình quỹ bảo hiểm, khỏe mạnh đang muốn thở ra một hơi. Sau đó liền nhìn thấy bị chuyển không công trình học phòng thí nghiệm, sau đó hắn vui vẻ chạy đến dưới đáy giường. Nhất thời phát sinh một tiếng kinh thiên động địa gào thét. A, chết tiệt đạo tặc, ta nửa đời tâm huyết ta sau đó sống thế nào? Tiếng nói của hắn thê thảm cực kỳ, thân tín của hắn nhất thời thừa đi thang máy tới. Ông chủ, ngài làm sao? Một điệu tinh thủ lĩnh ngốc rượu hỏi. Làm sao? Ta còn muốn hỏi ngươi môn làm sao? Ta dùng giá cao phân phối thí nghiệm cơ khí đây, ta ám kim hồng đáo, ta quý giá bản vẽ đây, ta chỉ yêu đông tuyển rượu mạnh đây, đáng thương, ta mỗi ngày liền cam lòng uống một hớp, liền như vậy một cái mà thôi, thiên sát, lại lấy đi ta một chỉnh hòm. Ta cả đời tâm huyết đều không còn, ngươi và ta làm sao? A. Địa tinh ngữ điệu vốn là sắc bén phi thường, hiện tại càng là toàn bộ âm thanh đều đi điều, hắn nước bọt văng hai cái thủ lĩnh một mặt. Nhưng mà, hai cái thủ lĩnh liền cũng không dám thở mạnh. Còn ở này lo lắng, tìm cho ta à, thiên sát đạo tặc khẳng định còn chưa đi xa, tìm cho ta, không tìm được tâm huyết của ta, các ngươi những thứ vô dụng này khốn nạn đừng nghĩ từ trong tay của ta bắt được một miếng đồng tiền lương. Mậu dịch tử tức gầm hét lên. Chết tiệt đạo tặc, lại để ta không lấy được đáng yêu miếng đồng, ta cùng hắn liều mạng. Hai cái điệu tinh thủ lĩnh gào gào gọi này nhảy xuống thang máy, sau đó phát rồ như thế mang người bắt đầu tìm cái này đạo tặc, vừa bình tĩnh một điểm nơi đóng quân nhất thời lại sôi vọt lên. Đối với điệu tinh đến, chỉ cần giá tiền đầy đủ, liền bọn họ mẹ đẻ đều sẽ bán đi, không chiếm được tiền lương, so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Mà Lý Diệu đã đang vì hoàn thành công đoàn nhiệm vụ làm chuẩn bị, lần này hắn thật muốn chơi một món lớn. S, quả nhiên không cầu cái gì cũng không có, vậy thì được rồi. Ta liền cầu một làn sóng vẽ thắng, đặt mua cùng phiếu đề cử, Mario bái tạ. IT, Gutter. Chương tiết mục lục đệ tam linh nguyệt linh chương càn quét, 300 vẽ thắng thêm chương, linh. Chương 231, không muốn nhận lầm người. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mario. Đã đến trên đỉnh ngọn núi nơi, cách đó không xa chính là một thác nước phía dưới là một hồ nước, nơi này thủy bị dẫn lưu đến thành thị các nơi, trở thành thành thị chủ yếu dùng thủy khởi nguồn. Lý Diệu tới đây tự nhiên không phải hạ độc cái gì, thế giới này không có cái gì vô sắc vô vị độc dược cái gì, có thể để cho toàn bộ trong thành phố độc. Độc tính càng mạnh mùi càng nặng, hơn nữa màu sắc cũng càng là nồng nặc, huống chi, coi như cự ma môn là người mù, muốn độc phiên một cứ điểm cự ma không biết cần bao nhiêu độc dược. Đầu độc vốn là không thể thực hiện được, Lý Diệu dự định chính là chơi một lần dìm nước bảy quân. Chỉ có điều, Lý Diệu cái kế hoạch này cũng là tư tưởng giai đoạn, thực thi lên nhưng là rất có khó khăn. Xuất hiện cái gì bất ngờ Lý Diệu cũng không nói được. Nhưng chỉ có thể nói tận lực, thành cố nhiên được, không thể thành, quá mức sử dụng nguyên biện pháp, tiêu tốn nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đến suy yếu cự ma. Thác nước dòng sông là tuyết động dung thủy cùng sơn sơn tuyển, loại nước này mạch rất nhiều, trên núi nhìn thấy sơn tuyển cái gì quá thông thường. Đường sông cũng bị đất bồi rất rộng, rất sâu, hiện tại nước sông có điều là nhợt nhạt một tầng thôi, hình thành thác nước dòng nước cũng không thế nào chảy xiết. Lý Diệu trực tiếp ở thác nước dòng sông thượng du bộ phận liền với đặt ba cái song song sương mù chi tường, toàn bộ dòng sông khô. Nước sông mực nước vô cùng chậm rãi tăng lên. Lý Diệu nhìn thấy thác nước đã khô, hại sợ làm cho cự ma chú ý đến kiểm tra, nhất thời chỉ huy hỏa ưng nhằm phía một phòng ngự địa điểm. Bởi điệu tinh hỗn loạn, rất nhiều cự ma đều bị đã kinh động, quân đội bắt đầu điều hành lên, kiểm tra điệu tinh bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mậu dịch tử tức làm mất đi quá nhiều gia sản, quả thực đã nghĩ điên rồi như thế. Hắn càng muốn cái kia cự ma tuần sát sứ càng là không đúng, càng nghĩ càng là cảm thấy hoài nghi. Chờ cự ma cao tầng tìm đến cửa, chất vấn điệu tinh tại sao không có xem trọng cái nào đồng cầu, đối với thành thị tạo thành phá hoại thời điểm. Mậu dịch tử tức cũng phẫn nộ chất vấn, tại sao cự ma tuần sát sứ sẽ lừa hắn, hắn thậm chí cho rằng là cự ma nhãn hồng hắn có tiền, cố ý gây ra hỗn loạn do đó mưu đoạt tài sản của hắn. Nếu không hơn 100 hào người mạo hiểm, nên ngang liền chạy đến địa bàn của hắn. Bọn họ tại sao phải cùng điệu tinh không qua được, trực tiếp thâm nhập đến tầng thứ 6, nếu là không có cự ma dung túng, bọn họ có thể đi vào. Song phương đều phi thường phẫn nộ, rất nhiều một lời không hợp liền động thủ một kia. Đặc biệt là cự ma, nhiều như vậy đồng cầu, đối với tầng thứ 6 cùng tầng thứ 5 tạo thành vô cùng lớn lao phá hoại, đặc biệt là tầng thứ 5 cự ma, tạo thành lượng lớn sát thương, tổn thất rất nhiều tộc nhân, bọn họ đồng dạng phẫn nộ tới cực điểm. Hơn nữa càng ngày càng nhiều cự ma hội tụ đến tầng thứ 6. Đã người đông như mắc gửi, bọn họ đều muốn biết rõ chân tướng của chuyện. Kỳ thực những này cự ma còn chìm đắm ở thượng cổ thống trị toàn bộ thế giới vinh quang chung. Cho là mình chủng tộc là cao quý nhất, cự ma cũng là trí cao vô thượng. Điệu tinh, một ít dơ bẩn, đầy người mang theo vấy mỡ cùng hơi tiền tiểu hải từ thôi, bọn họ làm sao sẽ để mắt. Nếu không là mặt trên có mệnh lệnh cùng điệu tinh hợp tác, cự ma thậm chí xem thường đem điệu tinh làm đồ ăn, chớ đừng nói chi là cùng bọn họ ở một cái thành thị. Hơn nữa còn là ở tốt nhất tầng thứ 6. Ầm ầm ầm. đất rung núi chuyển nổ vang lại vang lên, triệt để đánh gãy bọn họ cai vã. Đặc biệt là cự ma, phát rồ như thế hướng về âm thanh khởi nguồn phóng đi. Sau đó chính là nổ vang không ngừng, hỏa ưng không ngừng phá hoại cự ma phòng ngự hệ thống, đem quả cầu đá từ phong tỏa đồng đạo trung phóng ra. Tuy nói có đường hầm cùng thông đạo riêng biệt, nhưng quả cầu đá cũng sẽ đối với thành thị cùng cứ điểm tạo thành phá hoại, cự ma là xem là ghê gớm đã thủ đoạn. Theo từng cái liên thông thượng tầng cùng hạ tầng đường nối nổ vang, từng cái quả cầu đá lăn lộn đến tầng tiếp theo, dù cho không có tạo thành nhân viên thương vong, nhưng làm ngăn cản truy binh thủ đoạn. Nhiều như vậy lăn thạch đã bế tắc rất nhiều đường nối, toàn bộ cự ma cứ điểm đã kinh biến đến mức nháo nhác khắp nơi. Cự ma phái ra phong xà đối phó hỏa ưng, nhưng hỏa ưng căn bản là bất hòa chúng nó gắng chống đỡ. Phong xà tuy rằng có thể bay hành, nhưng tốc độ căn bản là không thể cùng hỏa ưng so với. Chỉ có thể đi theo hỏa ưng cái mông phía sau ăn hôi, hỏa ưng không ngừng quấy rầy cái này cứ điểm, để cứ điểm náo loạn, không được can sinh. Mà Lý Diệu nhưng là mỗi cách một canh giờ đều muốn một lần nữa đặt một lần sương mù chi tường, nước sông mực nước đã tăng lên quá hơn nhiều. Có điều Lý Diệu vẫn là không hài lòng, còn cần thời gian. Có điều hiện tại cự ma môn là thật sự không để ý tới Lý Diệu, tầng thứ 5 tầng thứ 6 khắp nơi bừa bộn cần phải đi thu thập, kết quả rất nhiều đường nối cũng đã bị lăn thạch phá hỏng. Cự ma điều hành đều là vấn đề, hiện tại cơ bản ngoại trừ cần phòng ngự trọng yếu địa phương, phần lớn cự ma lại bắt đầu lại từ đầu thanh lý khơi thông cứ điểm. Rất nhiều cự ma tâm bên trong phi thường rõ ràng, chiến tranh liền muốn tới, nếu là cứ điểm đều xảy ra vấn đề, cùng đại tế tư từ trong tộc trở về, có bọn họ dễ chịu. Cứ điểm thành cái này điều dạng, nếu như hiện tại bị đánh tới, bọn họ điều hành đều là vấn đề, trực tiếp liền phế bỏ. Trên bầu trời, hỏa ưng còn ở trên không diều phong xà môn chơi đây, đừng nói nhiều như vậy phong xà, chính là hai cái phong xà cũng đủ hỏa ưng uống một bình, nhưng bởi vì tốc độ ưu thế, cơ bản cũng chỉ có thể ở phía sau vừa ăn hôi. Vậy thì tạo thành, toàn bộ thành thị dòng sông đoạn thủy, rất nhiều người đều không có để ở trong lòng, bọn họ ở thu dọn thành thị, cho rằng là cái kia hỏa ưng tạo thành phá hoại đây. Không chút nào ý thức được, một hồi chân chính tai nạn liền muốn tới. Huyết Diệp công đoàn các người chơi sĩ khí hạ, bọn họ không ngừng ở khu vực kênh trào phúng hoặc là chửi rủa Lý Diệu, loại này quá trình kéo dài mấy tiếng. Lý Diệu tẻ nhạt thời điểm liền mở ra trực tiếp, sau đó cùng Lý Tỷ tán gẫu công đoàn sự tình, hoặc là cùng đồng đồng Tần Phượng nghi bọn họ tán gẫu. Thật là mất hứng liền nhìn bọn họ soạt khu vực kênh, Lý Diệu đúng là không tức giận, dù sao để cái này công đoàn chơi thảm như vậy, bị người mắng hai câu tính cái gì. Hơn nữa dưới cái nhìn của hắn, mắng người là tối vô lực một loại trả thù phương thức. Người càng là phẫn nộ, trái lại để bị mắng người càng là có cảm giác thành công cùng thắng lợi vui sướng. Lý Diệu tuy rằng sẽ không có loại này biến thái tâm tư, nhưng học một ít bọn họ mắng người kỹ xảo cũng là rất thú vị, còn bọn họ tiền tố liệu nguyên cái gì bị Lý Diệu tự động quên. Chút nào không giác được đối phương ở chửi mình. Các vị, các ngươi cũng thật là có nghị lực. Nay đều 5, 6 tiếng, để ta học được không ít mắng người kỹ xảo. Như vậy đi, vì báo đáp các ngươi, để cho các ngươi xem một hồi cho hay, nhìn về phía cứ điểm phương hướng, đừng bỏ qua, nhớ tới quay chụp, loại tình cảnh này cũng không thấy nhiều. Lần này liền không thu các ngươi vé vào cửa, xem xong liền tản đi đi, muốn làm sao giết chết ta mới là chính đạo, mắng người có ý gì, đúng rồi. Ta là tinh hỏa công đoàn hội trưởng, đừng tìm sai người, không cần cám ơn ta, bởi vì ta là Lôi Phong. A Phốc, tạ ngươi ma tùy à, tạ ngươi, đại gia, ngươi tên khốn kiếp này, hóa thành cho đều biết ngươi được rồi. Lý Diệu xác thực đóng khu vực kênh, đứng lên đến, đi rất xa, còn mấy phút nữa, sương mù chi tưởng sẽ tiêu tan. Chương 232, công đoàn thăng cấp. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập ma di ô. Lý Diệu đem nguyên lão đoàn người tổ lên, nói rằng, khắc khắc, đều không đổi, xem cuộc vui, xem cuộc vui. K58. Cái gì hí a? Ta đang muốn cùng Tần Tỷ đánh một đây. Ngốc manh đồng đồng bĩu môi nói rằng, ngươi người này lại đang chơi cái gì, ta tinh anh nhiệm vụ đều muốn làm xong, ngươi hiện tại kéo ta làm gì? Thủ hộ thiên sứ cũng nói, để cho các ngươi xem cuộc vui, không nhìn quên đi, nên làm gì đi thôi. Lý Diệu nhún nhún vai. Đừng nghịch, rốt cuộc muốn làm gì? Tần Phượng Nghi cũng nói, thật chính là để cho các ngươi đồng thời xem cuộc vui. Lý Diệu giải thích, ta không phải nhận công đoàn nhiệm vụ sao, hiện tại phải hoàn thành, để cho các ngươi nhìn một chút. Thiết, này có cái gì mà, ta còn muốn mang đồng học. Ra vỉn xì im bặt đi, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn theo sương mù chi tường biến mất, mực nước cao hơn mấy chục mã sông lớn giống như một cái cự long như thế đáp xuống. Ầm ầm ầm, hết thể âm thanh đều bị hồng thủy dâng trào âm thanh bao trùm. Trong nháy mắt phía dưới mặt hồ đã sôi trào, ào ào hồng thủy cấp tốc lan tràn dĩ đảo. Dâng trào hồng thủy thực sự là thật đáng sợ, nếu nói là đồng cầu chỉ là ở một cái mặt kính trên vẽ ra đánh bại dấu vết, như vậy hồng thủy chính là đem mặt kính đập phá nát tan. Rất nhiều sáu tầng cự ma cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngơ ngác nhìn rít gào hồng thủy, sau đó liền bị mãnh liệt hồng thủy trọng đi. Thật đáng sợ, đây là ngươi làm cho. Thủ hộ thiên sứ tự lẩm bẩm. Không phải vậy đây. Lý Diệu cũng bị tình cảnh trước mắt chấn động. Tất cả mọi người đều xem ở lại, sững sờ, liền ngay cả những kia huyết diệp công đoàn các người chơi cũng xem ở lại, sững sờ. Cự ma ở hào hào hồng thủy trung giống như run rế giống như vậy, tầng thứ 6 kiến trúc, công sự phòng ngự trong nháy mắt liền tan vỡ, thảm nhất vẫn là địa tinh, vừa mới khôi phục yên tĩnh liền bị hồng thủy xung kích đi ra ngoài. Thiên nhiên phép thuật không phải bọn họ có thể chống đối, mọi người có thể thấy rõ ràng những kia rẽ rùa cự ma cùng địa tinh, nhưng phút chốc liền bị hồng thủy bao phủ. Nhưng mà tầng thứ 6 chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, tiếp theo là tầng thứ 5, tầng thứ 4. Lý Diệu dù sao mới xúc thủy mấy tiếng, hơn nữa lại không phải lũ định kỳ, thủy lượng có hạn, chỉ là đến tầng thứ 4, trải qua tầng thứ 6 cùng tầng thứ 5 bước đệm, hồng thủy thế đã đình chỉ. Nhưng mà hồng thủy vẫn như cũ lan tràn toàn bộ cứ điểm, khắp nơi là thủy, cùng với phá nát đồ vật, đương nhiên nhiều nhất vẫn là bên trên 3 tầng cự ma thi thể. Nay một làn sóng hồng thủy ít nhất hủy diệt rồi cây khô cứ điểm 1/3 sức chiến đấu. Hơn nữa đem toàn bộ cứ điểm phá hoại không ra hình thù gì. Hết thể sống sót này cự ma đều không biết làm sao, căn bản là không hiểu chuyện gì xảy ra, dồn dập quỳ rạp xuống đồ đằng trước cầu nguyện. Này ra hy như thế nào, đã nghiền không? Lý Diệu hỏi. Con em ngươi, ngươi cái này cần giết bao nhiêu người? Mọi người ở đây cho rằng thủ hộ thiên sứ muốn cở trách Lý Diệu đạo đức vấn đề. Chỉ nghe hắn nói tiếp, cái này cần bao nhiêu kinh nghiệm à, đại gia ngươi, ngươi vì sao không cứ gọi tới ta? Ngươi không phải làm tinh anh nhiệm vụ sao, tốt như thế nào quấy rối? Lý Diệu trêu chọc đến. Làm cái mau a, kinh nghiệm của ta a. Thủ hộ thiên sứ con mắt đều đỏ, tuy rằng không biết cụ thể con số, nhưng vừa nay sát thương thực sự là quá kinh người, tuyệt bức là một khổng lồ con số. Ngươi cả nghĩ quá rồi, không náo loạn, trên thực tế, ta một chút kinh nghiệm đều không có, đây là hồng thủy tác dụng. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, kinh nghiệm nào có dễ dàng như vậy, được rồi, ta đi cờ đẩn giao nhiệm vụ. Lý tỷ chuẩn bị công đoàn thăng cấp 2 đi. Hừm, ta vậy thì qua bên kia. Lý tỷ gật gù. Còn có thể xem không có, không có ta liền đi giết buột. Đồng đồng nói rằng. Lý Diệu suy nghĩ một chút mới nói, ai, cũng không có cái gì quá kích thích, chính là mượn không ít thứ tốt chuẩn bị để cho các ngươi cùng ta đồng thời cao hứng một hồi, không có hứng thú liền tản đi.